Võ thần Hoàng Đình 08 chương 120 về quốc trung trấn kinh quản không được như vậy nhiều. Ngươi làm theo chính là. Còn có. Ghi nhớ. Đối với Diệp Thương Hải muốn tôn trọng. Tôn trọng Đường Kinh Đông nhiều lần giao phó nói. Đường Nguyên đều bị kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn bình thường ngưu xoa dỗ dành ca ca giống như biến tính giống như. Có một số việc ngươi không rõ, ta cũng không thể nói, ngươi làm theo chính là. Thấy đệ đệ một mực ngốc nhìn xem chính mình, Đường Kinh Đông một mặt nghiêm túc lại nhắc lại một câu. Ca, ta liền không rõ. Làm một cái Diệp Thương Hải có cái này cần phải sao, đây chính là đang cùng Vương Hán kết thù. Ngươi cũng biết. Diệp Thương Hải vừa đến đã cùng Đại Phong Viên Phạm Tây Phong trên nóc. Mà Vương Hán cùng Phạm Tây Phong giao tình cũng không tệ. Chúng ta bộ dạng này làm không chỉ đắc tội Vương Hán còn đắc tội thấu Phạm gia. Diệp Thương Hải một cách nho nhỏ thông phán phó khiến mà thôi, cũng không phải tri phủ đại nhân. Đường Nguyên có chút bất mãn nói. Ngươi biết cái gì, vừa rồi rơi dưới mặt đất tấm lệnh bài kia chính là ta trước kia cùng ngươi nói qua vị cao nhân kia. Đường Kinh Đông mặt một u nói. Là hắn. Đường Nguyên lập tức bị kinh ngạc. Cả. Ngươi không nhìn lầm a, ngươi cho rằng ta đần a? Vừa rồi. Ta nhặt lên lệnh bài còn thăm dò một cái. Tuyệt đối là hàng thật. Lại nói tại Hải Châu cũng không ai dám giả mạo hắn. Đường Kinh Đông nói. Minh bạch ca, ta lập tức liền đi. Đường Nguyên chỉnh trọng gật gật đầu, vội vàng mà đi. Ha ha ha, cùng ta đối nghịch chết như thế nào đều không rõ ràng. Đại Phong Viên, Phạm Tây Phong chính ôm một cái mỹ kiều nương uống chút rượu tốt không hài lòng. Kia là tự nhiên thiếu gia, ngươi xem, lúc này liền Vương Hán đều nể mặt ngươi. Quản gia Vệ Tùng một mặt đắc ý. Nghe nói hắn lại đi Đường Kinh Đông cái kia chỗ, đây cũng là kỳ quái. Hắn thế nào nhận thức Đường Kinh Đông? Phạm Tây Phong hỏi. Cái này không rõ ràng. Bất quá. Đường Kinh Đông thế nhưng là chúng ta Đông Dương thành danh lưu. Hắn mặt dạn mày dày đi cầu cứu cũng bình thường. Hơn nữa, khẳng định có người nói cho Diệp Thương Hải, chúng ta Phạm gia cùng Đường gia không hợp nhau. Kể từ đó, chỉ sợ Đường Kinh Đông sẽ mượn người cho hắn. Vệ Tùng nói. Sẽ không. Phạm Tây Phong không hề nghĩ ngợi. Làm sao lại không, chúng ta cùng Vương Hán quan hệ Đường Kinh Đông cũng biết một chút. Vương Hán không cho mượn người, khẳng định cũng là xem thiếu ra mặt mũi của ngươi. Mà Đường Kinh Đông ngược lại là sẽ giúp hắn. Vệ Tùng nói. Ngươi sai. Vệ Tùng, ngươi rất không minh bạch Đường Kinh Đông cái này người. Hắn cùng ta là đối đầu, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không mượn người cho Diệp Thương Hải. Dù sao. Vương Hán không mượn người sự tình khẳng định truyền đến lỗ tai hắn, nếu như hắn mượn người cho Diệp Thương Hải. Chẳng phải là đánh Vương Hán mặt, như thế làm là ngu xuẩn nhất. Cái kia căn bản là tại tỏ thái độ. Muốn cùng Vương Hán đối đầu làm. Ngươi suy nghĩ một chút, Đường Kinh Đông sẽ như thế không có não sao? Phạm Tây Phong lắc đầu. Cũng là a, Diệp Thương Hải cùng Vương Hán làm sao so Đường Kinh Đông là lão hồ ly, chắc chắn sẽ không mượn người cho hắn. Vệ Tùng lập tức thở phào. Ha ha, đến lúc đó, người cô đơn một người lên núi cứu người a. Phạm Tây Phong cười đến mười phần sán lạn. Tự tìm cái chết. Vệ Tùng khẽ nói. Diệp Thương Hải đến Vương Hán chỗ mũi dính đầy cho. Lý sư gia ngắm Vệ Quốc Trung một cái, nói. Cái này Vương Hán tư tâm quá nặng, trung quy không biết đại cục, không phân rõ ra quốc thiên hạ. Vệ Quốc Trung hừ một tiếng. Ai bảo hắn xuất thân tốt, không phải chức thành chủ cái kia đến phiên hắn đi ngồi? Lý sư gia cười lạnh một tiếng. Văn Viễn, ngươi nói Diệp Thương Hải có thể làm thỏa đáng việc này sao? Vệ Quốc Trung gác lại quyển sách trên tay, nhìn xem Lý sư gia. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Lý sư gia nói liên tục ba cái khó khăn chữ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Vệ Quốc Trung đáp một tiếng. Đại nhân hẳn là lưu phải có chuẩn bị ở sau. Lý Văn Viễn cười nói. Không lưu không được a. Lão thị lang gây chuyện thân thể lớn. Nếu như xuất sai lầm, ta đem chịu ngàn người chỉ trỏ. Cách này mú miệng không cần phải nói coi như bay. Vệ Quốc Trung thở dài, nhíu mày, nói cái này trong nha môn không có một cái bớt lo, ai. Muốn quan muốn quyền yếu tiền thời điểm ông tuôn ra mà lên, đụng một cách đến sự tình tất cả đều tránh đi một bên. Diệp Thương Hải ngược lại là có lòng này, đáng tiếc căn cơ bất ổn, thực lực không đủ. Vô binh có thể dùng, giải quyết như thế nào Vọng Sơn Nha Tử sự tình. Nhưng là đại nhân lại là đem nhiệm vụ giao cho hắn, đây cũng là đối với hắn khảo nghiệm. Lý sư gia nói, Ngọc Bất Ma không nên thân, ta dù sao cũng phải bồi dưỡng mấy cái người mới. Không phải, ngươi xem trong nha môn đám người kia, tất cả đều người già thành tinh. Thực tình thay ngươi làm việc không có mấy cái, chuyển biến tốt chỗ lên một nắm lớn. Vệ quốc trung khẽ nói, ngươi gọi người nhìn kỹ chút, ta cho hắn một ngày thời gian ma luyện một cái. Phía dưới, liền nên khởi động bước thứ hai phương án. Ai, Văn Viễn, ta là thật không muốn đi cầu người, cái này lại phải mắc nợ một cách đại nhân tình. Người đâu thiếu nợ thì trả tiền, liền nhân tình này nợ khó trả nhất rõ ràng. Đại nhân, Diệp đại nhân tập hợp hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Vệ Dũng vội vàng tiến đến. Ngươi đuổi theo chính là tùy thời hướng ta bẩm báo tình huống. Vệ quốc trung có chút vô tinh đà thải nói. Trong nha môn còn lại bao nhiêu nhân mã, Lý sư gia hỏi. Chỉ còn lại mấy chục hào, bất quá, Diệp đại nhân vô dụng. Vệ Dũng nói. Vô dụng nha môn người, chẳng lẽ chính hắn một người lên? Lý sư giống như xứng sờ. Không phải, mượn không ít người. Có hơn 1000 hào, liền phòng lũ doanh cũng phái 300 binh sĩ tới. Vệ Dũng nói. Xem ra, hắn cùng Triệu Lương quan hệ không tệ. Vệ quốc trung sờ một chút cái cằm. Triệu Lương đoán chừng là trả nhân tình, lần trước lưu ra nông trường sự tình là Diệp Thương Hải phá bản án. Lý sư gia nói. Còn có người nào? Vệ quốc trung híp lại lên mắt. Đường Kinh Đông bên kia mượn mấy trăm người, còn có Long Hổ Tiêu Cục cũng tới một nhóm. Mặt khác còn có một số lai lịch không rõ. Liền Lưu Khê Viên Tử gia đều cử đi trăm cái hộ viện tạp đinh tới hỗ trợ. Hợp lại đoán chừng có 1300 người tả hữu. Vệ Dũng nói. Đường Kinh Đông làm sao cho mượn người cho hắn, ngược lại là kỳ quái. Lý sư gia hơi nghi hoặc một chút. Chẳng những mượn người, hơn nữa còn là từ Đường Kinh Đông thân để Đường Nguyên tự mình dẫn đội tới. Ta nhìn một chút, giống như liền Đường phủ gia đinh hộ viện đều mang tới, quả thực là dốc túi tương trợ. Nếu mà không phải rất thiết quan hệ, cái kia không có khả năng như thế. Vệ Dũng nói. Ha ha, ngược lại là tương đương ngoài ý muốn. Tốt. Vệ Dũng. Ngươi nhìn kỹ chút. Xem Diệp Thương Hải làm sao làm. Vệ quốc trung đem sách đặt tại trên bàn. Người đứng lên. Đại nhân, phía trước liền là Vọng Sơn Nha Tử trại. Đường Nguyên chỉ vào lưng chừng núi chỗ nói. Diệp Thương Hải phát hiện, giữa sườn núi xây rất nhiều phòng xá, hơn nữa tất cả đều là một đất lầu nhỏ. Mà lên núi liền một đầu thềm đá tiểu đạo. 1m5 rộng. Xe ngựa khẳng định không thể đi lên. Ngược lại là được xưng tụng là một chỗ hiểm địa. Mã Siêu, Đào Đinh, Đường Nguyên, Lý Tổng Tiêu Đầu, Vệ Dũng, mấy người các ngươi theo ta lên đi. Diệp Thương Hải điểm tướng nói. Đại nhân, bọn hắn đâu? Triệu Lương chất nhi Lưu Đông một ngón tay chỉ mang tới 300 binh sĩ hỏi. Trước tiên ở chân núi trông coi. Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, chỉ mấy người chúng ta người đi lên quá nguy hiểm. Mã Siêu nghe xong, vội vàng nói. Trình lão thì lang trong tay bọn hắn, mang lại nhiều người cũng vô dụng. Hơn nữa, dẫn người đi lên sẽ khiến bọn hắn hiểu lầm. Nếu như vừa xảy tay giết Trình lão thì lang, người ta nhưng là muốn rơi đầu. Diệp Thương Hải nói. Tất nhiên không mang tới núi, cái kia còn làm nhiều như vậy người làm gì? Đường Nguyên có chút không rõ. Ha ha, nhất định uy hiếp lực lượng vẫn là cần. Nếu mà Vọng Sơn Nha Tử trại chủ Tiêu Mã Thiên muốn giết chúng ta cũng phải suy tính một cái hậu quả. Nếu mà không mang bọn hắn đến chân núi đóng quân, chúng ta một điểm bảo đảm đều không có. Bọn hắn một kích động, giết liền giết. Cho dù là sau này quan phủ đại binh ép đụng đồ toàn bộ Vọng Sơn Nha Tử trại, chúng ta có thể tất cả đều chết oan. Diệp Thương Hải cười nói. Đại nhân thật là có một tay tốt, chúng ta liền nghe đại nhân. Lý Nguyên Kỳ Tổng Tiêu Đầu vuốt sâu cười to nói. Xuất phát. Diệp Thương Hải vung tay lên, dọc theo thềm đá, mấy người hướng trên núi mà đi. Võ Thần Hoàng Đình 08 chương 121 bằng hữu tới có rượu ngon hơn nữa. Là thoải mái hướng trên núi đi. người đến người nào, dừng lại, lại hướng phía trước liền muốn bắn tên. Vừa tiếp cận lưng chừng núi, trên thềm đá đầu toát ra mười mấy cái sơn dân đến. Bọn hắn cầm trong tay cung nô nhắm ngay Diệp Thương Hải mấy người. Bản quan Đông Dương phủ thông phán phó lệnh Diệp Thương Hải có việc cầu kiến Tiêu trại chủ. Diệp Thương Hải nói: "Ngươi chờ, ta đi bẩm báo một cách lỗ mũi đặc biệt lớn tiểu đầu mục nói." Không lâu, vội vàng trở về, vung tay lên nói: "Dẫn bọn hắn lên núi, đem binh khí tất cả đều cởi xuống." Lúc này, một cách khác tiểu đầu mục nói: "Hừ." Đường Nguyên hừ một cái, tay mò đến trên chuôi đao. Lập tức, mười mấy cái sơn dân vừa khẩn trương, một bức tùy thời muốn thả tiến bộ dáng. "Đường huynh, giải đi." Diệp Thương Hải đầu tiên đem eo đeo kiếm gỗ cho cởi xuống. Mã Siêu cùng Đào Đinh tuy nói không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể đi theo giải đao kiếm. Gặp bọn họ đều giải, Lưu Đông cũng không có tê, dơ, y, e, b, đi theo giải binh khí. Không lâu, dưới mặt đất đẩy một đống đều là. Về sau, tại trại binh vây quanh xuống, Diệp Thương Hải thản nhiên tự nhiên hướng trên sườn núi đi đến. Diệp Thương Hải đi rất chậm, giống như đang thưởng thức phong cảnh, kém chút đem Mã Siêu mấy cái gấp ra bệnh tim đến. "Các ngươi cái này sơn trại có điểm đặc sắc a." Diệp Thương Hải cười nói. "Đó là đương nhiên, đây chính là mấy trăm năm lão trại. Trước kia có sơn tặc tới công trại, toàn bộ cho chúng ta tiêu diệt. Trước kia quan binh nói xấu chúng ta cũng cầm lấy binh khí phản kháng qua. Hắn một cái phòng giữ doanh tới đều không thể chiếm đóng chúng ta sơn trại. Cuối cùng, vẫn là quan phủ ra mặt hóa giải." Mũi to tiểu đầu mục đắc ý nói. Diệp Thương Hải kinh ngạc phát hiện cái này trại lại là theo như cửu cung bát quái đồ thiết trí. Chẳng lẽ cái này toàn bộ sơn trại là một cái trận trước kia chỉ huy kiến tạo? Cái này trại người rất tinh mắt a. Sơn thanh thủy tú, tàng long ngọa hổ, phong thủy bảo địa a. Diệp Thương Hải nói. "Đó là đương nhiên, không phải đồng lão cũng sẽ không bị chúng ta trại kính như thần linh. Trước kia cái kia cố sơn tặc xông vào trại, kết quả đồng lão ra mặt, trong chốc lát lên thiên sơn tặc đều cấp nước bao phủ giống như. Kết quả bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, chết 700-800. Từ đó về sau lại không ai dám xâm phạm chúng ta vọng sơn nha tử trại." Tiểu đầu mục đầu ngưỡng đến cao cao. Mang vào lúc này, vang dội tiếng trống vang lên, có người hướng phía Diệp Thương Hải một đám gọi to. Diệp Thương Hải bộ pháp bình ổn tiến công đường, nơi này là sơn trại trung tâm, một tòa 4 tầng lầu cao lớn dòng họ. Trung ương một cái phủ lên da cọp trên ghế dựa lớn ngồi một cái râu ria xồm xoàm nam tử trung niên. Một thân da thú, lộ ra bưu hãn dị thường. Tiến nhà chính liền có thể cảm giác được trên người hắn phát ra hừng hực bá khí. Hai bên ngồi mười mấy người, già, trung niên, trẻ đều có. Từng cái ánh mắt hung hãn, tinh khí lộ ra ngoài. Bất quá, thực lực cũng không phải đặc biệt cao, cũng liền nổi cương 2 đến 4 trọng cảnh mà thôi. Trung ương trên ghế ngồi nam tử hẳn là trại chủ Tiêu Mã Thiên. Diệp Thương Hải đồng thời không có ở trên người hắn ngửi được tiên thiên chi khí. Đoán chừng cũng liền nổi cương 6 trọng cảnh mà thôi. Lão thị lang mang đến nhân mã cũng có mấy trăm. Trình gia hộ viện thực lực thế nhưng là không ít. Có mấy cái nổi cương cảnh võ giả. Lại thêm phòng giữ doanh mượn tới binh sĩ. Làm sao lập tức liền cho bọn hắn đả thương bắt lại? Chẳng lẽ cùng cái này trải bày bát quái trận có quan hệ? Tiêu Chấn, Diệp đại nhân mới tới chúng ta vọng sơn nha tử trại. Bằng hữu tới có rượu ngon. Tới nha cho lão tử mời rượu hiến đồ ăn. Tiêu Thiên Thành vỗ trên ghế lão hổ đầu. Hét lớn một tiếng. Loảng xoảng băng. Sàn nhà tại kịch liệt chấn động. Mã Siêu quay đầu nhìn lại, lập tức mất nhan sắc. Bởi vì Mã Siêu liền đủ to con. Thế nhưng là theo vào người tới so sánh quá nhược kê. Kia là cái cao tới khoảng 2 mét đại hán. Một đầu cánh tay đều có thúng nước nhỏ thô to. Hai cái đùi mà càng giống là hai cây cây cột sắt. Phía trên mọc ra một tầng mao tu tu lông đen, cơ hồ đều nhanh đem chân cho che lại. Gia hỏa này đoán chừng là trời sinh thần lực. Một cước đi xuống giấm ra dấu chân cũng gần so với Thiết Mộc Nhĩ Đạt cái này tiên thiên cường giả cạn một chút mà thôi. thể trọng bày ở chỗ nào, đoán chừng không xuống 300 cân, thật đúng là vượn người Thái Sơn phiên bản. Giờ phút này tráng hán hai tay giơ một cái rất lớn đúc bằng sắt khay, phía trên đặt một cái to lớn đầu hổ. Lão hổ đầu cho còng tay phải vàng xương xương, nhìn qua mười phần mê người. Bất quá, đầu hổ lên lại là cắm một cái sáng loáng dao găm nói. Vừa nhìn liền biết là huyền thiết đánh chế, vô cùng sắc bén. Loảng xoảng băng. Đại hán hẳn là Tiêu Chấn. Hắn đi tới Diệp Thương Hải trước mặt. Cư cao lâm hạ xem Diệp Thương Hải một cái. Thân thể hướng phía trước một nghiêng nói. Diệp đại nhân. Mời dứt lời. Hắn tay trái nâng đĩa. Tay phải cầm lấy truy thủ soạt soạt mấy lần vạch ra một miếng thịt to. Dùng truy thủ cắm hướng Diệp Thương Hải miệng bên trong hung hăng đâm tới. Lập tức, Lý Nguyên Kỳ bọn người sắc mặt thay đổi. Cách này nếu như cho đâm bên trong. Há không trực tiếp liền vỡ đầu, ngươi muốn làm gì? Mã Siêu xem xét. Lập tức xông về phía trước đến đây muốn ngăn. Bất quá, bị Đào Đinh một cái kéo lấy, đây là sơn trải lễ nghi, ngược lại là không sai. Thế nhưng là đại nhân. Soạt đang khi nói chuyện, cái kia khối thịt cắm sáng như tuyết đao đâm vào Diệp Thương Hải miệng bên trong. Đại nhân Mã Siêu bọn người dọa đến quát to một tiếng. Bất quá, khối thịt cho Diệp Thương Hải cắn. Tiêu Chấn quính lên chân vừa đạp, tay khẽ động thân thể nghiêng về phía trước, hướng phía trước lại hung hăng đâm một cái. Bất quá, Diệp Thương Hải động đều không nhúc nhích. Tiêu Chấn lập tức mặt đỏ bừng lên trở về liều mình kéo một cái nhĩ kéo ra truy thủ đến. Bất quá, bị Diệp Thương Hải cắn kéo bất động. Ra Tiêu Chấn hét lớn một tiếng, nổi gân xanh trên cánh tay điều động toàn lực trở về lại kéo một cái. Bá soạt soạt. Diệp Thương Hải đột nhiên nhả ra. Khối thịt bị cắn. Bất quá. Truy thủ lại là lỏng. Mà Tiêu Chấn dùng sức quá mạnh. Trực tiếp cái ớp hung áp đánh vào trên đất. Phát ra bang một tiếng giòn vang. Đầu rơi máu chảy. Tiếp lấy lại đến lộn mấy vòng một mực lăn đến trại chủ Tiêu Mã Thiên dưới chân. Đa tạ Tiêu trại chủ, cái này đầu hổ thịt ngon hương. Diệp Thương Hải ôm quyền nói chuyện, bên này miệng bên trong còn nhai lấy thịt, hương khí bồng bềnh. Lại ăn ta một quyền. Tiêu Chấn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. Toàn bộ thân thể giống như to như cột điện gào thét lên vọt tới Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải trực tiếp một cái thái quyền bên trong thẳng đấm móc đi lên hung hăng một kích. Tiêu Chấn thân thể bị đánh trúng nhảy lên. Cái cằm thoát. Máu tươi lưu đầy đất. Lớn mật hai bên một người cầm đầu lão giả đột nhiên vỗ cái ghế. Mười cái gia hỏa toàn bộ đứng lên. Mắt hổ sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Tiêu trại chủ muốn đánh hội đồng sao? Diệp Thương Hải một cái phi ra miệng bên trong thịt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mã Thiên. Tất cả đều cho lão tử ngồi xuống. Tiêu Mã Thiên vỗ cái ghế cái khác lão hổ đầu quát. Trong trại tộc lão bọn họ xem tất cả đều lại ngồi xuống. Diệp đại nhân, ngươi tới có chuyện gì không? Ta tới đón lão thị lang một đám về nhà. Diệp Thương Hải nói thẳng. Đánh người liền có thể tùy tiện đón về. Diệp đại nhân, ngươi đem ta Vọng Sơn nha tử trại làm địa phương nào? Tiêu Mã Thiên hỏi. Ta là tới cứu các ngươi. Diệp Thương Hải nói. Cứu ha ha ha. Tiêu Mã Thiên cười ha hà, lập tức Vọng Sơn nha tử trại người tất cả đều đi theo cười ha hà. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Tiêu Mã Thiên. Vọng Sơn nha tử có thể đánh được vài trăm người. Nhưng là. Có thể đánh được ta Hải Thần Vương thất mấy chục vạn gót sắt sao? Diệp Thương Hải khí thế dâng trào chất vấn. Lập tức hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tính đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng thở hào hển. Các ngươi vu hãm nhi tử ta. Chẳng lẽ còn muốn ta Tiêu Mã Thiên dướn cổ lên để các ngươi tới làm thịt sao? Trong thiên hạ đều là vương thổ nói không sai. Nhưng là. Người sống một hơi. Trên đời này. Luôn luôn công đạo chính nghĩa. Tiêu Mã Thiên một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 122 thương tích đầy mình nói thật hay. Một cách Đông Dương Phủ cũng không thể đại biểu toàn bộ Hải Thần Quốc. Đông Dương Phủ vu hãm ta Vọng Sơn nha tử trại, nhưng là cũng không đại biểu Hải Thần Vương như thế. Nếu mà các ngươi cứng rắn muốn đổ trại diệt thôn, nhưng là chỉ cần Vọng Sơn nha tử trại có một người sống sót, Chúng ta đều đem bẩm báo vương thất, thậm chí bẩm báo Thiên Long vương triều. Các ngươi có thể giết chết chúng ta, nhưng là các ngươi tuyệt sát không chỉ ta Vọng Sơn Nha Tử trại. Tộc lão Tiêu Đạt đứng lên, một mặt xúc động phẫn nộ nói. Đúng, huyết chiến đến chết, chúng ta vứt giết những cẩu quan này giết tiến Đông Dương Phủ. Lập tức, nhìn núi mầm lửa giận lần nữa bị nhen lửa, tất cả mọi người vung tay hô to lên. Hiện trường mùi thuốc súng mà mười phần, hết sức căng thẳng. Tiêu Thiên Thành, ngươi không phải một cái hợp cách trại chủ. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Lập tức, đè xuống hiện trường tất cả thanh âm. Ta chỗ nào không hợp cách, ta Tiêu Thiên Thành có thể vì Vọng Sơn Nha Tử sinh mà làm nó chết. Chạy tại người tại. Chạy vong người vong, không giống các ngươi những cẩu quan này. Ngoài miệng đường hoàng. Kỳ thật. Phía sau toàn bộ nam đạo nữ sướng. Vô sỉ hạ lưu, Tiêu Thiên Thành mắng. Vì ngươi nhi tử. Ngươi thế mà muốn toàn bộ trại người chôn cùng. Đây chính là mấy ngàn cái hoạt bát sinh mệnh. Ngươi hợp cách sao làm trại chủ? Càng hẳn là vì trại dân bọn họ cân nhắc. Làm gì bảo vệ bọn hắn sống sót mới là trọng yếu nhất. Tại có lúc, cho dù là hy sinh nhi tử tính mệnh cũng là nên. Tiêu Thiên Thành, ngươi quá ích kỷ. Ngươi lời nói được đường hoàng, kỳ thực tất cả đều là vì ngươi chính mình suy nghĩ. Một người cùng mấy ngàn người so sánh. Ai nhẹ ai nặng. Điểm ấy ngươi đều không phân biệt được. Ngươi còn nói chính mình là một cái hợp cách trại chủ, phi ngươi chỗ nào hợp cách. Diệp Thương Hải ngôn từ sắc bén, lưới rực rỡ hoa sen. Lập tức mắng Tiêu Thiên Thành thành câm điếc. Liền là Vọng Sơn Nha Tử trại một đám tộc lão trại dân bọn họ cũng cảm giác có đạo lý. Không ai đứng lên phản đối hoặc ồn ào. Thế nhưng là nhi tử ta là bị oan uổng, hắn tuyệt đối không có xếp Trình Thông. Trình Phương Kiều quan lớn vì cao. Các ngươi thế mà đổi trắng thay đen. Không phải là không phân. Chúng ta vì chính nghĩa mà chiến. Làm sai chỗ nào ngẫm lại. Tiêu Thiên Thành có vẻ như lại tìm đến một cái phản bác lý do. Việc này còn cần điều tra, hết thảy chứng cứ nói chuyện. Hơn nữa, vốn án còn không có định tính, lệnh lang chỉ là nghi phạm mà thôi. Mà muốn triệt để điều tra rõ ràng án này, đương nhiên phải để lệnh lang đến nha môn tới nói rõ ràng. Mà không phải một mực làm bừa, tiếp tục như vậy, gặp nạn chính là những cái kia vô tội trại dân. Diệp Thương Hải nói. Đánh sắm các ngươi đã định án. Lần này tộc lão Tiêu Đạt vỗ bàn một cái chỉ vào Diệp Thương Hải quát. Ai định án bản quan làm sao không biết, Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Trong chốc lát cũng minh bạch. Tám thành là Trịnh lão thì lang cùng Dương phó tổng bổ đầu làm ra sự tình. Khó trách người ta sẽ như thế nổi giận, thề sống chết huyết biện. Quả nhiên, Tiêu Đạt hung ác nói. Việc này chúng ta tuyệt sẽ không chỉ nói mà không làm. Diệp đại nhân, ngươi đi hỏi Trịnh Phương Kiều cùng Dương Đông chính là. Bản quan phải ngay mặt đối chất, xác nhận một chút. Diệp Thương Hải nói. Dẫn bọn hắn đi lên. Tiêu Thiên Thành vung tay lên nói. Không lâu Trịnh Phương Kiều cùng Dương Đông bao quát Triệu Thế Trung một đám đều cho trói vô đưa đến công đường. Diệp đại nhân, tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh giết những này phản tặc. Bọn hắn muốn tạo phản, vừa thấy được Diệp Thương Hải. Dương Đông liền hét to lên. Ngậm miệng Diệp Thương Hải kém chút tức nổ phổi, mặt một ô hung áp nói. Diệp Thương Hải, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che những này phản tặc? Bọn hắn to gan lớn mật. Thế mà công kích quan binh, đả thương Trịnh đại nhân, Triệu đại nhân. Còn có Dương Đông giống như trời sinh liền là tới nhấp gánh. Ba cái này một cái tát trực tiếp liền đem Dương Đông đánh ngu dốt. Hắn giãy giụa lấy, phẫn nộ hướng phía Diệp Thương Hải quát. Diệp Thương Hải, ngươi tên hỗn đàn, ngươi thế mà bao che phản tặc, cùng bọn hắn thông đồng một mạch. Ngươi khẳng định là bọn hắn cùng một bọn. Ngươi cũng muốn tạo phản. Trịnh đại nhân, tranh thủ thời gian hướng cấp trên cầu cứu, san bằng Vọng Sơn Nha Tử. Tốt, Dương Đông đừng nói chuyện, để Diệp đại nhân tới xử lý. Một bên Triệu Thế Trung đều nhìn không được, tranh thủ thời gian nghĩ ngăn lại. Bất quá Dương Đông là quyết tâm muốn làm dối, càng nói càng xúc động phẫn nộ, càng nói càng khó nghe. Mã Siêu Đào Đinh, mang xuống cho ta đánh, không thể lại để cho hắn hung hăng càn quấy đi xuống. Đến lúc đó, một phát liền không thể thu thập. Mã Siêu cùng Đào Đinh nghe xong, xông lên phía trước đè ngã Dương Đông liền đánh. Bất quá, bởi vì binh khí bị thu lấy, vì lẽ đó chỉ có thể quyền đấm cước đá. Các ngươi những thứ cẩu này, dám đánh ta. Cái này cây gậy cho các ngươi mượn dùng một chút. Một cái tuổi trẻ tộc nhân đem ra hai cây côn sắt đưa tới. Mã Siêu cùng Đào Đinh sau khi nhận lấy không nói hai lời, trực tiếp quật. Đánh Dương Đông lăn lộn đầy đất. Cuối cùng, miệng đầy thổ huyết, lời nói đều nói không ra lúc mới nghỉ tay. Dương Đông, Vọng Sơn nha tử trại dân chỉ trích ngươi vừa lên tới liền chỉ trích Tiêu Lạc Nguyệt là tội phạm giết người. Muốn bắt người đi. Việc này có thể là thật? Diệp Thương Hải hỏi. Liền là lão tử nói, hắn không phải liền là tội phạm giết người sao? Hơn nữa còn là ngươi phát hiện. Việc này, Trình lão thị lang cũng đã nói. Lập tức hạ lệnh bắt người hung ác đánh. Lão tử có lỗi sao? Dương Đông giống như con chó điên. Gặp người liền cắn. Lão thị lang, ngươi quá nóng vội. Diệp Thương Hải nói. Lão phu lúc ấy là nóng vội một chút, bất quá, Vọng Sơn nha tử các thôn dân cũng quá hung. Căn bản cũng không nghe quan phủ mệnh lệnh, vừa lên tới liền đánh. Đối với nhóm này điêu dân, khẳng định phải bắt lại. Bất quá, lão phu lúc ấy cũng chỉ là nói muốn bắt Tiêu Lạc Nguyệt mà thôi. Ngược lại là Dương Đông một ngụm liền xác nhận Tiêu Lạc Nguyệt là tội phạm giết người. Phá án sự tình là các ngươi nha môn sự tình, các ngươi nói thế nào lão phu đương nhiên làm sao tán thành. Trình Phương Kiều mặt mo đỏ ửng nói. Có thể mệnh lệnh là lão thì lang ngươi hạ lệnh. Dương Đông cãi lại. Ta hạ mệnh lệnh sao đồ hỗn chứng. Hành động lần này là lấy quan nha làm chủ, lão phu chỉ là sang đây xem xét mà thôi. Trình Phương Kiều đương nhiên sẽ không thừa nhận, đây chính là có can thiệp quan gia phá án hiểm nghi. Trình Phương Kiều tiến dần quan trường mấy chục năm, đương nhiên sẽ không để cho người khác bắt được tay cầm. Tổng bổ đầu, còn có bách phu trưởng đại nhân. Các ngươi nói, lúc ấy có phải là lão thị lang ra lệnh Dương Đông gấp hồ đồ. Giờ phút này thế mà cùng Trình Phương Kiều so kè. Nói bậy, Trình lão thị lang đường đường quốc chi lương đống. Làm sao có thể làm loại chuyện này? Dương Đông, ngươi lại nói bậy, có phải là đánh còn chưa đủ? Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian ngăn lại. Các ngươi những thứ này. Dương Đông nhất thời lửa công tâm, phun ra một ngụm máu lớn, người nhất thời ngất đi. Tiêu trại chủ, liên quan tới lệnh lang sự tình ta lúc trước tại nha môn liền đã minh xác nói rõ. Việc này còn cần điều tra lấy chứng. Bất quá, tuy nói chứng cứ không đủ để nói rõ Trình Thông là lệnh lang sát hại, nhưng là lệnh lang tuyệt đối có tham dự việc này. Vì lẽ đó, ta cần mang lệnh lang đến nha môn tra hỏi. Ngươi yên tâm, ta lấy nhân cách cùng trên đầu cái này cái mũ bảo đảm, việc này nhất định tra rõ ràng. Tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng tuyệt không có khả năng nhân nhượng một cái người xấu. Diệp Thương Hải một mặt trang trọng. Ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Tiêu Thiên Thành cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Chẳng lẽ muốn tri phủ vệ đại nhân chính thức công văn viết biên nhận Diệp Thương Hải mặt một ô? Hỏi ngược lại. Ta sẽ không còn tin tưởng các ngươi những cẩu quan này, hôm nay kể 1000 nói 1000 đều vô dụng. Các ngươi chính mình đi thăm dò, nhi tử ta là không thể nào đi với các ngươi. Về phần bọn hắn chờ ngươi lúc nào cha rõ ràng lại đi lên thay người. Không phải, lớn không lớn nhà cùng một chỗ xong đời. Tiêu Thiên Thành là quyết tâm. Đào Đinh, hướng chân núi phát tín hiệu, để bọn hắn đi lên. Diệp Thương Hải vung tay lên nói. Ta thật là sợ a Diệp Thương Hải, không phải ta Tiêu Thiên Thành khoác lác. Ngươi chính là lại đi lên 5000 người cũng vô dụng, lại càng không cần phải nói nhóm này đám ô hợp. Tiêu Thiên Thành một mặt khinh miệt. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 123 đồng lão. Tiêu Thiên Thành đem cái này phong thư giao cho đồng lão. Nếu mà hắn nhìn qua sau ngươi còn bộ dạng này cho rằng chúng ta liền tái chiến một trận. Diệp Thương Hải lúc này viết một phong thư phong tốt sau vứt cho Tiêu Thiên Thành. Xem liền xem. Còn sợ ngươi hay sao? Tiêu Thiên Thành cười lạnh một tiếng. đem thư cho một cái thủ hạ. Thủ hạ vội vàng mà đi. Nửa canh giờ qua đi, thủ hạ vội vàng quay lại, nói trại chủ Đồng lão nói đem Lạc Nguyệt giao cho Diệp Thương Hải. Không có khả năng, nói cái gì nói nhảm, ta đi hỏi một chút. Tiêu Thiên Thành tức giận đến một cước bị đá cái kia thủ hạ ngã cái ngã tròng vó, thở phì phò đi. Phía sau núi có một chỗ địa phương an tĩnh, nơi đó có một tòa trúc một kết cấu nhà tranh. Giờ phút này, một cái lão giả râu tóc bạc trắng chính cầm trúc thùng tại tưới rau. Đồng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Thành thật xa liền hô. Ngươi còn chưa tin ta sao? Đồng lão quay đầu liếc hắn một cái, tiếp tục tưới rau. Thế nhưng là, cái này không được a, nhi tử ta vừa đi khẳng định liền về không được. Hơn nữa, trong tay không còn tin. Đến lúc đó, quan binh trái ngược nhào, chúng ta há không toàn bộ xong? Tiêu Thiên Thành gấp. Ngươi cho rằng Vọng Sơn nha tử có thể đấu qua được Hải Thần Quốc sao? Đồng lão hỏi. Đấu không lại. Tiêu Thiên Thành đàng hoàng gật gật đầu. Tổ bị phá, đều có chứng lành, ngươi xem một chút cái này đi. Đồng lão chỉ trên bàn tin. Tiêu Thiên Thành nhanh chân đi qua, rút ra tin xem xét. Lập tức lỡ lời nói. Đây không phải chúng ta Sơn Trại bát quái trận sao? Không sai, liền là bát quái. Hơn nữa, là Diệp Thương Hải họa. Ngươi xem, lâm thời đầu họa, bút tích còn không có làm. Đồng lão gác lại trong tay thùng nước, đi tới đặt tin bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Hắn làm sao mà biết được, chẳng lẽ có nội gian? Tiêu Thiên Thành lập tức khí xung đầu ngưu. Có nội gian sống, chúng ta bát quái trận đã sớm bại lộ. Đồng lão lắc đầu. Cái kia, vậy hắn làm sao lại biết rõ? Thần cơ diệu toán, Tiêu Thiên Thành có chút mơ hồ. Ngay tại lên núi một khắc nhìn ra được, người này lợi hại. Ngươi xem, chúng ta Vọng Sơn nha tử trại lập trại cũng có hơn 200 năm, đều không ai nhìn ra. Có thể hắn vừa đến đã nhìn ra. Người này vô cùng có khả năng nhà bên trong cũng có xét trận đạo cơ quan chi thuật tiền bối. Cái này bát quái trận tuy nói vô cùng lợi hại, nhưng là một khi thành thạo người trưởng khống trận điểm, chúng ta liền không có ưu thế gì. Đến lúc đó, không cần nói đến lên vạn thanh người, liền là 2000 thiết kỵ cũng có thể san bằng chúng ta Vọng Sơn nha tử. Đến lúc đó, liền là diệt trại ngày. Tự nhiên a, ngươi dù sao cũng phải vì toàn bộ trại bách tính suy tính một chút. Đây chính là hơn 2000 cái hoạt bát sinh mệnh. Huống chi, người này không hề tầm thường, ngươi phải thận trọng đối đãi. Đồng lão nói. Chỗ nào không tầm thường, ta ngược lại không nhìn ra. Hơn nữa, trên thân không tiên thiên chi khí, tối đa nội cương mà thôi. Vừa rồi tại công đường cùng Tiêu Chấn đấu một trận, Tiêu Chấn rơi xuống hạ phong. Bất quá, Tiêu Chấn cũng liền nội cương tam tứ trọng mà thôi, chỉ là trời sinh thần lực thôi. Nếu như đụng phải ta, hắn chưa chắc sẽ thắng. Tiêu Thiên Thành nói. Ha ha, chỗ nào nhìn ra. Kẻ này rất trẻ trung, có lẽ công lực không bằng ngươi. Nhưng là, ngươi xem, hắn mang đến hơn 1000 người, còn có 300 phòng lũ doanh binh giáp. Trong đó đường kinh đông mấy trăm người thổi kèn xuống cũng không kém, từng cái hảo thủ. Lý Nguyên Kỳ cũng giúp đỡ hắn, thủ hạ Tiêu Sư từng cách đều thân kinh bách chiến. Nếu như không có bát quái trận, đụng phải bọn hắn chúng ta phần thắng có bao nhiêu? Đồng lão hỏi. Bốn thành. Tiêu Thiên Thành nói. Chúng ta ở vào hạ phong. Thế nhưng là, tại thực lực còn mạnh hơn chúng ta tình huống dưới, Diệp Thương Hải cũng không có mang binh đi lên công trại. Ngươi biết đây là tại sao không? Đồng lão nói. Sợ dẫn lửa chúng ta giết Trình Phương Kiều bọn người. Tiêu Thiên Thành nói. Ngươi sai. Đồng lão lắc đầu. Chẳng lẽ không phải, chỗ nào lại sai? Tiêu Thiên Thành không phục. Hắn triển khai trận thế tại chân núi, đây là tại thị uy. Mà hắn lại không mang binh đi lên, còn lên giao nộp binh khí, tay không đi lên, vậy nói rõ hắn là có thành ý. Mà cuối cùng chiến phá chúng ta bát quái trận, đây mới là mấu chốt. Hắn là muốn nói cho chúng ta biết, một khi phá trận này, chúng ta liền không có cái gì ỷ vào. Mà hắn bắt đầu cũng không có như này làm, điều này nói rõ trong lòng của hắn còn có Vọng Sơn nha tử. Tâm hắn hệ lão bách tính, không muốn nhiều tạo giết chóc. Không phải liền là diệt chúng ta lại như thế nào? Bởi vì các ngươi xác thực làm được quá mức. Bọn hắn hoàn toàn có thể dùng tạo phản tới san bằng chúng ta. Lại thêm Trịnh Phương Kiều cây đại thụ này tại đỉnh lấy. Tại Hải Thần Quốc. Còn có người nhảy ra vì chúng ta kêu oan sao Mã Thiên A. Trên đời thật là lắm chuyện ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua trên đời này, liền không có kẻ yếu nơi sống yên ổn. Cái gọi là công đạo chính nghĩa đều là xây dựng ở ngươi có thực lực cơ sở bên trên. Không phải. Hết thảy đều là nói suông. Mã Thiên A, để Lạc Nguyệt đi thôi. Ta tin tưởng, Diệp Thương Hải sẽ bảo hộ hắn. Đồng lão tình ý sâu xa nói. Tiêu Thiên Thành không bỏ được. Tiêu Thiên Thành. Ngươi là trại chủ. Ngươi thế nhưng là thân hệ hơn 2.000 trại dân mạng ta biết. Tình thương của cha như núi. Nhưng là. Đây là đại cục. Đồng lão đột nhiên mặt nghiêm, lớn tiếng gở trách nói. Ta đi một chút đi. Tiêu Thiên Thành đưa tay một cái vứt bỏ trong mắt nước mắt, nhanh chân mà đi. Tự nhiên, nhi tử của ngươi mạng ta tới bảo đảm. Sau lưng truyền đến đồng lão có chút thương ác thanh âm. Tạ đồng lão. Tiêu Thiên Thành đột nhiên quay người. Hai đầu gối quỳ xuống. Hướng phía chứ đứng ở trong gió đồng lão loảng xoảng bang gõ 9 cái khấu đầu. Thẳng đến trên đầu xô ra một cái bọc lớn mới quay người nhanh chân mà đi. Đồng nha thu thập một chút, chúng ta cũng chuẩn bị xuống núi. Đồng lão nói. Đồng lão đi đâu? Trong túp lều nhảy ra một cái khôn lanh dạng nữ tử. Nữ tử 15-16 tuổi, hai mắt linh động, thân pháp mạnh mẽ. Đến Đông Dương Thành ở lại một đoạn thời gian. Đồng lão nói. Tốt tốt. Đồng nha lập tức cao hứng trở lại. Ngươi nha đầu này liền thích tham gia náo nhiệt. Đồng lão cười mắng một câu. Ai giống như ngươi, mỗi ngày tính tỏa tưới tưới hoa đủ loại rau, cỡ nào nhàm chán đều nhanh nín chết. Đồng nha bất mãn bĩu môi nói. Ngươi còn nhỏ không hiểu, đây chính là cảnh giới, đến ngươi lý giải thời điểm đã lão. Đồng lão sờ một chút đầu của nàng. Đừng sờ loạn. Đồng nha đột nhiên nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Ha ha ha, nhà chúng ta đồng nha lớn lên. Ta ngược lại là quên, ngươi hôm nay 10 năm, nếu như đổi thành cách khác cô nương ra, đã xuất giá. Đồng lão đại cười nói. Tóc trắng bồng bềnh, giống như thần tiên hạ phàm. Lão không gả đâu, ta đi xem một chút cái kia Diệp Thương Hải có phải hay không mọc ra 3 đầu 6 tay. Đồng nha bạc đồng lão một cái, nhanh như chớp chạy. Đứa nhỏ này ai? Ngươi 10 năm. Nghe nói Diệp Thương Hải mới 17. Vẹn vẹn lớn 2 tuổi. Nhưng người ta cứ như vậy thành thục ổn trọng. Không thể so sánh á. Đồng lão lắc đầu tiếp tục tưới rau. Một nhóm người giữ im lặng xuống núi thẳng đến trở lại nha môn đều không ai lên tiếng. Diệp đại nhân đem Tiêu Lạc Nguyệt bắt giữ lấy công đường, ta muốn đánh hắn mấy chục đại bản. Tiến nha môn Trịnh Phương Kiều ngắm về quốc trung một cái, sắc mặt đột biến đằng đằng sát khí nói. Lão thị lang không thể. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Diệp đại nhân. Lão thị lang ngươi đều không nghe à nha, đây là cho lão thị lang giải hả giận. Ai kêu vọng sơn nha tử đám kia điêu dân vô pháp vô thiên. Liền là trực tiếp đánh chết cũng nên. Triệu Tùng Châu ở một bên diễn hài. Đánh một chút. Trịnh Phương Kiều nói xong, hoàn toàn chính xác thật mất mặt, muốn chút giận. Đánh đi về quốc trung xem Diệp Thương Hải một cái. Bất đắc dĩ đều mở miệng. Thủ hạ lập tức đem Tiêu Lạc Nguyệt bắt giữ lấy công đường. Lão thị lang. Ta đã đáp ứng vọng sơn nha. Việc này muốn thẩm tra rõ ràng lại định án. Tiêu Lạc Nguyệt trước mắt chỉ là nghi phạm mà thôi. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Tra án là ngươi sự tình, ngươi chỉ còn lại 2 ngày. Bất quá, bọn hắn công kích chúng ta, ta đánh hắn mấy lần cũng không được sao. Diệp đại nhân, ta đánh chính là điêu dân. Trịnh Phương Kiều mặt một ô hung áp nói. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 124 khiêu chiến Đào Đinh Mã Siêu, cho ta trọng đánh 10 cây gậy. Diệp Thương Hải xem xét, không đánh không được, vậy liền đổi lại biện pháp sai khiến hai người giả đánh. Cút ngay, lần này lão phu muốn đích thân đồng thủ. Trịnh lão thì lang nâng lên một cước đá văng Đào Đinh Mã Siêu, vung lên cây gậy liền hướng Tiêu Lạc Nguyệt trên thân bổ tới. Không sai biệt lắm lão thì lang. Thấy đánh 7-8 cây gậy, Tiêu Lạc Nguyệt xương đoạn mấy đầu, Diệp Thương Hải tiến lên khuyên. ai dám ngăn cản lão phu một khối đánh Trịnh Phương Kiều khua lên côn nâng hung tợn nói xong. Ba ba. Bất quá, Tiêu Lạc Nguyệt cũng cứng rắn thế mà không rên một tiếng, mặc cho cây gậy rơi vào trên người. Tiểu tử thế mà liền âm thanh đau nhức đều không gọi. Xem ra, lão phu đánh còn quá nhẹ. Trịnh Phương Kiều xem xét, lập tức càng thêm lửa cháy, hung hăng giơ cao lên cây gậy hướng xuống chém đem mà xuống. Một côn này đánh xuống, không chết cũng phải nửa tàn. Đủ Diệp Thương Hải cũng nhìn không được nữa, tiến lên một cái chống chọi lão thì lang tay. Diệp đại nhân, ngươi muốn cùng lão phu khiêu chiến sao? Trịnh Phương Kiều giơ cây gậy, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Bản quan chịu chi phủ vệ đại nhân chỉ lệnh tiến hành Tiêu Lạc Nguyệt một án, không phải với ai khiêu chiến vấn đề. Nếu như nghi phạm bị ngươi đánh chết, bản quan làm sao giao phó? Diệp Thương Hải cũng là lạnh lùng đáp lại nói. Cút ngay! Trịnh Phương Kiều giãy giụa lấy còn muốn hướng xuống chém. Đào Đinh Mã Siêu nghe lệnh đem Trịnh lão thị lang đưa ra nha môn. Diệp Thương Hải hô, Mã Siêu cùng Đào Đinh nghe xong đi hướng Trịnh Phương Kiều. Cái nào dám Trịnh ra trung quy hộ viện? Thôi Cảnh Dương hướng phía trước một cái cất bước ngăn ở Đào Đinh cùng Mã Siêu trước mặt. Trịnh ra hộ viện phòng ngại nha môn làm việc, cầm xuống Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha. Đến nha. Các ngươi đến nha. Không đến là tôn tử. Thôi Cảnh Dương phách lối kêu to. Đào Đinh cùng Mã Siêu xông đem lên đi. Bất quá cho Thôi Cảnh Dương một cước một cái đạp lăn lộn trên mặt đất. Ha ha ha. Diệp Thương Hải, thủ hạ của ngươi cũng quá bọc mủ. Thôi Cảnh Dương chính càn rỡ cười lớn. Kết quả. Người bị Diệp Thương Hải bay lên một cước đạp bay ra ngoài. Đánh vào công đường trên vách tường đầu đầy đều là máu. Bò đều không đứng dậy được. Giờ phút này Đào Đinh cùng Mã Siêu xông lên phía trước. Nhắm ngay hắn liền là một trận quyền cước chào hỏi. Về sau chói vô. Diệp Thương Hải áp ý công kích lão thị lang. Người nhà họ Trịnh lên cho ta. Thôi Cảnh Dương hô to. Mười mấy cái Trịnh ra hộ viện cao giọng thét lên phóng tới nha môn. Làm càn nghĩ tạo phản sao? Vệ quốc trung đều nhìn không được, mặt nghiêm khẽ nói. Lập tức nha môn bổ khoái tất cả đều ngăn ở cửa ra vào, phòng ngừa Trịnh ra hộ viện xung kích công đường. Các ngươi hôm nay liền đem bản án phá, đem hung thủ bắt được án. Không phải ta Trịnh Phương Kiều hôm nay liền không đi. Trịnh Phương Kiều xem xét, ném cây gậy, hướng trên ghế ngồi xuống, thế mà chơi xấu. Lão thị lang, ngươi vẫn là hồi phủ nghỉ ngơi đi. Vệ quốc trung khuyên nhủ. Đúng vậy a, lão thị lang cũng đừng hỏng thể cốt. Vương Văn Trường cũng vội vàng nói. Diệp Thương Hải không phải năng lực sao? Ta liền đợi đến hắn phá án. Một ngày không phá ta ở đây thủ một ngày, năm ngày không phá ta thủ năm ngày. Bất quá tối đa năm ngày. Không phải ta Trịnh Phương Kiều liền muốn rời lên cuốn chăn màn đến nha môn tuần phủ nằm. Trịnh Phương Kiều hiển nhiên giống như một cái lão vô lại, khiến người mở rộng tầm mắt. Diệp Thương Hải ngược lại là xứng sờ, cái này không giống như là Trịnh Phương Kiều tính cách. Đường đường lại bộ thị lang đều làm qua. Làm sao có thể như thế không có giáo dục? Chẳng lẽ là đang diễn trò? Nhưng là hắn diễn kịch cho ai xem? Nếu mà không phải diễn kịch vì sao muốn như thế làm? Chẳng phải là tự hủy danh dự? Đây đối với một cách như thế cấp bậc quan viên đến nói, kia tuyệt đối so giết hắn còn đáng sợ hơn. Lão thị lang thật nghĩ lệnh lang oan vĩnh viễn đắm chìm để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Hù dọa ta đúng hay không? Phi Trịnh lão thị lang hướng dưới mặt đất phi một cái. Nói. Chê cười. Chuyện cười lớn. Chẳng lẽ nhi tử ta bản án trừ ngươi Diệp Thương Hải không ai có thể phá à? Nha Diệp Thương Hải, ngươi biết cái gì? Ta Hải Thần Quốc Hải Thần trong các còn có 8 đại danh bổ. Bọn hắn bất cứ người nào xuống tới, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. 8 đại danh bổ vang dự ta Hải Thần Quốc. Nhưng là lão thị lang mặt mũi mặc dù lớn, nhưng cũng chưa hẳn có thể mời được đến bọn hắn. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Không mời nổi bọn hắn trung quy có đồ đệ. Ta mời bọn họ đệ tử ra mặt được. Nhưng cũng so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Có vẻ như hai người so kè. Vậy được, ngươi đi mời chính là bản quan còn không hầu hạ. Diệp Thương Hải lấy xuống mũ quan, nâng đến Vệ Quốc Trung trước mặt, nói: Vệ đại nhân, Thương Hải cảm tạ ngươi đối với Thương Hải diều dắt chi ân. Bất quá, bây giờ Trình Thông huyết án thế mà gặp phải làm như vậy nhiễu, hạ quan thực tế vô pháp làm đi, còn xin Vệ đại nhân mời cao minh khác. Diệp Thương Hải, ngươi cho rằng bản phủ chỉ lệnh có thể hướng khiến xưa kia đổi sao? Bớt nói nhiều lời, bài trừ hết thảy quấy nhiễu, cấp tốc phá án. Bản phủ còn có việc, đi trước một bước. Vệ Quốc Trung một kể xong, phất tay áo mà đi. Ha ha, Diệp đại nhân tranh thủ thời gian phá án đi. Triệu Tùng Châu cười khan một tiếng, cùng đi theo. Vương Văn Trường thở dài, lắc đầu cũng đi. Không lâu, có thể quản sự toàn bộ đi sạch sành sanh. Chỉ còn lại Đào Đinh Mã Siêu và một đám bọn bổ khoái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Diệp Thương Hải không đi, bọn hắn khẳng định đi không, chỉ có thể tốn hao. Bất quá, cả đám đều có chút hơi sợ. Dù sao Trịnh Phương Kiều liền là một cái đại lão hổ, đánh không được không thể trêu vào. Sơ ý một chút còn phải ăn hèo, loại này tốn công mà không có kết quả việc cần làm không ai nguyện ý khô. Trịnh Phương Kiều nằm nghiêng trên ghế, có vẻ như muốn ngủ gà ngủ gật. Lão thị lang mời đến phòng nói chuyện. Diệp Thương Hải hướng phía Trịnh Phương Kiều nói một tiếng, bản thân quay người đi vào bên hông Lâm Thời Đầu trong phòng trà. Ta sẽ không rời đi công đường, mơ tưởng gặp ta. Trịnh Phương Kiều nhấc dương mắt, mí mắt một đạp, lại muốn ngủ. Tới hay không do ngươi, bất quá, làm lỡ đại sự chính. Ngươi sự tình. Diệp Thương Hải vừa vặn đi tới cửa, kể xong liền liền tiến phòng trà. Cứ như vậy, hai người tốn hao mở. Trọn vẹn một canh giờ, rốt cục bên ngoài vang lên Trịnh lão thị lang tiếng ho khan. Diệp Thương Hải biết rõ, lão gia hỏa đầu hàng. Quả nhiên Trịnh Phương Kiều lại tặng hắn một cái, người đi tới. Có chuyện mau nói, có sắm mau thả, lão phu mới không có nhàn công phu cùng ngươi ở đây nói mò. Trịnh Phương Kiều sụ mặt. Cửa đóng lại. Diệp Thương Hải nói. Trịnh Phương Kiều lập tức lửa cháy. Chỉ vào Diệp Thương Hải liền muốn bão nổi. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là lạnh lùng ngắm hắn một cái. Về sau liền bản thân lắc lắc ly trà hút. Trịnh Phương Kiều xem xét, tự nhiên chán. Bình một tiếng cho hung hăng đóng cửa lại. Về sau đặt mông ngồi tại Diệp Thương Hải đối diện. Hai mắt phun hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật lớn mật, nếu như đổi thành trước kia, ta một đao chảm ngươi. Liền là những cái kia tam phẩm tứ phẩm thấy lão phu cũng phải giống như con chuột. Trịnh Phương Kiều đại mã kim đao ngồi, một mặt uy nghiêm. Lão đại nhân là mèo à nha? Diệp Thương Hải lỗ hổng một câu. Nói vậy Trịnh Phương Kiều tức giận đến nói. Lời này chính ngươi nói. Diệp Thương Hải nói. Ta chỉ là so sánh một cái. Trịnh Phương Kiều hung hăng nói. Ta cũng là so sánh một cái. Diệp Thương Hải cũng nói, kia là tức giận đến Trịnh Phương Kiều dương mắt nhìn. Tranh thủ thời gian nói, không phải, ta về công đường đi ngủ. Bọn hắn chăn bông đều chuyển đến, ta là muốn ngả ra đất nhỉ. Trịnh Phương Kiều uy hiếp nói. Ha ha, lão đại nhân, ngươi cái này diễn chính là cái gì? Diệp Thương Hải cho Trịnh Phương Kiều ngâm một bát trà nhẹ nhàng đặt tại trước mặt hắn cười hỏi. Ngươi cho rằng ta diễn kịch à, lão phu mới không có cái kia nhàn công phu. Trịnh Phương Kiều tức giận nói. Ha ha, có phải là diễn kịch chính ngươi rõ ràng. Diệp Thương Hải uống một ngụm trà, chén đóng thổi mạnh chén một bên, phát ra bang một tiếng giòn vang. Về sau duỗi ngón đầu dính một chút nước trà trên bàn khoa tay. Trịnh Phương Kiều để mắt ngắm một cái. Cười khẩy nói. Ngươi chữ này viết chẳng ra sao cả, cái này bí chữ thiên bàng quá lớn. Thoát thề. Mà phía sau. Trả vốn tỉnh giải nguyên, ta xem là có tiếng không có miếng. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 125 thần bí sát thủ chữ có được hay không không quan trọng. Mấu chốt là lão đại nhân ngươi có thể nhìn hiểu là được. Diệp Thương Hải lắc đầu. Không hiểu cái gì bí không bí, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Phương Kiều đáp. Đại sự, bí sự, nói đến thế thôi, lão đại nhân mời trở về đi. Diệp Thương Hải đột nhiên đứng lên. Hai mắt lấp lánh nhìn hắn chằm chằm một cái. khoát tay một cái nói. Ta phải đi thẩm Tiêu Lạc Nguyệt. Về sau, Diệp Thương Hải đem Tiêu Lạc Nguyệt đưa đến bộ nha Trịnh Phương Kiều ngược lại là không có theo tới. Người là ta đã thương, sự tình là ta làm, các ngươi thả Đông Xuân, nàng cùng việc này không quan hệ. Tiêu Lạc Nguyệt nói. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ à, nàng ít nhất là đồng bọn. Mã Siêu khẽ nói. Nàng chỉ là giúp một điểm nhỏ bận bịu, hơn nữa là ta bức bách nàng làm. Tiêu Lạc Nguyệt nói. Muốn cứu nàng Diệp Thương Hải nhìn xem Tiêu Lạc Nguyệt. Tiêu Lạc Nguyệt đáp một tiếng. Vậy ngươi liền phải giúp ta đem hung phạm bắt đến. Không phải. Hai người các ngươi liền là dây thế tội. Ai cũng chạy không thoát. Diệp Thương Hải nói. Ta không rõ ràng, lúc ấy ta chính tra tấn Trịnh Thông. Đột nhiên xông tới một người áo đen, người kia ta căn bản là đánh không lại hắn. Kết quả, hắn bắt lấy tay của ta đem kiếm hướng Trịnh Thông trên thân đưa tới Trịnh Thông liền bị giết. Hơn nữa, người kia rất áp, liền Trịnh Thông dưới hông vật kia đều cho cắt. Tiêu Lạc Nguyệt nói. Kia là cho chúng ta tạo thành một loại Trịnh Thông là bị tình sát giả tưởng. Đào Đinh ở một bên nói. Người kia làm sao không đem ngươi cũng giết Diệp Thương Hải hỏi. Giữ lại ta chết thay há không tốt hơn Tiêu Lạc Nguyệt khẽ nói. Ngươi sai, người kia có càng lớn âm mưu. Nếu mà giữ lại ngươi chết thay. Hắn chẳng lẽ liền không sợ ngươi nói ra hắn đến. Sai lầm cấp thấp như vậy người kia làm sao lại phạm. Diệp Thương Hải nói. Âm mưu, ta không hiểu Tiêu Lạc Nguyệt kinh ngạc. Một mặt không hiểu. Người kia có cái gì đặc điểm Diệp Thương Hải hỏi. Nhìn không ra cái gì đặc điểm, khoảng 1m6 gầy gò nho nhỏ. Bất quá, võ công quá lợi hại, có thể là tiên thiên cao thủ. Hơn nữa, người kia một cái chân tương đương kỳ quái. Ta đá một cước, cảm giác đá vào trên cột sắt. Đau đến kém chút hôn mê. Người chân làm sao có cứng như vậy Tiêu Lạc Nguyệt một mặt rụt rè. Người ta luyện qua kim trung cháo hiểu không tiểu tử Mã Siêu ở một bên nói. Kim trung cháo cũng sẽ không phát ra kim thiết tiếng vang tới đi chẳng lẽ còn thật đem ra thịt luyện thành khối sắt cái kia há không thành người sắt. Bởi vì kiếm của ta còn không cẩn thận đụng cái chân kia một cái. Tuy nói đau nhức nhưng ra thịt cùng khối sắt vẫn là phân rõ ràng. Tiêu Lạc Nguyệt hỏi ngược lại. Có thể là một đầu chân giả. Đào Đinh nói. Tiêu Lạc Nguyệt vốn là có chút hoài nghi hung thủ là không phải Phi Thiên Hồ Ly. Bất quá. Hiện tại có thể khẳng định. Không phải cùng là một người. Bởi vì. Tiêu Lạc Nguyệt trên thân cũng không có người được Phi Thiên Hồ Ly mùi vị. Điều này nói rõ hai người cũng không cái gì gặp nhau. Chẳng lẽ Phi Thiên Hồ Ly cùng giết chết Trịnh Thông hung thủ cũng không phải là người một đường. Mà Phi Thiên Hồ Ly muốn giết mình. Đó là bởi vì chính mình phá hư đại sự của bọn hắn. Hung thủ đến cùng là ai vô án trong lúc nhất thời lại lâm vào cuộc diện bế tắc. Bất quá, vừa ra tới liền cho vệ quốc trung gọi đi. Ngươi bộ dáng này đối đãi Dương Đông có phải là có chút qua vệ quốc trung sụ mặt hỏi. Tình huống lúc đó vô cùng đặc thù. Dương Đông ở một bên một mực nhấp gánh. Nếu mà không chế phục hắn, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì, hắn là đang chọc giận Vọng Sơn nha tử người, bất lợi cho chúng ta cứu vớt lão thì lang bọn hắn. Diệp Thương Hải đáp. Liên quan tới chuyện này trong nha môn tin đồn kia nhiều, nói ngươi vì chính mình đối đãi đồng liêu hung ác như sói. Về quốc trung nói. Ta là đứng tại công sự bên trên, mà Dương Đông tất cả đều là làm ăn oán cá nhân. Công và tư không phân, hắn là đáng đời. Diệp Thương Hải trả lời. Nói thật hay vừa rồi Dương Đông tới tố cáo ngươi bị ta răn dạy một trận. Người này vẫn là lòng dạ nhanh hẹp, không có tác dụng lớn a. Về quốc trung thở dài. Bất quá. Trịnh Thông huyết án một mực không thể phá. Đây là chúng ta Đông Dương phủ một cách đại phiền toái. Đúng Tiêu Lạc Nguyệt thẩm ra cái gì không có đây là án cũ, mời đại nhân xem qua. Diệp Thương Hải trình lên hồ sơ vụ án. Về quốc trung sau khi nhận lấy nhìn kỹ mấy lần. Về sau đặt tại một bên thở dài. Thần bí nhân này đến cùng là ai tất nhiên không phải tình sát. Cái kia lại là vì cái gì cái này liền khó nói. Có lẽ là Trịnh gia cửu gia. Diệp Thương Hải nói. Trình gia gia đại nghiệp đại. Lão thị lang tại vị lúc quyền lực ngập trời. Tại chúng ta Hải Châu tỉnh cũng là có thể xếp được hào gia tộc. Bày ra cửu gia đoán chừng không ít. Mò kim đáy biển ạ, có thể lão thị lang lại ép rất gắt. Về quốc trung nhíu mày. Thuộc hạ vô năng, không thể kịp thời là đại nhân bài ưu giải nạn. Diệp Thương Hải một mặt áy náy. Ngươi biểu hiện không tệ, đặc biệt là vọng sơn nha tử sơn trải sự tình xử lý cực kỳ kịp thời đúng chỗ. Không uổng phí một binh một tốt liền giải quyết, đây là kết quả tốt nhất. Chỉ bất quá, việc này dính đến lão thị lang. Vì lẽ đó, ta không thể gióng trống khua chiêng vì người xin công, điểm ấy ngược lại là ủy khuất ngươi. Về quốc trung một mặt xin lỗi nói. Có thể vì đại nhân bài ưu giải nạn thuộc hạ cam não bôi lại chỗ không tiếc công không công coi như. Diệp Thương Hải nói. Dù sao chuyện này một khi nhận báo lên, lão thị lang mặt liền bị đánh. Ngươi đi làm việc trước đi. Về quốc trung khoát khoát tay. Đại ca, Lạc Vũ phường tiểu phụng tiên cho mời. Vừa thay đổi quan bào đi ra nha môn, đã đang lúc hoàng hôn, Đào Đinh cười hì hì lấy đi tới. Mời ta nghe hát. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn, hỏi. Đương nhiên, rượu ngon món ngon, oanh ca yến hót. Tiểu Phụng Tiên nha hoàn Ngọc Nhi tự mình đưa tới thiếp mời, nói là tại Lạc Vũ phường mở tiệc chiêu đãi đại ca. Đào Đinh nói. Tiệc rượu không tốt tiệc rượu, rượu không rượu ngon, cơm này không tốt Đào Đinh. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tiểu Phụng Tiên nhất định là vì tỷ muội nói giúp đến chuyện này, đại ca ngươi sẽ đem nắm phân tấp. Không phải, nếu không trực tiếp bồi thường. Đào Đinh thu liếm cười. Về ha ha, Tiểu Phụng Tiên bình thường mời cũng không mời được, sao có thể về đi, liền đi. Diệp Thương Hải cười lắc đầu tại Đào Đinh dẫn đường xuống thẳng đến Lạc Vũ phường mà đi. Lạc Vũ phường là Đông Dương thành nổi danh nhất nghe khúc xem múa nơi tốt. Đương nhiên. Đẳng cấp cũng vô cùng cao. Bình thường tiếp nhận không được. Đặc biệt là đầu bài Tiểu Phụng Tiên, ngươi chính là vung tiền như rác cũng khó khăn mời đến nàng hiến ca bạn nhảy. Trên đời này, không có được đồ vật liền càng khiến người hiếu kỳ. Tự nhiên, mỗi đêm đều có văn nhân mặt khách. Phú hào đám võ giả chạy theo như vịt. Chính là vì thấy Tiểu Phụng Tiên chi vũ tư. Bất quá, Lạc Vũ phường cùng Trích Tinh thành Lưu Hương viên so sánh đẳng cấp rõ ràng thấp một bậc. Nhưng là Lạc Vũ phường trọng tại thư mặc chi khí, nhạc mà nhã, vàng bạc chi khí không có như vậy nồng. Mới vừa đi vào liền đụng phải mấy cái người quen. Giống như Đường Kinh Đông, Lý Tổng Tiêu đầu nhi tử Lý Phi Hồng và phủ đồng chi Triệu Tùng Châu. Đông Dương phủ lại phòng dùng Lưu Hồng Giang đều tại. Bất quá, mấy vị này Đường Kinh Đông cùng một đám giang hồ khách bọn họ ngồi một cái bàn hào phóng bàn luận viển vông. Mà Triệu Tùng Châu Lưu Hồng Giang và hộ phòng sứ Giang La mấy người ngồi một cái khác bàn lớn. Chính Đàm Tiếu Phong Thanh lúc thấy Diệp Thương Hải tiến đến công đường lập tức an tính lại. Ha ha, Diệp Đại Nhân cũng có cái này rảnh rỗi tới nghe hát. Giang La bất âm bất dương cười hỏi. Khổ nhàn kết hợp nha. Không phải. Người há không phải cho mệt chết, các vị đại nhân đều rất hiểu hưởng thụ nha. Sớm đến một bước. Diệp Thương Hải cười đáp. Ha ha, chúng ta đang chờ người, Diệp Đại Nhân xin cứ tự nhiên. Triệu Tùng Châu cũng không có mời Diệp Thương Hải ngồi cùng một bàn lớn ý tứ, liền câu lời khách sáo đều không nói. Diệp Thương Hải ngược lại là hiếu kỳ, mấy tên này đang chờ người nào? Diệp Đại Nhân có hay không an bài cách bàn? Không phải, cùng chúng ta ngồi một chỗ thế nào bên kia? Đường Kinh Đông cười lên nhiệt tình mời nói. Ta có sắp xếp, bất quá, Đường lão bản làm sao có nhã hứng nghe hát? Diệp Thương Hải thuận miệng đáp. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 126 tiền tông minh. Diệp Đại Nhân ngươi cái này không biết. Đường huyên thích nghe nhất khúc. Hơn nữa đặc biệt thích nghe Tiểu Phụng Tiên khúc. Lúc này cùng Đường Kinh Đông ngồi cùng một bàn, một cái người cao gầy nam tử trung niên cười nói. Vị này là Diệp Thương Hải nhìn xem tên kia hỏi Đường Kinh Đông nói. Thất lễ, vị này là đa bảo các đại trưởng quỹ Phương Lâm Trạch Phương huynh. Diệp Đại Nhân tốt. Phương Lâm Trạch tranh thủ thời gian đứng lên tiếng chào hỏi, Diệp Thương Hải gật gật đầu. Vị này là Tàng Đao Sơn Trang Trang chủ Cổ Hào. Đường Kinh Đông lại chỉ vào một cái vòng tròn mặt béo nam tử nói. Diệp anh hùng sự tích cổ hào ta sớm nghe nói qua, kính đã lâu, kính đã lâu. Cổ hào đứng lên chắp tay một cái, nhưng cũng không nhiệt tình, chỉ là lễ tiết mà thôi. Đại phá hoàng phong trại tốt Diệp anh hùng, ta là Quan Khải. Ngồi cùng bàn một cái vóc người thon dài lão thành người trẻ tuổi đứng lên, ôm quyền cười nói. Diệp đại nhân, Quan huyên thế nhưng là Quan gia bảo thiếu bảo chủ. Người tuy nói tuổi trẻ, nhưng đã trải qua vài chục năm giang hồ mưa gió. Đã từng làm giết cường đạo La Anh Minh, một mực đuổi ba cái tỉnh, cuối cùng đem La Anh Minh chém ở dưới đao. Quan gia bảo 72 tay tuyệt mệnh đao giang hồ nghe tiếng đã lâu. Quan thiếu bảo chủ đã rất được 5 phần hỏa hầu. Đã dần dần lộ ra hung hãn thiên nhất đao phong phạm. Đường Kinh Đông giống như đối với cái này Quan Khải rất tôn sùng, giới thiệu phải vô cùng tỉ mỉ. Tuổi trẻ tài cao, không hổ là ta Hải Thần Quốc thanh niên điển hình. Diệp Thương Hải thuận miệng khen. Sao có thể cùng Diệp đại nhân ngươi so sánh, quá khen quá khen. Quan Khải vội vàng nói. Ta là kéo bè kéo lũ đánh nhau, một cách đánh không được. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm chỉnh nói. Ha ha ha. Lập tức, dẫn tới một đường cười vang. Tiền đại nhân, ngài đến. Lúc này, truyền đến Triệu Tùng Châu thanh âm. Diệp Thương Hải phát hiện, Lưu Hồng Giang mấy cách đều tranh thủ thời gian thí điên hướng cửa ra vào mà đi. Quay đầu xem. Phát hiện cửa ra vào đứng một cái khôn khéo lão luyện. Mặc áo bào tím mắt to nam tử. Tuy nói không có mặt quan phục. Nhưng một thân quan trường bá khí thật xa đã nghe đến. Ta tưởng là ai nguyên lai là Tiền Tông Minh. Đường Kinh Đông nói. Thấy Diệp Thương Hải nhìn xem chính mình. Đường Kinh Đông kinh ngạc một cái. Lại bổ sung nói. Tiền Tông Minh trước kia tại chúng ta Đông Dương Phủ làm qua phủ thừa chức. Hiện tại đã thăng lên làm Hải Châu án sát phó sứ. U, V, Quy, Quy, mơ Tiền đại nhân thê muội đến chúng ta Đông Dương Phủ. Vì lẽ đó Tiền đại nhân thường xuyên mang phu nhân cùng một chỗ đến muội phu nhà. Quan Khải nói. Các vị, không có ý tứ, chén rượu này ta kính mọi người. Tiền Tông Minh cho nghênh đến Triệu Tùng Châu sau cái bàn cũng không hề ngồi xuống, ngươi là cầm lấy cái chén dơ lên. Tiền đại nhân, ngồi xuống chậm rãi đến, ban đêm không phải mời đến Tiểu Phụng Tiên ra sân đưa Tiền đại nhân trợ hứng. Lưu Hồng Giang cong cong thân thể, một mặt nịnh nọt nói. Không cần ban đêm Tiền mố liền là tiếp vào Tiểu Phụng Tiên chuyên mời đặc biệt tới, chén rượu này chúng ta cùng cạn. Tiền Tông Sư hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Về sau cười gật gật đầu. Hơi có vẻ đắc ý hướng về sau viện thiết kế bao xương mà đi. Vẫn là Tiền đại nhân lợi hại, Tiểu Phụng Tiên thế mà chuyên môn mời hắn. Hộ phòng sứ Giang La một mặt bội phục nói. Trước kia giống như cũng không có nhiệt tình như vậy mời qua ngồi cùng bàn, có người có chút nghi ngờ nói. Lần đầu tuyệt đối là lần đầu. Ta nhớ được có một lần mời Tiền đại nhân tới điểm Tiểu Phụng Tiên. Kết quả Tiểu Phụng Tiên sườn sốt không cho mặt mũi. Lúc ấy Tiền đại nhân sắc mặt nhìn không tốt. Lần này thế mà đặc biệt mời. Chẳng lẽ có chuyện gì? Lưu Hồng Giang gật đầu nói. Ha ha, Lạc Vũ Phường mấy vị kia không phải còn nhốt tại chúng ta trong đại lao sao? Triệu Tùng Châu cười cười. Thì ra là thế a. Lưu Hồng Giang mấy người gật gật đầu, lại vụng trộm ngắm Diệp Thương Hải một cái. Hắc hắc. Đến lúc đó Tiền đại nhân áp xuống tới, xem Diệp Thương Hải làm sao. Đỉnh Giang La nhỏ giọng cười trộm nói. Đỉnh cay rắm, thả người chứ sao. Đến lúc đó, Diệp Thương Hải sắc mặt khẳng định rất tốt xem. Ha ha ha. Một bàn người đều cười. Xong, hôm nay lại không mời nổi Tiểu Phụng Tiên. Quan Khải một mặt thất vọng lắc đầu. Chính chúng ta ăn uống chính là một cách đàn bà mà thôi. Có cái gì tốt kiều mì. Đến trên giường còn không phải xem chúng ta. Giấu kiếm sơn trang trang chủ cổ hào một mặt bá khí cười nói. Cái này Tiểu Phụng Tiên a, gọi người thật sự là khó khăn đoán nàng tâm tư. Đường Kinh Đông tương đương thất vọng lắc đầu. Diệp đại nhân ngươi có chỗ không biết. Đường đại ca liền thích nghe Tiểu Phụng Tiên đánh xuân về hoa nở. Bởi vì đường đại ca có tâm bệnh. Quan Khải nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt mập mờ cười nói. Nơi này đầu khẳng định có cố sự đúng hay không? Diệp Thương Hải cười đáp. Đó là đương nhiên, Đường huyên trước kia thích một nữ tử. Bất quá, sau lại một trận hiểu lầm, nữ tử một mực có khúc mắc. Lại sau lại, Đường huyên giải thích thế nào đều không có. Vì lẽ đó, hắn thích có một ngày có thể mùa xuân ấm áp hoa ngày tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đa bảo các phương Lâm Trạch cười nói. Để các vị chây cười. Bất quá, cái này đích xác là Đường Mỗ một cái kết. Nếu như vị kia có thể giải mở cái này kết. Đường Mỗ ta nhận hắn vi huyên Đường Kinh Đông chen điểm cười. Một mặt khổ sở. Đường lão bản thật muốn nghe xuân về hoa nở Diệp Thương Hải hỏi. Không dối gạt Diệp đại nhân, hoàn toàn chính xác muốn nghe. Cảm giác liền cái này khúc êm tai, nghe lấy liền dễ chịu. Chỉ bất quá, ai? Tiểu Phùng tiên nữ tử này. Đường Kinh Đông gật gật đầu. Vậy được, chờ một lát Đường lão bản liền có thể đại bão sướng tai. Diệp Thương Hải cười thần bí. Ngươi có thể mời được Tiểu Phùng tiên, không có khả năng. Nếu như đổi thành lúc khác còn có chút hy vọng. Ban đêm người ta mời Tiền Tông Minh. Vậy làm sao khả năng ra sân cổ hào một điểm mặt mũi không cho Diệp Thương Hải lưu. Coi như vậy đi, không cần làm khó Diệp đại nhân. Có lúc cũng không phải Diệp đại nhân có khả năng làm được. Đường Kinh Đông có chút buồn khổ, cầm lấy trên bàn rượu, một bát uống cạn, bang một tiếng trùng điệp bỗng nhiên trên bàn. Cẩu thí ban đêm hắn có thể mời được Tiểu Phùng tiên ra sân, ta Phạm Tây Phong tên này viết ngược lại. Cùng nhau rộng thoáng thanh âm cười lớn tại sau lưng vang lên. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là đại phong viên Phạm đại công tử một mặt khinh miệt vung lấy trong tay đào hoa phiến nhìn xem Diệp Thương Hải một bàn người. Phạm công tử. Ngươi hiểu rõ phải đêm nay đặc thù. Nói loại này nói nhảm có thể hiển lộ rõ ràng ngươi cái gì sao? Đường Kinh Đông lạnh lùng nhìn xem Phạm Tây Phong. Hai người không thế nào đối phó. Tự nhiên không có sắc mặt tốt cho đối phương xem. Đây là ta cùng Diệp Thương Hải sự tình, Đường lão bản cũng muốn nhúc tay hay sao? Phạm Tây Phong khẽ nói. Ha ha ha. Ta Chu Hùng cược Diệp đại nhân sẽ thua vị nào chịu đặt cược. Ban đêm Tiểu Phùng tiên vừa ra trận. Cái này nguyên bảo chính là của ngươi. Lúc này, đứng tại Phạm Tây Phong sau lưng một người trung niên nam tử lúc này móc ra một cái thỏi vàng dòng trùng điệp đặt tại bên cạnh trên bàn. Người này đúng đúng Chu ra ngõ hẻm đệ nhất đại thổ hào Chu Hùng. Danh nghĩa có bao nhiêu chỗ bất động sản. Kinh doanh nhiều nhà cửa hàng. Tại Đông Dương Thành cũng có chút danh tiếng. Chu Hùng sảng khoái như vậy móc ra một thỏi nguyên bảo tự nhiên có vuốt mông ngựa hiểm nghi. Ta thêm một thỏi. Ai cùng ta Mâu Hoàng Kiệt đánh cược một lần làm. Lại một thỏi vàng ấm ánh nguyên bảo trùng điệp bỗng nhiên trên bàn. Người xuất thủ lực tay phải thế mà đem nguyên bảo đều khảm tiến bàn gỗ bên trong. Mâu phó tổng tiêu đầu nói đùa, rõ ràng sẽ thua, đâu còn có người đánh cược với các ngươi, có người cười nói. Nguyên lai, lúc trước người là phi ưng tiêu cục phó tổng tiêu đầu. Đào Đinh ta đáp một thỏi ngồi nơi hẻo lánh chỗ Đào Đinh tranh thủ thời gian đứng lên. Móc ra một tấm bạc tiêu đặt trên bàn nói. Mã siêu ta cũng đáp một thỏi mã siêu đương nhiên sẽ không lạc hậu. May mắn Diệp Thương Hải ngân phiếu chính mình người quản lý một bộ phận. Không phải. Thật đúng là không bỏ ra nổi đến ứng xuống cái này thỏi thỏi vàng dòng. Ta thêm 1000 lượng. Không có ý tứ Diệp đại nhân, ta là cược Tiểu Phùng tiên sẽ không ra sân. Hộ phòng sứ Giang La từ trong tay áo móc ra một tấm bạc tiêu vỗ lên bàn. Ta cũng thêm 1000 lượng, vẫn là cược Tiểu Phùng tiên không có khả năng ra sân. Lại phòng sứ Lưu Hồng Giang lập tức cũng đuổi theo. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 127 tay không bắt sói các ngươi đều tham gia náo nhiệt. Cũng không kém bản nhân một cái. Ta thêm 2000 lượng. Triệu Tùng Châu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng móc ra một tấm ngân phiếu. Hai chúng ta toàn bộ đáp. Người tranh một khẩu khí, Phật chịu một phần thơm. Đào Đinh khí hỏng. Nhấc lên mã siêu. Hai người đem túi quần mà đều lật cái thực chất mà chỉ lên trời. Rốt cuộc kiếm đủ bạc. Tuy nói Tiểu Phùng tiên mở tiệc chiêu đãi Diệp Thương Hải. Nhưng là. Muốn để Tiểu Phùng tiên ra sân ra ngoài bên cạnh đến gảy một khúc xuân về hoa nở. Có vẻ như khả năng cũng không lớn. Đào Đinh cùng Mã Siêu cũng là không thèm đếm xỉa thua người không thua trận. Trong lúc nhất thời, khí thế làm. Cả sảnh đường lớn tiếng khen hay không ngừng, không ngừng có người hoan hô kích thích người thêm chú xuống mã. Ta khiêu sơn hổ thêm 5.000 lượng lúc này cùng nhau bảo giạp thanh âm truyền đến, không phải bị Diệp Thương Hải. Đánh khiêu sơn hổ vàng mạnh còn có ai đoạn thời gian trước tại Diệp Thương Hải tiếp phong yến lên liền bị Diệp Thương Hải đánh qua. Lúc ấy tuyên bố muốn trả thù. Thẳng đến lúc trước liền bóng người cũng không thấy đến một cái. Nghĩ không ra hiện tại lại xuất hiện. Đào Đinh xem Mã Siêu, hai người một mặt bất đắc dĩ bởi vì trong túi không có tiền. Ta Đường Kinh Đông đáp. Đường Kinh Đông đứng lên, nhìn xung quanh quanh mình một cách ôm quyền nói. Ta thêm 1.000.000 chính chủ nhân rốt cuộc đăng tràng, Phạm Đại Thiếu lay động cây quạt, ném đi vạn kim. Sau khi nói xong một mặt mỉm cười nhìn Đường Kinh Đông, phía dưới người đương nhiên đều hiểu. Diệp Thương Hải chỉ là một cái thẻ đánh bạc mà thôi, mà chân chính quyết đấu hạng người lại là hai vị này. Đáp Đường Kinh Đông lông mày đều không có nhíu một cách trực tiếp liền nói. Bất quá, trong lòng cũng là đau lòng phải nhỏ máu. Tuy nói Đường gia gia đại nghiệp đại, nhưng là 1.000.000 a cũng không phải cái số lượng nhỏ. Huống chi tiền này khẳng định đổ xuống sông xuống biển, tất cả đều là vì cho Diệp Thương Hải giữ thể diện tới. Lại thêm 1.000.000 Phạm Tây Phong theo miệng bên trong băng đi ra, trên mặt mang nụ cười chế nhạo nhìn xem Đường Kinh Đông. Tiếp tục đáp. Đường Kinh Đông vung tay lên không nhượng bộ chút nào, xong, hôm nay phải chảy nước mắt đại phóng máu. Lại thêm 5.000.000 Phạm Tây Phong nhìn chằm chằm Đường Kinh Đông, mỗi chữ mỗi câu băng rát đi ra. Lập tức, hiện trường càng thêm táo động. Đáp đáp đáp Đường lão bản tranh thủ thời gian về a. Không trở về liền lăn không nhìn ra, Phạm công tử vẫn là thắng một bậc. 5.000.000 a, đang ngồi tuy nói đều có tiền, nhưng là con số này tuyệt đối được xưng tụng là giá trên trời. Xem ra, hôm nay là Phạm Tây Phong ăn chắc Đường Kinh Đông. Đường Kinh Đông tạm thời tịt ngòi, dù sao, số lượng này hoàn toàn chính xác quá lớn, hắn đang suy nghĩ. Ha ha ha, Đường lão bản cho ta mượn 5.000.000. Diệp Thương Hải đột nhiên cười nói. Coi như vậy đi, vẫn là ta đáp đi. Đường Kinh Đông nói ra câu nói này lúc, nội tâm thật đang rỉ máu a. Biểu lộ tuy nói che giấu thật tốt, nhưng là, vẫn còn có chút gượng ép. Phạm Tây Phong đương nhiên nhìn ra. Vung mạnh cây quạt cười khẩy nói. Đường lão bản. Biết rõ sẽ thua liền không cần miễn cưỡng nha. Đường gia tuy nói giàu có, nhưng là 5.000.000, ha ha, giống như cũng không phải số lượng nhỏ. Diệp đại nhân chúng ta hợp ra 5.000.000. Ngươi không có tiền ta cho ngươi mượn 2.000.000 thế nào, một nửa kia coi như ta quan gia bảo. Quan Khải nhảy ra. Tốt, Diệp Thương Hải vỗ bàn một cách đáp. Đường Kinh Đông rốt cuộc thở phào. Có chút ngượng ngùng xem Diệp Thương Hải một cái. Diệp Thương Hải hướng hắn nháy xuống mắt tỏ ra là đã hiểu. Vừa rồi đều là các ngươi tại gia chú, chúng ta tại đáp. Bản nhân hiện tại trước gia chú, ta áp chính mình sẽ thắng 5.000.000. Vị nào đáp? Diệp Thương Hải nói. Ha ha, Diệp đại nhân tuy nói quan phẩm không nhỏ, nhưng là cái này 5.000.000 cũng không phải số lượng nhỏ. Vừa rồi cái kia 2.500.000 vẫn là quan công tử cho mượn. Không biết được cái này 5.000.000 lại đi nơi nào cho mượn a. Phạm Tây Phong ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Mai Điểm Tâm nguyện ý cho mượn 5.000.000 cho Diệp đại nhân. Cùng nhau dễ nghe nữ tử thanh âm vang lên. Mai Điểm Tâm một thân xanh biếc váy áo. Thanh tú động lòng người theo bên phòng đi tới. Mai Điểm Tâm, đây chính là 5.000.000, trừ phi Mai bảo chủ mở miệng. Không phải trước tiên đem tiền lấy ra đến. Phạm Tây Phong nghe xong, khí hỏng, vừa thu lại cây quạt chỉ vào Mai Điểm Tâm nói. Cái này, còn có cái này. Lại thêm những này, cuối cùng còn tăng thêm cái này. Mai Điểm Tâm cũng khí hỏng, một cái rút ra trên đầu nạm vàng ngọc châm đặt tại trên bàn. Về sau lấy xuống vòng tay. Gỡ xuống kim cương dây chuyền. Thoát huyền kim vòng tay. Cuối cùng váy liền mang lên vòng vàng khấu trừ đều cho nàng giật xuống đến. Trên bàn lập tức đống một đống nhỏ vàng bạc ngọc đồ chơi. Sáng rõ người có chút quáng mắt. Phương đại trưởng quỹ, ngươi là đa bảo các đông gia, xem một chút giá trị bao nhiêu. Phạm Tây Phong nói. Phương Lâm Trạch nghe xong, ngược lại là đi ra phía trước. Đưa tay rút lồng lấy. Về sau nói ra. Cái này châm gài tóc là nạm vàng ngọc. Lưu thị điêu khắc. Giá trị 5.000 lượng. Kim cương dây chuyền thúy phẩm vương xuất phẩm có thể chống đỡ 3.000 lượng. Nạm vàng quốc áo đằng vương cư xuất phẩm. Tổng cộng 4.000.000 tả hữu. Không đủ đâu. Phạm Tây Phong nhìn xem Mai Điểm Tâm nói. Cái này tăng thêm có đủ hay không? Mai Điểm Tâm khuôn mặt đỏ lên. Bá rồi một tiếng. Thế mà đem đai lưng cho rút ra đặt tại trên bàn. Cái này cặp váy tuy nói không có nam nhân dây lưng như vậy trọng yếu. Nhưng là. Một khi rút. Váy tự nhiên cũng buông ra bồng. Biến thành áo ngủ. Lập tức. Một cỗ say lòng người hương hoa mùi vị truyền tới. Để rất nhiều gia hỏa sinh lòng lệch gia luyến. Mãnh sụp xịt cái mũi. Thục nữ đái đằng vương cư xuất phẩm đủ. Phương Lâm Trạch nói. Điểm Tâm cô nương, chúng ta thương lượng có được hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Diệp đại ca có cái gì mới nói thẳng. Mai Điểm Tâm khuôn mặt hồng hồng hỏi. Ngươi cái này giống như Quan Khải, hai chúng ta cái hợp ra chính là. Diệp Thương Hải nói. Vô sỉ cùng nhau tiếng hừ lạnh truyền đến. Có chút quen thuộc mùi vị. Diệp Thương Hải chui thanh âm đến chỗ xem xét. Kinh ngạc kinh ngạc. Nghĩ không ra lại là Thủy Nhược Yên. Thiết Bằng sư muội. Cái này muội chạy tới làm sao, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Thủy cô nương, ngươi đây là ý gì? Đào Đinh gặp qua Thủy Nhược Yên, vội vàng hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi cái này rõ ràng sẽ thua còn muốn người ta kết phường đặt cược. Chẳng lẽ không vô sỉ sao? Điểm Tâm cô nương. Đừng cùng tên cặn bã này hợp tác. Hắn tất cả đều là đang gạt người. Ngồi bên cạnh Hạnh Nhi nha đầu kia lạnh lùng nói. Các ngươi đừng nói, ta tin tưởng Diệp đại ca. Nào ngờ tới Mai Điểm Nhi lại là như vậy nói chuyện. Lập tức tức giận đến Hạnh Nhi huyệt miệng nói. Ngươi thật là khờ, ta nói Mai Điểm Nhi. Đừng bị người lừa gạt còn giúp người đếm tiền. Cái này Diệp Thương Hải. Mặt ngoài ra vẻ đạo mạo. Kỳ thực. Một bụng ý nghĩ xấu. Đặc biệt thích lừa gạt cô gái xinh đẹp. Hai vị khẳng định bị lừa qua. Phạm Tây Phong lay động cây quạt cười to nói. Phi phi, ai dám gạt chúng ta? Hạnh Nhi liên tục phi hai lần, giữ sẵn chừng mắt Phạm Tây Phong. Ta xem hai vị cô nương có phải là đối Diệp đại nhân có chút ý tứ? Đường Kinh Đông giống như cười mà không phải cười nói. Đúng đúng, khẳng định là như thế này. Về sau Diệp đại nhân không có ý nghĩa, vì lẽ đó. Quan Khải cười bổ một đao. Các ngươi toàn bộ nói bậy, chúng ta sẽ đối với hắn có ý tứ, nằm mộng đi. Hạnh Nhi kém chút muốn giơ chân. Tốt Hạnh Nhi. Trên đời này. Có ít người thích bị lừa, liên quan gì đến ngươi. Đợi chút nữa chúng ta liền nhìn xem nàng khóc chính là. Thủy Nhược Yên hừ hừ, Hạnh Nhi mới hãnh hãnh nhiên ngồi xuống. Trưởng quỹ ở đây sao? Diệp Thương Hải lớn tiếng hỏi. Diệp đại nhân. Ta là Lạc Vũ Phường nhị đương gia Phan Thanh Phong. Diệp đại nhân cần gì? Một cách lão thành già dặn nam tử trung niên đáp lời đi lên phía trước. Ban đêm ta muốn tiểu phụng tiên đến một khúc xuân về hoa nở. Diệp Thương Hải nói xong, xuất ra 10 lượng bạc. 10 lượng cũng muốn điểm tiểu phụng tiên, ha ha ha, buồn cười a. Lập tức toàn bộ đường đều cười vang. Không có ý tứ Diệp đại nhân, ban đêm tiểu phụng tiên không ra sân. Phan Thanh Phong một mặt xin lỗi nói. Ta phải chuẩn bị thu bạc, nhiều như vậy ngân phiếu còn có vàng bạc. Phải tìm cái túi đến giả bộ mới là. Phạm Tây Phong vung mạnh cây quạt cười to mở tốt không đắc ý. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 128 rất cho mặt mũi nàng ra không ra sân là nàng sự tình. Bất quá. Ngươi là nơi này nhị đông ra. Chẳng lẽ đưa cái lời nói đều không được? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Diệp đại nhân đêm nay đặc thù không phải Phan mố muốn làm khó dễ ngươi. Nàng tối nay hoàn toàn chính xác không tiện lên sân khấu, hơn nữa, trước đó đã giao phó cho, không cho phép quấy rầy. Đang ngồi chư vị đều là biết đến. Tiểu Phụng Tiên tuy nói là ta Lạc Vũ Phường đầu bài nhạc công. Nhưng là, chúng ta Lạc Vũ Phường cho tới bây giờ không cưỡng bức nàng làm nàng không muốn làm sự tình. Ở phương diện này, nàng là tự do. không phải, thật vội vã nàng các vị sau này liền nghe không được tiểu phụng tiên mà khúc. Phan Thanh Phượng nhất mặt khó chịu nói. Thu bạc. Phạm Tây Phong hợp lại cây quạt, nói. Diệp đại nhân điểm khúc, phụng tiên ta đương nhiên phải đàn hát. Lúc này tiểu phụng tiên thanh âm truyền đến. Chuyển ngươi, nàng lụa trắng che mặt tha thước từ sau đường đi tới, mà trên đài đã sớm dọn xong cổ cầm. Lập tức toàn trường tịt ngòi. Phạm Tây Phong tay run một cái, đào hoa phiến đều trượt xuống dưới đất. Cái này muội, ngươi muốn lão tử táng ra bại sản à? Về phần giống như Triệu Tùng Châu hàng ngũ, sớm đau lòng phải run rẩy mấy lần bờ môi. Cái này mấy ngàn lượng cũng không ít, có thể toàn bộ phải tự mình tiền riêng đến chắn lỗ thủng. Phu nhân quản được gấp, sợ chính mình bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, mỗi tháng vẹn vẹn cho 50-60 lượng bạc chi phí. Cái này bỗng nhiên lập tức đi 2.000 lượng, cái này bạc, vẫn là công khoản a, xong rồi. Đường Kinh Đông mí mắt nhảy nhót, không khỏi có chút hối hận. Mà Mai Điểm Tâm thì là một mặt hưng phấn, mặt đỏ bừng lên đỏ bừng, Quan Khải cũng kém không nhiều. Trước kia trong nhà lão đầu tử trung quy oán trách chính mình sẽ không kiếm sẽ chỉ hoa, hiện tại ca cũng căng căng mặt. Hơn nữa, một kiếm liền là 2.500.000 lượng a. Đến lúc đó, về nhà khoe khoang quá nó không giọt hả giận. Huynh đệ, ngươi ta đều kiếm mấy ngàn lượng. Đào Đinh dối nắm đấm đánh Mã Siêu một cái. Mã Siêu cũng không thấy phải đau nhức. Tranh thủ thời gian lau xuống mắt. Lại lau một cái. Ông trời của ta. Kiếm tiền thì ra là thế dễ dàng a. Ta cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy a. Thối ký nữ, ngươi hôm nay có phải là cùng Diệp Thương Hải kết phường gặp chúng ta tiền khiêu sơn hổ Hoàng Cường. Lập tức mắt đỏ. Cái này bạc thế nhưng là hắn toàn bộ thân ra. Cái kia thua được. Thế là. Vung lên nắm đấm lớn hô hào liền hướng trên bàn sông. Bổ không biết được vị nào bão tố chiếc đũa tới. Hoàng Cường lập tức đầy miệng máu tươi lẳng té xuống đất. Đem con chó này cho ta kéo ra ngoài đánh một trận tơi bời có thể mở như thế lớn trên phố cái nào là dễ trêu. Phan nhị trưởng quỹ ra lệnh một tiếng. Xông tới mấy cái hộ viện. Tại chỗ liền là một trận đánh tơi bời. Đánh người đâu? Giết người đâu? Diệp đại nhân. Ngươi làm sao không quản ngươi đây là không chịu trách nhiệm ta muốn cáo ngươi. Cáo ngươi Hoàng Cường giờ phút này mới nhớ tới Diệp Thương Hải. Kêu thảm không thôi. Bản quan còn không có chỉ ngươi nhiễu loạn công cộng trường hợp tội. Ngươi còn có lý bực này điêu dân. Phan trưởng quỹ. Cho ta đánh. Hung hăng đánh Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Mấy cái hộ viện đánh càng hoan. Diệp Thương Hải. Ngươi tên hỗn đàn. Ngươi cùng tiểu phụng tiên căn bản là có một chân. Hai người các ngươi. Nam sướng nữ đạo. Hoàng Cường thét chói tai vang lên. Đánh, đem đầu khớp xương cho ta hủy đi có việc ta Lạc Vũ Phường đến cõng. Phan trưởng quỹ giữ sằn hô hào, cuối cùng, Hoàng Cường máu me be bét khắp người cho ném tới bên ngoài không biết sống chết. Tại loại trường hợp này, đương nhiên không ai đáng thương Hoàng Cường. Liền Phạm Tây Phong Triệu Tùng Châu đều nắm lỗ mũi nhận. Liền hắn ngu xuẩn nhất, cần phải bị đánh. Một khúc xuân về hoa nở đánh xong. Cả sảnh đường âm thanh ủng hộ không dứt bên tai. Sớm quên Diệp Thương Hải vừa rồi cùng Phạm Tây Phong đấu pháp một màn kia. Đường Kinh Đông hốc mắt thế mà ầm ầm có chút ẩm ướt. Hắn cầm chén rượu lên. Diệp đại nhân. Kinh Đông kính ngươi một chén. Dứt lời, một hớp uống cạn, không chút nào dây dưa dài dòng. Ha ha, Đường lão bàn có thể dễ chịu một điểm liền tốt. Diệp mỗ cũng không làm cái gì, hơn nữa còn kiếm một món hời. Diệp Thương Hải đáp lời cũng uống một chén. Diệp đại nhân thật đúng là xé tay không bắt sói, bội phục bội phục. Cổ Hào cười to nói. Vậy cũng phải cần phải có người nguyện ý để Diệp đại nhân bộ. Các ngươi nói có đúng hay không? Đào Đinh la lớn. Mã Siêu đáp lời. Lập tức, bầu không khí lại đi tới. Phạm Tây Phong âm lãnh nghiêm mặt ngồi trên bàn tận cùng lão tửu chút giận. Một bàn người. Không có một cách nói chuyện. Tất cả đều thành muộn hồ lô. Diệp đại nhân tiểu thư cho mời. Tiểu phụng tiên bắn ra xong liền rời đi. Không lâu, nha hoàn Ngọc Nhi đi ra mời nói. Diệp đại nhân, ngươi cùng Tiểu Phụng Tiên sẽ không, ha ha. Triệu Tùng Châu cười khan một tiếng, ý vị thâm trường. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, chúng ta liền là thật có chút gì, chẳng lẽ Triệu đại nhân có ý kiến? Diệp Thương Hải nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: đương nhiên không có ý kiến, các ngươi tự tiện tự tiện. Triệu Tùng Châu lập tức cho náo cái đỏ chót mặt, xấu hổ chết. Hắn cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải sẽ như thế ngay thẳng, không chút nào tỉ hối. Bên trong có cái viện, trong viện đi vào quả nhiên Tiền Tông Minh cũng tại. Hơn nữa còn có mấy trương gương mặt lạ. Thấy Diệp Thương Hải tiến đến, bên trong ngồi không có một cách đứng lên, tất cả đều mệ vệ ngồi. Ngươi bất lễ, ta cũng nghĩ minh bạch, giả hồ đồ. Diệp Thương Hải ngắm Tiểu Phụng Tiên một cái. Diệp đại nhân mời ngồi. Tiểu Phụng Tiên hướng cái ghế bên cạnh làm một cách mời động tác. Diệp Thương Hải gật gật đầu, mệ vệ ngồi xuống. Hừ, Diệp đại nhân thật khí phái. Tiền Tông Minh nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vị này là... Diệp Thương Hải nhìn xem hắn, giả bộ một mặt không hiểu bộ dáng. Diệp đại nhân, vị này là Tiền đại nhân, tại tỉnh chúng ta án sát nha môn nhậm chức. Tiểu Phụng Tiên nói. Tiền đại nhân tốt. Diệp Thương Hải tượng trưng chắp tay một cái. Diệp Thương Hải, đây là ngươi nên có lễ tiết sao? Tiền Tông Minh vỗ bàn một cái, chỉ vào Diệp Thương Hải tức giận đến đứng lên. Tiền đại nhân đây cũng là ý gì? Diệp Thương Hải giả bộ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy mơ hồ nhìn xem hắn. Kia là càng tức giận đến Tiền Tông Minh đau răng. Cười lạnh nói. Tiểu Phụng Tiên, ta cái này tứ phẩm chính đường án sát phó lệnh không có đặt ở trong mắt Diệp đại nhân. Hạ cấp nhìn thấy thượng quan như thế đối đãi, đây là không tuân theo. Bên cạnh một tên nói. Bất kính một cái khác gương mặt lạ nói theo. Quả thực là cuồng vọng, đây là một cái quan viên hẳn là có đức phẩm sao? Lập tức, Diệp Thương Hải lọt vào vây đánh. Ta Diệp Thương Hải điểm này không tuân theo bất kính làm trái quan đức nhân phẩm các vị. Nơi này là tư nhân trường hợp, cũng không mặc quan phục. Cho dù là công chúng trường hợp, bản nhân chắp tay chào hỏi, đã tận cùng quy củ. Tại loại này tư nhân trường hợp còn muốn bày giá đỡ, bắt bè. Là ta Diệp Thương Hải không hiểu uy của quan trường, vẫn là một ít người tại cầm khang tác phong. Đùa nghịch uy phong khoe khoang. Diệp Thương Hải lập tức mặt một ô. Trong lúc nhất thời, mấy tên cho Diệp Thương Hải một trận sắc bén ngôn từ phê phải tịt ngòi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như người ta nói không sai. À, ngươi không biết ta Tiền Tông Minh sao nói láo. Bản quan lúc đi vào ngươi chẳng phải đang sát vách cây bàn. Triệu Tùng Châu bọn người nghênh đón bản quan tiến vào công đường. Chẳng lẽ ngươi mắt mù tai điếc hơn nữa? Đáng giận nhất là chính là ngươi thế mà giả bộ không nhìn thấy bộ dáng. Ngươi là thật không có trông thấy hay là giả không thấy? Tiền Tông Minh càng nói càng tức giận. Ngón tay Diệp Thương Hải nước miếng tung bay 3000 thước, làm đẩy bản đều buồn nôn. Ha ha, Tiền đại nhân tiến đến cùng bản quan có liên can gì? Bản quan chính cùng Đường Kinh Đông bọn họ nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ không nhìn thấy nghe không được liền có tội? Liền là thấy không lên tiếng chào hỏi lại như thế nào cũng không phải có công vụ quấn thân. Nếu có công vụ, ngươi để ta, ta hiểu rõ phải mà không nên. Vậy dĩ nhiên là Diệp mố không phải. Như thế như vậy, bản nhân lại phạm hải thần quốc pháp quy cái kia một đầu, còn xin Tiền đại nhân chỉ rõ pháp quy. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ngươi đây là tại miệt thị Tiền đại nhân vẫn là tên mập mạp chết bầm kia, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải nói. Tiền đại nhân tiến đến bản quan cũng không biết, ngươi con nào mắt thấy đến ta miệt thị hắn. Huống chi, bản nhân căn bản là không có cơ hội miệt thị, bởi vì, không thấy. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 129, ngươi đánh chính là thiên hộ đại nhân đánh sắm, ngươi lại còn nói ngươi không thấy. Làm sao có thể không thấy? Trong đó một cái người cao gầy ra hỏa tức giận đến đều bão tố lời thô tục. Ngươi miệng thối quá, ở đâu ra vang cái sắm? Diệp Thương Hải trong miệng oanh nói. Con mắt còn cố ý hướng bốn phía tìm một chút bộ dáng, làm Hải Tiểu Phụng Tiên đều muốn cười to. Ngươi dám mắng ta hàng trinh tây? Người cao gầy tức giận đến lời nói đều nói không lưu loát, bờ môi run dữ dội hơn. Ngươi thừa nhận a? Diệp Thương Hải hỏi. ta thừa nhận cái gì? Hàng Trinh Tây hỏi. Bản nhân mới vừa rồi là nói ở đâu ra vang cái sắm. Ngươi thế mà đáp. Không phải thừa nhận là ngươi thả còn có ai? Diệp Thương Hải hỏi. Diệp Thương Hải. Ngươi mắng ta. Lão tử muốn hướng ngươi khiêu chiến tử chiến. Ai chết ai sống. Nghe theo mệnh trời Tiền đại nhân mấy người bọn hắn đều có thể làm chứng. Hàng Trinh Tây mặt kia lập tức ngưng giống đen than đầu. Mấy cái xây dịch nhảy đến trung ương không trung. Một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải quát. Một bên Ngọc Nhi nha đầu kia nghe được đều kém chút muốn cười thoải mái lên tiếng. Tranh thủ thời gian nhích miệng. Kìm nén đến hết sức khó chịu. Mấy tên này. Vốn là thương lượng xong muốn cho Diệp Thương Hải một hạ mã uy. Nào ngờ tới ngược lại bị Diệp Thương Hải chỉnh bại lộ như sấm. Ngược lại là làm người mở rộng tầm mắt. Xem, vừa thả xong cái rắm lại muốn đánh nhau. Bản nhân là quan văn cùng ngươi động cánh tay động chân quá thấp kém. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Diệp Thương Hải. Ta Hàng Trinh Tây thề bất lưỡng lập với ngươi đến. Không đến ngươi là tôn tử. Là tạp chủng ngươi cái xúc sinh. Hàng Trinh Tây nhanh điên. Mặt vặn vẹo lên. Nghiêm trọng biến hình chửi ầm lên. Liền là Tiền Tông Minh đều nhíu mày có sai lầm phong độ á. Về phần Tiểu Phụng Tiên không khỏi âm thầm tức giận. Sau này tuyệt đối sẽ không lại mời loại người này đến quá thấp kém. Vậy thì tốt, lão tử hiện tại liền thu thập ngươi. Diệp Thương Hải một cái cất bước xông lên phía trước. Cung thân đàn ảnh. Thực Nguyệt Tam Sát gãy chi. Hàng Trinh Tây còn không có phản ứng lại. Hai chân đã bị Diệp Thương Hải thanh dương đao gỗ trực tiếp chặt đứt. Tên kia kêu thảm một tiếng, cánh tay khẽ động muốn đánh tới hướng Diệp Thương Hải đầu. Bất quá, Diệp Thương Hải sao có thể để hắn toại nguyện. Ngay sau đó thức thứ hai vỡ đầu bang một tiếng. Hàng Trinh Tây đầu u đầu sứt chán, máu tươi đầu đầy đều là. Cuối cùng thức thứ ba xé tâm. Diệp Thương Hải một cái thái huyền hung hăng nện ở Hàng Trinh Tây trên ngực. Tên kia kêu thảm một tiếng. Lăn lộn ra ngoài. Rốt cuộc không đứng dậy được. Một mạch mà thành, gọn gàng. Đồng thời, lôi đình xuất kích tốc độ quá nhanh. Tiền Tông Minh bọn người muốn cứu viện binh căn bản là không kịp. Trong nháy mắt Hàng Trinh Tây đã trọng thương ngã xuống đất. Tiểu Phùng Tiên cũng là bất ngờ. Nghĩ không ra Diệp Thương Hải sinh mãnh như vậy. Một lời bất hòa liền đem khách nhân của mình đánh cái gần chết. Trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự hoảng hốt. Không biết được nên xử lý như thế nào. Diệp Thương Hải, ngươi xông ra đại họa. Tiền Tông Minh run bờ môi chỉ vào Diệp Thương Hải giống to. Tranh thủ thời gian cứu người. A Tiền đại nhân. Mập mạp chết bầm run bờ môi nói. Kỳ thật. Mấy cái lúc trước còn phách lối vạn phần ra hỏa toàn bộ cho Diệp Thương Hải tâm ngoan thủ lạc dọa sợ. Ngọc Nhi gọi dược sư. Tiểu Phùng Tiên phản ứng lại vội vàng nói. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Không lâu. Đến mấy người. Vội vàng băng bó một chút đem Hàng Trinh Tây gác qua một tấm ván gỗ lên nâng lên vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Diệp Thương Hải, ngươi liền đợi đến xuống đại lao đi. Tiền Tông Minh phất ốm tay áo một cái, đi. Còn lại mấy cách đương nhiên. Lại không dám ở lại đây. Sợ chọc ác ma này lọt vào đánh đập. Tranh thủ thời gian đi theo chạy. Toàn bộ công đường chỉ còn lại Tiểu Phùng Tiên cùng dưới mặt đất một vũng máu. Diệp đại nhân, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi. Tiểu Phùng Tiên xem Diệp Thương Hải một cái, dùng kêu đi ra. Ta biết, ngươi muốn vì Đông Xuân mấy cái cầu tình. Bất quá. Bản án còn không có điều tra rõ trước ai van xin hộ đều vô dụng. Bản quan không thể đưa vương pháp tại không để ý. Diệp Thương Hải nói. Ngươi chính là không thả Đông Xuân các nàng, nhưng cũng không thể động thủ đánh người. Hơn nữa. Ngươi đánh thế nhưng là Hàng Trinh Tây, Diệp đại nhân, ngươi thật phiền phức lớn. Hơn nữa, làm hại ta cũng chịu liên lụy. Làm sao bây giờ? Tiểu Phùng Tiên bộ ngực kịch liệt chập trùng. Cho tức giận đến không nhẹ. Liệu nhất định Diệp đại nhân còn không biết được Hàng Trinh Tây thân phận, nhanh đi về điều tra thêm đi. Ngọc Nhi ở một bên nói. Ai nói bản nhân không biết được, Hàng Trinh Tây đóng giữ Đông Dương Hổ Quan Thiên Hổ. Ngũ phẩm chức vị chính. Diệp Thương Hải nói. Biết rõ ngươi còn dám đánh đập hắn. Diệp đại nhân hào khí phách, Tiểu Phùng Tiên ta bội phục bội phục. Tiểu Phùng Tiên mặt mũi tràn đầy cười khẩy nói, bản quan dám đánh cũng không sợ sự tình. Hôm nay đa tạ ngươi xuân về hoa nở. Có việc ta một cách người gánh. Hàng Trinh Tây muốn thế nào, gọi hắn hướng phía ta đến chính là. Ta còn có việc cáo từ. Diệp Thương Hải liền ôm quyền quay người nhanh chân mà đi. Thật là một cách dân gian. Ngọc Nhi lại nhảy miệng nói, ngươi sai Ngọc Nhi. Tiểu Phùng Tiên thế mà lắc đầu, tiểu thư chẳng lẽ không phải biết rõ còn đánh, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao, không nói những cái khác. Hàng Trinh Tây quan so với hắn lớn, trong nhà thế lực lớn hơn. Hắn cái này một tá coi như đem mũ ô sa đánh không, hơn nữa còn phải ăn cơm tù. Lấy Hàng Trinh Tây tính cách có thù tất báo, đến lúc đó đoán chừng sẽ chết trên tay hắn. Ngọc Nhi nói, ngươi nói Ngọc Nhi. Diệp Thương Hải hiểu rõ đến Hàng Trinh Tây nội tình, làm sao còn muốn đánh người ngu đi nữa cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Thế nhưng là Diệp Thương Hải liền đánh, nơi này đầu có phải là có chút vấn đề. Tiểu Phùng Tiên nói, Diệp Thương Hải là bản tỉnh văn cử giải nguyên, văn tài xuất chúng, rất thông minh, làm loại chuyện ngu này khẳng định có mục đích. Ngọc Nhi kinh ngạc một cách gật đầu nói, đúng. Tiểu Phùng Tiên gật gật đầu nói, tại sao ta cảm giác cái này Diệp Thương Hải mới đáng sợ nhất. Như vậy há không càng tốt hơn, chí ít hắn sẽ không oan uổng Đông Xuân tỷ các nàng. Ngọc Nhi nói, Hàng Trinh Tây tiền tông minh cửa này hắn liền khổ sở. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao vượt quan. Tiểu Phùng Tiên thế mà đến hào hứng, hai mắt vụt sáng vụt sáng. Diệp đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thương Hải vừa ra tới, Đường Kinh Đông tranh thủ thời gian tới hỏi. Đào Đinh cùng Mã Siêu tự nhiên cũng sớm tại giữ cửa. Một lời bất hòa, hắn khiêu chiến ta kết quả bị đánh mà thôi. Diệp Thương Hải nói, Diệp đại nhân ngươi phải cẩn thận, Hàng gia chắc là sẽ không bỏ qua. Đường Kinh Đông lập tức mí mắt nhảy một cái, vội vàng nói, quang minh chính đại quyết đấu, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Hàng gia muốn thế nào chạy ta đến chính là. Diệp Thương Hải khẽ nói, vội vàng mà đi. Mã Siêu Đào Đinh chia ra điều tra thêm Hàng Trinh Tây. Đi qua mấy cái ngõ hẻm về sau, Diệp Thương Hải nói, hai người gật gật đầu chia ra mà đi. Đại nhân La Bình Xương theo một gốc cây sau lóe ra đến. Ngươi đi nhìn chằm chằm Hàng Trinh Tây, Mã Siêu cùng Đào Đinh không tiện. Diệp Thương Hải nói. Phải. La Bình Xương gật gật đầu, giống như ổ linh lách vào hắc ám bên trong. Vì tăng cường La Bình Xương cái này ám vệ thực lực, Diệp Thương Hải đem cung thân đạn ảnh cùng thực nguyệt tam sát đều truyền cho hắn. Hai hạng tuyệt kỹ La Bình Xương tu luyện được thế nào Diệp Thương Hải tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng là La Bình Xương cảnh giới lại là tăng lên tới nội cương ngũ trọng. Vì để La Bình Xương thích ứng cầm y vệ đao pháp, Diệp Thương Hải không tiếc trọng kim vì hắn đánh chế một cái có thể co rối mềm chất tú xuân đao. Bình thường không cần có thể vây quanh ở bên hông, thời chiến tới eo lưng ở giữa co lại liền có thể giết địch. Kể từ đó, lại thêm phòng hộ nguyễn giáp áo các loại, La Bình Xương một thân trang phục làm xuống tới không dưới 2 vạn lượng. Bởi vì hắn là Diệp Thương Hải đòn sát thủ sau cùng. Một cái có thể vì hắn sinh vì hắn chết, chỉ chung với Diệp Thương Hải nô tài. Mà La Bình Xương giống như cũng tỏa sáng để nhị xuân. Từ khi tiến vào nhân vật này về sau luyện công càng chuyên cần, làm việc càng thêm lưu loát sạch sẽ. Dùng hắn lại nói, liền là cả một đời đứng tại công tử sau lưng, vĩnh viễn là cái bóng của hắn. Đương nhiên, nếu như nói một người trung thành đến vô tư tình trạng, Diệp Thương Hải cũng không khả năng toàn bộ tin tưởng. Võ Thần Hoàng Đình 08 chương 130 mật thám bản sắc. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được La Bình Xương sau lưng còn có cố sự. Hắn cần chính mình mạnh lên, sau này mới có thể giúp đến hắn. Vì lẽ đó, loại này lợi dụng lẫn nhau lợi ích kết hợp thể, lại thêm Diệp Thương Hải nhân cách mị lực, La Bình Xương triệt để phục. Kỳ thật, Diệp Thương Hải không biết chính là La Bình Xương rung động xa xa so Diệp Thương Hải đối với hắn thực lực khen thưởng lớn. chỉ là gần nhất chủ tử truyền cho hắn cung thân đạn ảnh cùng thực nguyệt tam sát cái này hai bộ võ công tới nói. La Bình Xương có thể cảm giác được. Cấp bậc của bọn chúng đoán chừng sớm đạt tới địa cấp thượng phẩm. Thậm chí cực phẩm đều có khả năng. Cái này hai bộ võ công rất thích hợp La Bình Xương. Công kích cấp tốc, xuất thủ chí mạng. Quả thực là làm ám sát, làm phục kích, đánh hôn mê chuyên nhất pháp bảo. Nhìn xem La Bình Xương thân ảnh biến mất trong bóng đêm, Diệp Thương Hải đang suy nghĩ, còn phải vì La Bình Xương tìm một bộ chân chính khinh thân công phu mới được. Đối với một cái dấu giếm sát thủ tới nói, vượt nóc băng tường quá trọng yếu. Không phải tốc độ không nhanh sao có thể đuổi theo địch nhân bước chân. Diệp Thương Hải thậm chí nghĩ đến Nhật Bản nhẫn thuật ninja là tương đương đáng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không thể dùng thường nhân đi suy đoán. Theo ngươi không tưởng tượng được góc độ đột nhiên phát động công kích hoặc là ẩn núp. Thường thường có thể thu đến kỳ hiệu. Thậm chí đánh giết cao hơn chính mình mấy trọng cường giả. Không biết được chúng giải thưởng lớn hệ thống bên trong là có phải có bộ võ học này, Diệp Thương Hải rất là chờ mong. Chỉ bất quá, bước kế tiếp liền là tấn cấp tiên thiên. Đây là một cách đại cảnh giới đỉnh nhất định không dễ dàng. Dù sao, liền là tại Hải Thần Quốc cách này võ công thịnh vượng trong quốc gia. Tiên thiên cường giả cũng không phải nhiều đến bò đầy đất tình trạng. Giống như đến Đông Dương Thành cũng có một đoạn thời gian. Diệp Thương Hải thấy qua tiên thiên võ giả vẫn chưa tới một đầu bàn tay đếm. Thậm chí, đem Trích Tinh Quan Đô thêm vào. Nếu luận mỗi về Đông Dương Thành trước mắt còn giống như không có phát hiện một cái. Điều này nói rõ. Tấn cấp tiên thiên độ khó cao bao nhiêu đoán chừng. Vạn 10 tả hữu. Một vạn võ giả bên trong cũng chỉ có đáng thương 10 cái tả hữu tiên thiên cường giả trổ hết tài năng. Thuộc về loại kia phượng mao lân giác hạng người thiên tài trong thiên tài trong tinh anh vương giả. Như vậy vội vã đem ta nhận tới là không phải có rượu ngon uống hai canh giờ qua đi. Vũ Văn Hóa kích tiếng cười truyền đến. Ít đến Diệp Thương Hải trợn mắt chừng một cái. Không có rượu uống có sắm mau thả, lão tử mới không có nhàn công phu cùng ngươi nói mò. Vũ Văn Hóa kích lập tức trở mặt. Hàng Trinh Tây cái này người ngươi biết không? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, hổ quan thủ quan thiên hổ. Vũ Văn Hóa kích nói. Người này là Mạnh Phiêu Tuyết người. Diệp Thương Hải nói. Ngươi xác định? Vũ Văn Hóa kích nhíu mày. Đương nhiên, Diệp Thương Hải gật đầu nói. Bất quá, lúc trước tại Lạc Vũ phường hướng ta khiêu khích, kết quả bị ta đánh cái gần chết. Chỉ bất quá Tiền Tông Minh bọn người ở tại trận, không phải ta một đao chém chết hắn. Tiền Tông Minh có phải hay không cùng hắn cùng một bọn? Vũ Văn Hóa kích nói. Không giống, Diệp Thương Hải đáp. Vậy là tốt rồi. Vũ Văn Hóa kích thở phào. Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Tiền Tông Minh giống như Diệp Thương Hải ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tiền Tông Minh tại trong tỉnh. Nếu như ngay cả hắn đều là cùng một bọn. Cái kia há không nói rõ Mạnh Phiêu Tuyết tay đã luồn vào trong tỉnh, cái này càng làm càng lớn. Không dễ thu thập á. Vũ Văn Hóa kích một mặt phiền muộn. Tiền Tông Minh không phải, nhưng là cũng không thể cam đoan trong tỉnh không có những quan viên khác là bọn hắn đồng bọn. Diệp Thương Hải nói. Phiền phức. Vũ Văn Hóa kích vặn một cái mũi. Xem Diệp Thương Hải. Nói. Tiểu tử ngươi đừng cùng ta nói Hàng Trinh Tây cái này người. Có phải là muốn để ta ra mặt giải quyết ngươi đánh nhau sự tình? Ta cùng ngươi nói. Đó là không có khả năng. Bình thường sự tình ta cũng sẽ không nhúc tay, bởi vì ta còn không muốn bại lộ. Vì lẽ đó, sau này chú ý điểm, xảy ra chuyện gì chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Ta cùng ngươi nói, mật thám đều là dạng này. Mỗi cái mật thám đô có được một mình đảm đương một phía năng lực. Không phải. Ngươi cũng không phải là một cái hợp cách mật thám. Ta không muốn cầu ngươi xuất thủ, chỉ là cùng ngươi thông khí một cái. Có lẽ, hổ quan còn không chỉ Hàng Trinh Tây một cái. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vậy là tốt rồi, bất quá, tiểu tử ngươi phiền phức lớn. Vũ Văn Hóa kích đột nhiên một mặt may mắn tai nhạc họa. Ta biết ngươi sẽ cùng ta nói hàng ra sự tình. Diệp Thương Hải trợn mắt chừng một cái nói. Thần tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ tính. Coi như vậy đi, không thể giúp ngươi cho ngươi cung cấp một điểm manh mối vẫn là phải. Hàng gia thật không đơn giản, Hải Châu phủ Doãn liền họ Hàng, gọi Hàng Thành Cương, vẫn là Hàng Trinh Tây Đường Thúc. Còn có Hàng Lạc, Hải Châu tỉnh đô chỉ huy phủ đồng chi đại nhân, còn có Vũ Văn Hóa Kích nói. Ta giống như đâm một cái không nhỏ tổ ong vò vẽ. Diệp Thương. Hải cười khổ cười. Tuyệt đối một cái tổ ong vò vẽ. Hơn nữa. Ô cũng không nhỏ. Một cái chính tam phẩm. Một cái tòng tam phẩm. Còn có bốn năm phẩm mấy cái. Hàng gia tại Hải Châu là đại tộc kinh thương người. Làm quan có, võ tướng có, quan văn cũng không thiếu. Trước mắt tới nói, ngươi vẫn là phải đi tìm chỗ dựa. Không phải, phiền phức lớn. Vũ Văn Hóa Kích nói. Ngươi không giúp ta coi như. Đến lúc đó. Vạn bất đắc dĩ lão tử đem mật thám cho vậy đi ra chặn. Liệu nhất định Hàng gia cũng sẽ có điều kiêng kỵ. A Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Tiểu tử ngươi, nói xong không cho phép dùng linh tinh. Ngươi cách này một lấy ra. Không phải bại lộ còn có. Ngươi liền một khối thiết lệnh mà thôi. Giống như Hàng Thành Cương, Hàng Lạc, Hàng Ngũ chưa chắc sẽ sợ ngươi. Ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Vũ Văn Hóa Kích nói. Đem ngươi đồng lệnh ta mượn dùng một chút. Diệp Thương Hải hỏi. Cái kia có thể mượn sao? Vũ Văn Hóa Kích trợn mắt chừng một cái. Ta đây chính là đền đáp quốc gia. Hàng Trinh Tây gia nhập phản đảng tập đoàn. Ta là vì quốc giết tặc. Các ngươi liền khoanh tay đứng nhìn. Làm người sợ run a. Diệp Thương Hải nói. Nói cái gì đều vô dụng. Một cái mật thám, nếu như không có một mình gánh vác một phương năng lực, muốn ngươi phế vật như vậy làm gì dùng? Bị giết liền bị giết. Mắt không thấy tâm không phiền. Vũ Văn Hóa Kích vậy câu nói tiếp theo thân thể nhoáng một cái chạy. Ngươi cái trời đánh đem lão tử mang vào lại mặc kệ. Diệp Thương Hải nhìn không được chửi mẹ. Bước vào hầu môn sâu như biển. Vừa vào mật dưới đường địa ngục, tiểu tử suy nghĩ thật kỹ. Đây là Vũ Văn Hóa Kích câu nói sau cùng. Đột nhiên bành một tiếng bay tới một cái bao tải. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian tránh. Sợ cái gì, đưa ngươi một kiện lễ vật. Gia hỏa này lén lén lút lút đi theo ngươi, ngươi thế mà không có phát hiện, làm mật thám có chút không hợp cách. Ác ác, hắn là ai a? Diệp Thương Hải vội vàng hỏi. Ta cái kia hiểu được, chính mình thầm một cái. Diệp Thương Hải ôm theo bao tải xuống mật thất dưới đất. Mật thất này cũng không hiểu được Vũ Văn Hóa Kích chỗ nào làm đến. Ở vào một cái nhà trệt phía dưới. Ngược lại là vô cùng bí ẩn. Mở ra bao tải, một cái máu me nhầy nhụa người xuất hiện. Tên kia xấu xí giống con khỉ, dáng người nhỏ gầy, dài một đôi mắt chuột. Bất quá, Diệp Thương Hải mũi rút rút đột nhiên đại hỉ. Bởi vì trên người này thế mà lưu được giết chết Trình Thông hung thủ mùi vị. Bất quá. Có thể khẳng định. Hắn cũng không phải là kẻ giết người. Chỉ là đồng bọn mà thôi. Đây chính là cái trọng đại manh mối. Đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, hung thủ há không lập tức liền trồi lên. Vì phòng ngừa hung thủ tự sát, Diệp Thương Hải đem xấu xí lột sạch trong trong ngoài ngoài kiểm tra xong mấy lần. Đánh xuống hắn ba viên răng độc, lại từ bắp đùi gọt đi một điểm độc ra mới yên tâm đâm tỉnh hắn. Các hạ thẳng thắn chút, ngươi là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Rơi trên tay ngươi còn có cái gì có thể nói? Bất quá! Ngươi dùng phương pháp gì đem ta làm mê muội xấu xí? Một mặt không phục hỏi. Cái này có trọng yếu không? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, chí ít chết ta cũng muốn chết được rõ ràng. Xấu xí nói. Ha ha, không phải ta làm, ta không có cái kia năng lực lập tức làm bất tỉnh ngươi. Diệp Thương Hải cười cười. Quả là thế, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể làm bất tỉnh ta. Không được, thật sự là không may. Xấu xí chửi một câu. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 131 đầu cơ trục lợi vấn đề. Ta trả lời ngươi. Ngươi bây giờ nên trở về đáp vấn đề của ta. Diệp Thương Hải nhìn chằm chằm hắn. Đủ người kia đột nhiên rủ rỉ cười một tiếng. Bổ há mồm thời khắc. Một viên sáng như tuyết tinh hình dáng vật phi đạn mà ra. Diệp Thương Hải đã sớm chuẩn bị. Một chuyển liền né qua một bên. Bất quá. Quay đầu đang muốn ra tay lúc lại là phát hiện người kia ánh mắt phát tím. Hai mắt hướng bên ngoài lồi ra. bờ môi một mảnh đen xanh vẻ. Hiển nhiên, không sống được. Ha ha ha, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ được đến. Xấu xí cười to vài tiếng, phun ra mấy cái máu đen, nghiêng đầu một cái sẽ chết đi. Đợi chút nữa chết Diệp Thương Hải thế nhưng là gấp. Thanh dương đao gỗ lói lên. Hướng xuống hung hăng một bổ. Răng rắc một tiếng. Xấu xí đương đường cho chém thành hai khối. Máu tươi phun toàn bộ mật thất đều là. Ta đây cũng là giết đối phương đúng hay không nên được điểm ban thưởng. A người này có thể là tiên thiên nhất trọng cảnh cường giả. Thưởng một viên tiểu hoàn đan là được. Bất quá, hệ thống nửa ngày không có động tĩnh. Không được, xem ra, dở trò dối trá là lừa gạt không đến ban thưởng. Diệp Thương Hải không khỏi có chút ù rũ. Vừa rồi thấy người kia sẽ chết vỉnh lên. Hỏi khẳng định hỏi không ra cái gì. Vậy liền lập tức ra tay giết. Vốn là muốn lừa gạt hệ thống một điểm ban thưởng. Cái kia hiểu được người ta trúng giải thưởng lớn hệ thống cũng là nhìn rõ mọi việc. Không mắc mưu. Kiểm tra khẽ đào xuống tới, Diệp Thương Hải không khỏi rất là hối hận. Vừa rồi chỉ lo kiểm tra bên ngoài, không ngờ tới người kia trong dạ dày còn giấu nọc độc. Chỉ bất quá, trong dạ dày đồ vật Diệp Thương Hải cũng không nhìn thấy. Ông ông ông! Cổ lão chun vang tiếng vang lên. Lần này thanh âm đặc biệt lớn. Giống như một ngụm chun lớn tại ngươi bên tai oanh minh. Diệp Thương Hải đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc đến. Quả nhiên chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp tại một mảnh thanh quang bên trong xuất hiện. Tục tục tục. Mỗi một đạo thanh quang toát ra đều hóa thành một chữ. Như sau. Giết phi thiên miêu giang nhất quần có công. Người này thực lực đạt tới tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Thưởng túc chủ tiên thiên nhất trọng cảnh khác bổ sung ban thưởng thiên nhãn thông một đồng tử. Có được một đồng tử. 10 mét phạm vi bên trong có thể như không có gì, thấu thì trong ngoài. Tiếp theo, công lực quán chú. Thanh quang trực tiếp do trời nóc nhập rót vào. Diệp Thương Hải cảm giác chính mình là một cái thùng gỗ. Không ngừng có nặng nề thủy ngân bắn vào. Sống không bằng chết. Việc này tựa như là tại chế tác xác ướp. Đi theo, một cái to lớn đồng tử hạt châu xoay tròn lấy bay ra ngoài, bay thẳng đến hướng Diệp Thương Hải trong ánh mắt. Vật kia xoáy a xoáy a xoáy, giống như đang động phần mắt giải phẫu, Diệp Thương Hải trước mắt một vùng tăm tối. Trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cuộc mang đến quang minh. Diệp Thương Hải vươn người đứng dậy, phát ra một tiếng khàn giọng sói tru âm thanh. Thành bàn tay hướng phi thiên miêu trên thi thể một kích cách không 2 mét đem thi thể đánh lật cách lăn. Nội khí bắn ra ngoài, đây là tiên thiên cường giả tiêu chí. Bất quá! Diệp Thương Hải thử một chút. Tiên thiên nhất trọng cảnh người nội khí bên ngoài phun phạm vi cũng không xa. Cũng liền khoảng mấy mét. Lại xa đánh đi ra giống như cho người ta gãi ngứa ngứa, căn bản cũng không gắng sức. Mắt hướng trên thi thể nhìn lên trong mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy, rốt cuộc nhìn thấy thi thể nội bộ nội tạng. Bất quá, tương đương không rõ, giống như cách một tầng xa đang nhìn giống như... Nhưng là, so kia cái gì tổng hưởng từ hạt nhân, quang thấu thì hiệu quả tốt cỡ nào? Thấu thì cao cỡ nào mang đại khí cao cấp võ công A? Phải biết, thần hư cảnh cường giả cũng chỉ có một chút xíu năng lực nhìn xuyên tường. Cũng liền mình bây giờ loại tiêu chuẩn này. Nếu như chính mình lại lập công, lại được một cách đồng tử, tiến vào thiên nhãn thông để nhị trọng. Cái kia há không so thần hư cảnh tiểu tông sư còn muốn ngưu xoa. Diệp Thương Hải trong ý thức duỗi cánh tay động chân. Cuồng kích thanh đồng bảo tháp đại môn. Bởi vì. Hắn muốn oanh mở đại môn. Bởi vì thưởng lớn hệ thống nói qua bước vào tiên thiên liền có thể đẩy ra bảo tháp đại môn tiến vào tầng thứ nhất. Diệp Thương Hải muốn nhìn trong tháp đồ vật đều nghĩ đến nhanh điên. Bất quá. Mệt mỏi chính mình thành một đầu chó chết. Cuối cùng cửa tháp vẫn là không có mở. Chẳng lẽ hệ thống đang gạt lão tử? Cái này trong tháp căn bản chính là ruột đặc. Không có đồ vật, chính nói thầm một câu. Ông thanh lại nổi lên. Bảo tháp trên cửa hiện ra một câu đặc biệt chú. Vốn là ngươi là có thể đẩy ra bảo tháp cánh cửa. Chỉ bất quá, ngươi giết chết phi thiên miêu giang nhất quần là đầu cơ trục lợi. Có thể cho ngươi ban thưởng đã coi như là chiếu cố. không phải, đem thu hồi võ công, móc ra đồng tử. Bất quá, những này coi như chỉ là phạt, khẳng định phải phạt. Vì lẽ đó, muốn đẩy ra bảo tháp cánh cửa, ngươi cần đạt tới tiên thiên tam trọng chi cảnh mới có thể mở ra. Ngươi nó không giọt thật đúng là nhìn rõ mọi việc a. Diệp Thương Hải muốn tự tử đều có, về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm. Lý Mộc một mực không ngủ, đang chờ Diệp Thương Hải. Thiếu gia, Thanh Mộc huyện bên kia có phiền phức. Phiền toái gì? Diệp Thương Hải sững sờ, nhìn xem Lý Mộc. Mấy ngày gần đây nhất phát sinh mấy vụ giết người, phóng hỏa giết người, đốt cướp đều có. Đào huyện lệnh làm cho sức đầu mẻ trán. Lão bách tính như chim sợ cành cong. Lời đồn nổi lên bốn phía. Nhanh chịu không được. Là Tú Quốc sai người mang tới trong thư nói. Lý Mộc nói. Chẳng lẽ là Hoàng Phong trại dư nghiệt đang tác quái? Diệp Thương Hải nói. Có khả năng. Lý Mộc nói. Cái kia Nghĩa Mấu ở nơi đó gặp nguy hiểm. Mộc thúc, ngươi nhanh đi về đem Nghĩa Mấu tiếp vào bên này. Diệp Thương Hải nói. Ta cũng có ý tứ này. Vì lẽ đó một mực chờ ngươi trở về lên tiếng chào hỏi liền đi. Lý Mộc nói. Ngươi nhanh đi chính là, ta không có gì. Diệp Thương Hải nói. Ngươi cũng phải cẩn thận, bên này cũng rất loạn, nghe nói ngươi hôm nay lại đem một cái đại quan cho đánh. Lý Mộc nói. Ta là cố ý đánh, cái này bên trong có vấn đề, chờ ngươi trở về ta sẽ hàn huyên với ngươi. Diệp Thương Hải nói. Ta không yên lòng ngươi a, ngươi Nghĩa Mấu không cho ta trở về. Nói nàng không có việc gì, ngươi ở bên này mới nguy hiểm. Lý Mộc nói. Mộc thúc xem cái này. Diệp Thương Hải vươn ra tay hướng phía 2 mét bên ngoài một cái chén chộp tới. Ấm. Ly kia liền cho Diệp Thương Hải cách không bắt tới. Ngươi tiên thiên á? Lý Mộc kinh hãi, thanh âm đều mang đẹp âm thanh. Vừa đột phá, vì lẽ đó, Mộc thúc. Ngươi yên tâm, tại cái này Đông Dương Thành có thể tổn thương đến ta người cũng không nhiều. Diệp Thương Hải nói. Vậy thì tốt, tốt, tốt, tốt, ta đi. Lý Mộc liên tục gật đầu, kích động cưới ngựa chạy như điên mà đi. Muốn loạn, làm lớn chút, muốn để Diệp Thương Hải sức đầu mẻ trán, được cái này mất cái khác. Tuyệt không thể để hắn phá trình thông huyết án. Đến lúc đó, không cần chúng ta đồng thủ, lão thị lang tự nhiên sẽ thu thập hắn. Đêm khuya, đại phong viên vẫn sáng đèn, Phạm Tây Phong một mặt xanh xám nói. Đã bắt đầu, Đào Hồng Nghĩa nhanh chịu không được. Chỉ cần lại loạn một điểm, Diệp Thương Hải nhất định về Thanh Mộc huyện. Đến lúc đó, bên này chúng ta lại thả một cái hỏa, hai đầu bôn ba, nhìn hắn làm sao an tâm phá án. Quản gia Vệ Tùng một mặt ngoan lệ. Ta muốn cạo chết hắn, Phạm Tây Phong cắn răng nói. Ngày mai liền có trò hay xem, hàng trinh tây đầu khớp xương đều cắt đứt. Vệ Tùng nói. Đây là loạn nguyên một trong, ngươi nghĩ biện pháp tham gia náo nhiệt, cây đuốc đốt cháy rừng rực một chút. Phạm Tây Phong nói. Sớm an bài, đây là cơ hội. Chỉ bất quá, đường kinh đông quá không phải là một món đồ, thế mà đi theo Diệp Thương Hải lêu lổng. Vệ Tùng một mặt tức giận bất bình. Hắn có Vương Hán thu thập. Chúng ta chỉ cần cung cấp chứng cứ là được. Vương Hán nửa quan nửa thương thu thập hắn dư xài. Phạm Tây Phong cười lạnh nói. Long hổ tiêu cục cũng không phải vật gì tốt. Chúng ta có phải hay không cũng nên đồng thủ? Vệ Tùng hỏi. Động đi, toàn bộ động. Phạm là cùng Diệp Thương Hải lêu lổng, tất cả đều là địch nhân của chúng ta. Phạm Tây Phong nói. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Thương Hải liền cho nha môn tới báo tin bổ khoái đánh thức. Thế là, mặc vào quan phục, vội vàng thẳng đến nha môn mà đi. Mới vừa đi vào, phát hiện Vệ Quốc Trung ngay tại đường tiền chờ lấy. Diệp đại nhân, Liễu gia ngõ hẻm phát sinh án mạng, ngươi lập tức dẫn người tới có thể nghiệm hiện trường truy nã hung phạm. Vệ Quốc Trung nói. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 132 Liễu gia huyết án. Liễu gia ngõ hẻm vi bộ đầu cũng đã dẫn người tới đi. Diệp Thương Hải hỏi. Là dẫn người đã chạy tới, bất quá, vì nhất tiếu ngươi gọi hắn bắt hung là hảo thủ. Nhưng là, phá án không được. Vệ Quốc Trung nói xong. Nhìn Diệp Thương Hải một cái. Lại nói. Chết là Liễu lão tú tài. Còn có trong nhà già trẻ tổng cộng 6 nhân khẩu. nghe nói hiện trường đã bị phá hư, một cái hỏa thiêu hết. Triệu Bổ Đầu không tại sao Diệp Thương Hải cảm giác ở trong đó giống như có vấn đề gì. Giống như vậy án mạng tuy nói rất lớn, nhưng là có Triệu Thế Trung cái này tổng bổ đầu ra mặt đầy đủ, làm gì còn muốn lao động chính mình cái này thông phán phó lệnh hắn làm việc đi. Kỳ thật ta minh bạch ngươi ý tứ. Liễu lão tú tài danh Liễu Thanh Hà, hắn là một cái lão tú tài, vốn là không có gì. Bất quá nhi tử của hắn Liễu Thế Tài hiện tại nha môn tuần phủ làm sư gia, hơn nữa rất thụ tuần phủ đại nhân coi trọng. Ta đã 800 dặm khẩn cấp gọi người đưa thư cho Liễu sư gia. Thật sự là thời giờ bất lợi a, lão thì lang nhà bản án còn không có kết, lại ra cái này việc sự tình. Vệ Quốc Trung sờ soạng một cách đầu thẳng thở dài. Người sư gia này tuy nói không phải đứng đắn gì quan, mấu chốt là hắn là tuần phủ đại nhân sư gia. Nếu là tại tuần phủ đại nhân trước mặt chuẩn bị tiểu báo cáo, Vệ Quốc Trung cũng đau đầu. Thương Hải, việc này nhờ ngươi, ta biết ngươi cũng khó khăn, gần đây bận việc được hỏa. Nhưng là, không có cách nào a. Dương Đông nằm trên giường. Vi Nhất Tiếu không dùng được. Triệu Thế Trung lại không tại. Cách này bộ nha chỉ có thể ngươi chống đỡ. Thấy Diệp Thương Hải không có lên tiếng, Vệ Quốc Trung lại thở dài đưa tay vỗ vỗ Diệp Thương Hải bả vai. Đây là thuộc hạ hẳn là, vệ đại nhân ta lập tức đi qua. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, mang lên Đào Đinh Mã Siêu thẳng đến hiện trường mà đi. Thật sự là thảm liệt a, liền tảng đá đều cho đốt nát, thật là lớn hỏa. Nhìn thấy hiện trường, Mã Siêu thở dài, đầy giấy cháy đen. Kia là một tòa phổ thông trạch viện, thổ một kết cấu tầng 2 sân nhỏ. Bởi vì lão trạch liên tiếp, gió thổi hỏa động, thoáng một cách liền đốt mấy nhà. Một mảnh cháy đen, khắp nơi là khóc cha hàm địa bách tính. Gặp một lần Diệp Thương Hải tới, lập tức liền vây lại. Diệp đại nhân người, ta muốn cho ta bọn họ làm chủ a. Diệp anh hùng, ngươi là Thanh Thiên đại lão gia, nhất định muốn bắt đến hung thủ, vì nhi tử ta báo thù a. Diệp đại nhân. Đại nhân ngay tại phá án, chớ có quấy nhiễu. Mã Siêu mặt nghiêm, Diệp Thương Hải tiến dùng dây gai kéo lên đường ranh giới bên trong. Vì bổ đầu tra được cái gì hay không, Diệp Thương Hải hỏi. Tra cái giám tất cả đều đốt rụi. Đại nhân ngươi xem, không chỉ đầu gỗ, liền tảng đá đều đốt nát. Ngươi xem cái này nồi sắt đều cho đốt thành sắt vụn. Vì Nhất Tiếu hùng hùng hổ hổ, bực tức tràn đầy. Thi thể đâu, Diệp Thương Hải hỏi. Một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có, Liễu lão tú tài chỉ còn lại một cái dạ dày. Đoán chừng là đêm qua vừa ăn xong đồ vật mới để lại xuống tới. Không phải, chỉ sợ liền dạ dày cũng sẽ không còn lại. Còn có thảm hại hơn, tiểu hài tử chỉ còn lại một nửa bàn chân, hắn. Vi Nhất Tiếu nói. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ở trong viện đi đi lại lại. Kỳ thực là mở ra ngân tích thuật kết hợp hao thiên mũi tìm kiếm khả năng manh mối. Bất quá trận này lửa xác thực quá lớn. Giống như không có lưu lại cái gì. Bất quá, Diệp Thương Hải chưa từ bỏ ý định điều động tiên thiên chi khí lại ra. Lập tức xứng sờ. Bởi vì hắn tại Liễu lão tú tài chỉ còn lại tàn khuyết không đầy đủ dạ dày bên trên người thấy một tia quen thuộc mùi vị. Diệp Thương Hải lập tức lại kiểm tra thực hư mặt khác mấy cỗ tàn thi. Lập tức, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hỏa hoạn vô tình. Lại thêm đây là phòng ở cũ. Liễu lão tú tài một nhà bên trong chỉ còn lại già yếu tàn tật. Hỏa cùng một chỗ toàn bộ không có chạy đến. Hẳn là hỏa hoạn. Vi Nhất Tiếu nói. Không có kết án, trước chớ nói lung tung lời nói. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Ta cũng không có nói loạn, Liễu gia nghèo đến rớt mồng tơi. Không phải, sớm đổi đại trạch viện. Giết bọn hắn toàn ra làm gì lại không có đồ vật tốt cướp. Diệp đại nhân ngươi xem cái này bên trong còn có đáng tiền sao, Vi Nhất Tiếu nói. Đúng vậy a, Liễu lão tú tài bình thường làm người hòa khí. 30 năm trước liền thi đậu tú tài, bất quá, một mực cũng chỉ là cái tú tài. Lại thi 30 năm cử nhân đều không có cao trung. Về sau, dứt khoát làm cái tư thuộc kiếm tiền sống tạm. Bất quá, nhi tử của hắn ngược lại là có xuất tích, hiện tại cũng trở nên nổi bật. Ban đầu Trương Bằng nói, nếu mà không thể xuất ra chứng cứ xác thực chứng minh là hỏa thiêu chết, các ngươi nghĩ Liễu sư gia sẽ bỏ qua sao? Diệp Thương Hải hỏi. Lập tức bọn bổ khoái tất cả đều rụt cổ một cái, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không dám nói chuyện. Đích thật là hỏa thiêu chết, cũng không phải cố ý. Chẳng lẽ còn gọi chúng ta cho Liễu gia bồi mạng hay sao? Vi Nhất Tiếu hừ hừ nói. Chứng cứ đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Hỏa như thế lớn, liền là chứng cứ. Lại nói cũng không có phát hiện những người khác vì cái gì manh mối. Vi Nhất Tiếu mạnh miệng nói. Lời này chờ Liễu sư gia trở về ngươi cùng hắn ở trước mặt nói a. Diệp Thương Hải nói. Ta làm sao nói chuyện, vẫn là đại nhân nói. Vi Nhất Tiếu sờ soạng một cái đầu, vội vàng lắc đầu. Mạng người quan trọng, nếu thật là thiên tai, ai cũng không lời nói. Nhưng là, nếu mà bởi vì chúng ta nghĩ đương nhiên, hoặc là sơ hở để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, đó là chúng ta thất trách. Chúng ta không xứng làm một cái bổ khoái. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc. Lập tức bọn bổ khoái nổi lòng tôn kính, lặng lặng nhìn Diệp Thương Hải. Lại cha cho ta đào, đào ba thước đất. Diệp Thương Hải nói. Bọn bổ khoái lại không hai lời, lần nữa kiểm tra có người bắt đầu động thủ đào ba thước. Dương bổ đầu, ngươi là không biết a. Diệp Thương Hải đầu kia heo thế mà gọi người đào ba thước đất tìm kiếm manh mối. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Đang lúc hoàng hôn, hộ phòng Giang La cùng lại phòng Lưu Hồng Giang hai người được mời đến Dương Đông nhà ăn một bữa cơm muộn. Giang La một vuốt râu ria, ha ha cười nói, cho mình đảo mộ còn tạm được. Lưu Hồng Giang cười ha hả tiếp ứng nói, hai vị vẫn là nhìn một chút đi. Diệp Thương Hải quá kiều bì, chúng ta đều không thể trêu vào a. Dương Đông thở dài, không thể trêu vào, ta nhìn hắn là sắp chết đến nơi. Giang La mặt một u, khẽ nói, không sai, hàng gia đầu tiên liền sẽ không bỏ qua hắn. Hôm nay còn không có xuất động, đoán chừng ngay tại kế hoạch làm sao thu thập hắn. Mà vừa vặn Liễu gia bản án lại phát, Liễu sư gia ngày mai khẳng định sẽ gấp trở về. Đến lúc đó, Diệp Thương Hải đầu liền lớn. Lại thêm lão thị lang ở phía trên đè ép, ba hòn núi lớn, không đè chết hắn mới là lạ. Lưu Hồng Giang cười lạnh nói, Dương bổ đầu, những ngày an nhàn của ngươi mau tới. Giang La sờ một cái cằm cười nói, đúng vậy a Dương bổ đầu, ta xem ngươi cũng không cần thiết lại nằm trên giường, hẳn là ra ngoài đi một chút, đến nha môn ngồi một chút. Không phải Diệp Thương Hải vừa ngã, ngươi còn nằm trên giường, đến lúc đó cơ hội tới nhưng là không còn phần của ngươi. Lưu Hồng Giang nói, lần này tuyệt đối có cơ hội, Diệp Thương Hải vừa ngã, vị trí của hắn hẳn là Triệu Thế Trung đi lên. Đến lúc đó, Dương bổ đầu, ngươi chính là chúng ta Đông Dương phủ tổng bổ đầu. Giang La nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên nói, Dương bổ đầu, ta ở đây trước chúc mừng ngươi vinh thăng. Đúng đúng, trước cạn một chén. Lưu Hồng Giang cũng nâng chén tương hợp nói, tốt, có Dương mố một ngày tại. Hai vị huyên trưởng có chuyện gì lên tiếng chào hỏi là được rồi. Loảng xoảng chạm cốc sau Dương Đông một hớp uống cạn. Lưu Hồng Giang cùng Giang La tuy nói quan so Dương Đông lớn, nhưng là Dương Đông thế nhưng là bổ khoái đầu lĩnh, lại thêm một thân công phu mang theo, rất nhiều sự tình còn phải hắn ra mặt giải quyết. Mà Dương Đông cũng cần hai vị ủng hộ. Tự nhiên, ba người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đã sớm kết thành tập đoàn lợi ích. Dương Đông tại Vọng Sơn nha tử bị Diệp Thương Hải hạ lệnh đánh cây gậy. Kỳ thực gia hỏa này lúc ấy trên thân ở giữa nhất tầng mặt phải có tơ tầm giáp, cái kia tơ tầm giáp nổi y vẫn là Dương Đông tra án lúc bắt đến một cái cường đạo đêm đen đến. Bởi vậy mặt ngoài nhìn lại bị đánh nghiêm trọng, kỳ thực còn là có thể bình thường hành tẩu. Võ Thần Hoàng Đình 08 chương 133 hổ quan người tới. Lại thêm sau khi trở về Dương Đông lại nuốt chân tàng nhiều năm một viên linh đan, tự nhiên tổn thương sớm tốt hơn phân nửa. Nằm trên giường tự nhiên là giả bộ cho tri phủ đại nhân xem, tranh thủ đồng tình mà thôi. cái này tạp chủng, ta sẽ cho hắn biết cái gì thần nhãn. Dương Đông Bá một tiếng nâng chén rượu ngừng tại trên bàn. Dương Bổ Đầu, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Giang La ngắm Lưu Hồng Giang một cái, nói. Ha ha, hai vị yên tâm, ta Dương Đông sẽ ngu như vậy sao? Dương Đông cười cười. Dọa chúng ta nhảy một cái, vừa rồi ngươi ánh mắt thật là dọa người. Giang La cười nói. Thật sao, tới tới tới, uống rượu uống rượu. Dương Đông nở nụ cười, liên tục chạm cốc. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thương Hải chính hướng về đại nhân báo cáo tình tiết vụ án. Đột nhiên, nha môn truyền ra ngoài đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Tận lực bồi tiếp lộp bột một trận tạp vang, mơ hồ còn có tiếng kêu to, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không tốt, hổ quan người đánh vào tới. Mã Ban Đầu cùng Đào Võ Quan hai người dẫn người đi lên cản, kết quả bị đả thương đá đi một bên. Ban Đầu Trương Bằng vội vàng hấp tấp chạy vào. Vệ Quốc Trung nghe xong, sắc mặt đột biến, vội vàng chạy chậm đến tiền đường. Phát hiện công đường bên ngoài đứng tất cả đều là binh giáp. Mà bổ khoái cùng bọn nha dịch bị đánh thất linh bát lạc. Ngã trái ngã phải nằm dưới đất thống khổ không chịu nổi kêu thảm không thôi. Một cái hai mắt sáng ngời, khoác một thân mạ bạc khôi giáp đại hán như núi lớn sừng sững tại đường tiền trước cổng chính. Mà đại hán sau lưng là một loạt y giáp tươi sáng, uy phong bá khí giáp vệ môn. Giáp vệ môn trước ngực đều thêu lên hai cái chữ to hổ quan. Hổ quan là Đông Dương phủ địa bàn bên trên cùng Trích Tinh quan đồng dạng trọng yếu cửa ải. Là hải phòng tiền đồn, cũng là tiến vào biển cả thông đạo. Mà hổ quan quan trưởng gọi Đàm Thương, cũng là vương phong tứ phẩm hải báo tướng quân. Thủy công cao minh, người xưng thiết cước hải thượng phiêu. Nghe nói, người này ở trên biển có thể chân đạp nước trượt trôi hơn trăm dặm, thuyền đối với hắn tới nói giống như vô dụng. Chính là bởi vì thủy công cao minh. Vì lẽ đó, vương tộc thân phong tứ phẩm hải báo tướng quân. Thanh trấn thủ Đông Nam Duyên Hải một mảnh trách nhiệm giao cho hắn. Mà giờ khắc này đứng tại công đường trước tráng hán gọi Tề Vân Thông. Hổ quan quan khẩu một tên chính lục phẩm thiên tổng. Rất được hải báo tướng quân Đàm Thương tín nhiệm. Đụng tới như thế một chi có thể đánh áp chiến. Tác phong cứng rắn huyết chiến chi sư. Đông Dương phủ bổ khoái bọn nha dịch đương nhiên không đáng chú ý. Ba lần hai lần đã bị đánh hoa rơi nước chảy. Liền Đào Đinh cùng Mã Siêu đều không thể may mắn thoát khỏi thành lăn đất hồ lô. Thấy Diệp Thương Hải mấy cách từ hậu viện đi ra, hai người tranh thủ thời gian đứng lên, một bước sẽ ngang chiều tới. Người đến người nào? Vì sao vô cớ công kích Đông Dương phủ nha? Đả thương ta phủ bổ khoái nha dịch. Muốn tạo phản sao? Diệp Thương Hải bên trong thông mười phần quát hỏi. Diệp Thương Hải ở đâu? Tề Vân Thông không đáp, ngược lại là một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải quát hỏi. Ngươi là người phương nào? Tại ta Đông Dương phủ vì sao lớn lối như thế? Về quốc trung đều nhìn không được. Tiến tới một bước. Chỉ vào Tề Vân Thông quát hỏi. Về đại nhân, mạc tướng Tề Vân Thông, hổ quan phòng giữ doanh thiên tổng. Gặp được trước chính là về quốc trung. Quan bào quan phục bày biện. Tề Vân Thông cho dù là phách lối nữa cũng không dám quá lỗ mãng. Chỉ là tượng trưng ôm một hồi quyền nói. Không hảo hảo thủ ngươi cửa ải tìm ta nơi này đến xính cái gì? Uy phong về quốc trung một mặt tức giận hỏi. Đương nhiên, lòng dạ biết rõ, tám thành cùng hàng trinh tây thoát không khỏi liên quan. Phụng hải báo tướng quân chi lệnh đặc biệt tới bắt Diệp Thương Hải quy án chịu thẩm. Tề Vân Thông nói. Làm càn Diệp đại nhân có tội gì? Các ngươi có chứng cứ sao? Về quốc trung đương nhiên che chở thủ hạ, mặt một ô hỏi. Diệp Thương Hải thanh ta hổ quan thiên hộ đại nhân hàng trinh tây đánh thành trọng thương, lúc ấy hiện trường có mấy vị đều chỉ chứng. Tổng cộng 18 người đều tại hiện trường, bao quát tỉnh án sát phó lệnh tiền tông minh đại nhân ở bên trong. Nhất trí xác nhận Diệp Thương Hải hành hung làm áp, đánh đập, thậm chí muốn giết hại hàng đại nhân. May mắn tiền đại nhân bọn người ở tại trận cực lực ngăn cản. Không phải, hàng đại nhân nguy hiểm. Tề Vân Thông nói. Nói hưu nói vượn, lúc ấy là hàng trinh tây khiêu chiến ta, ta chỉ là ứng chiến mà thôi. Tề Vân Thông, ngươi đường đường hổ quan thiên tổng, chẳng lẽ ngay cả khiêu chiến cũng không hiểu sao? Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Muốn rằng, ngươi đến phòng giữ doanh cùng tướng quân lý luận. Ngươi tới. Bắt lại cho ta Tề Vân Thông căn bản là không có Thanh Đông Dương phủ nha môn nhóm người này nhìn tại trong mắt. Trong tay một khối lệnh tiến hướng dưới mặt đất một. Phụ. Tức khắc, mấy cái thân vệ từ sau bên cạnh tránh tiến lên đây nhào về phía Diệp Thương Hải. Lùi xuống cho ta, muốn làm gì vệ quốc trung đều tức điên lên, một tiếng quát hỏi. Chỉ bất quá, mấy cái kia thân vệ căn bản cũng không nghe hắn. Mà trong nha môn bổ khoái tất cả đều đánh gục. Triệu Tùng Châu bọn người ngược lại là hướng vách tường chỗ rút lui mấy bước. Triệu Thế Trung lại không ở tại chỗ. Vương Văn Trường lực bất tòng tâm. Thực lực không đủ. Đi lên cũng là mất mặt. Kể từ đó. Đâu còn có người tiến lên đây giúp Diệp Thương Hải Đào Đinh cùng Mã Siêu xông lên phía trước. Bất quá. Ba ba hai tiếng. Trực tiếp liền bị mấy cái thân vệ đá đến vách tường nơi hẻo lánh chỗ không bò dậy nổi. Ba Diệp Thương Hải bay thẳng lên một cước thanh một cái thân vệ đạp bay lăn lộn xô ra đường bên ngoài. Soạt một cước quét ngang. Thanh một cái khác thân vệ đánh chuyển mấy cái chuyển mà đánh vào trên vách tường tại chỗ liền ngất xỉu. Bên này. Lại là sơ chân lên đến chiếu chuẩn nhào lên cái thứ ba thân vệ một cách chạy nhanh. Tên kia kêu thảm một tiếng bay nện vào binh giáp trong đội ngũ. Lập tức đụng ngã lăn mấy cái binh sĩ. Loạn thành một bầy. Bổ Diệp Thương Hải không chút nào nương tay. Chân thuận thế hướng bên cạnh một cái cắt ngang. Cái thứ tư thân vệ đùi răng rắc một tiếng vang giòn. Đau đến kêu một tiếng nương. Trực tiếp té lăn quay Diệp Thương Hải chân trước. Vẹn vẹn điểm thanh chun, sáu cái thân vệ tất cả đều cho Diệp Thương Hải vẩy té xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu. Tề Vân Thông sắc mặt tương đối khó xem. Cái này sáu cái thân vệ thực lực hắn nhưng là rõ ràng. Đều có nội cương 4-5 đoạn cảnh tả hữu thực lực. Là hải báo tướng quân tùy tùng. Nơi nào sẽ ngờ tới cứ như vậy nhẹ nhõm bị Diệp Thương Hải chơi đùa đánh. Bắt ta thiên lang đao đến. Tề Vân Thông hét lớn một tiếng. Hai người thủ hạ khiêng một cái trưởng thành bàn tay rộng lớn. Dài tới khoảng 1m50 đại đao đi lên. Đại đao bên trên đúc khắc lấy một đầu ngửa mặt lên trời thét dài sói hoang. Vì lẽ đó, danh thiên lang đao. Này đao nặng đến 80 cân. Bên trong xen lẫn một nửa huyền thiết. Không thể phá vỡ. Tề Vân Thông đã từng dùng này đao một hơi giết chết qua 103 danh hải tặc. Người này giống như Mã Siêu cũng là trời sinh thần lực. Tuy nói vẻn vẹn nội cương lục trọng cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhưng trên thực tế năng lực công kích tuyệt đối có thể so sánh nửa bước tiên thiên. Diệp Thương Hải không sợ chút nào, lạnh lùng nhìn xem hắn sái bảo. Bởi vì trên người hắn không có tiên thiên chi khí, Diệp Thương Hải lực lượng cũng đủ một chút. Lão tử chính tông tiên thiên nhất trọng cảnh, ngươi chính là lợi hại hơn nữa ta cũng có phần thắng. Đương nhiên, đối với loại này kinh nghiệm xa trường chiến tướng, bàn về sức chiến đấu, luận kinh nghiệm thực chiến, chính mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cảnh giới tuy nói cao hơn hắn, nhưng đánh nhau phần thắng cũng không lớn. Vì lẽ đó, vừa nghe đến bên ngoài lộn xộn thanh âm vang lên, Diệp Thương Hải liền đã sớm chuẩn bị, tranh thủ thời gian vụng trộm uống một bình thuần dương ong mật vì chính mình động viên một chút. Hai người cách xa nhau còn không có 10 mét, Diệp Thương Hải mở ra thiên nhãn thông toàn diện quét nhìn Tề Vân Thông. Tuy nói nhìn thấy vẫn là tương đối không rõ. Nhưng là Tề Vân Thông nội tạng, kinh mạch, mạch máu và đan điền chính mình cũng thấy được. Nương, gia hỏa này đan điền so với người bình thường lớn hơn một lần, trung khí 10 phần. Kinh mạch cũng thô rất nhiều, tuyệt đối có được siêu giai vị diệt sát năng lực. Chính mình hôm nay cùng hắn đụng vào có chút treo. Trong chốc lát, Diệp Thương Hải quyết định. Tề Vân Thông đưa tay tới cầm đao. Diệp Thương Hải đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Ngang nhiên công kích ta Đông Dương phủ nha môn. Đả thương bổ khoái nha dịch. Cầm xuống cung thân đạn ảnh. Tốc độ kia tại tiên thiên cảnh giới Diệp Thương Hải thi triển ra. Liền cùng cái bóng đồng dạng. Trong chớp mắt công phu liền đến Tề Vân Thông trước mặt. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 134 chơi ngã thiên tổng Tề Vân Thông kinh ngạc. tay cương chảo đến chuôi đao tranh thủ thời gian hướng phía trước chém đem đi qua. Chỉ bất quá, cái kia chuôi đao còn chưa kịp nắm vững làm, bị Diệp Thương Hải thực nguyệt tam sát thứ nhất sát gãy chi. Tề Vân Thông chỉ cảm thấy chân đau đớn một hồi, tê dần mềm nhũn, người nhào tới trước một cái, ba một tiếng té nhào vào Diệp Thương Hải dưới chân. Chí khí chưa thực hiện thân chết trước, dài dùng anh hùng nước mắt đầy áo. Tề Vân Thông kém chút tức xỉu, ngẩng đầu lên chỉ vào Diệp Thương Hải phẫn nộ hét lớn: "Ngươi, ngươi quá hèn hạ, đường đường thông phán đại nhân cũng đánh lén người này!" Giãy xua lấy muốn đứng lên. Bất quá, Diệp Thương Hải một cước tàn nhẫn giẫm tại trên lưng hắn, một cái lại giẫm đến nằm xuống. "Đánh lén bản quan hiện tại là tại bắt lấy một cái công kích ta Đông Dương phủ nha môn hung phạm. Chẳng lẽ ngươi tại giết địch trước đó còn muốn nhắc nhở một chút đối phương ta muốn giết ngươi hay sao?" Diệp Thương Hải châm chọc nói. Giết Tề Vân Thông thủ hạ đột nhiên giống to một tiếng, liền muốn liều mình. "Cái nào dám lên trước một bước, ta trước chém xuống đầu của hắn!" Diệp Thương Hải rút ra đao gỗ thanh dương, một cái chỉ tại Tề Vân Thông trên đầu phương. "Lui lui lui!" Lần này thế nhưng là đem Tề Vân Thông thủ hạ dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian cao giọng thét lên: "Lui mấy nhanh chân!" Buông xuống binh khí, Diệp Thương Hải một bên hô to, một bên múa xuống đao gỗ. "Đừng sợ hắn, hắn chỉ là cài bộ dáng, chính là cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám giết ta!" Tề Vân Thông giãy giụa lấy hô to: "Ba ba ba ba, các ngươi có thể thử một chút!" Diệp Thương Hải đao gỗ hướng xuống lớn một cái, lập tức da thịt đều cho đính đến lõm vào, mấy giọt máu tươi xông ra. Đây chính là dọa vệ quốc trung nhảy một cái, tranh thủ thời gian nhắc nhở: "Diệp đại nhân cầm chắc đao." "Thấy không, liền chi phủ đại nhân cũng không dám giết ta, chớ nói chi là Diệp Thương Hải cái này tiểu nhân. Các ngươi bên trên có tướng quân tại, sợ cái chứng!" Tề Vân Thông xem xét, lập tức lại kêu to một tiếng. Thủ hạ nghe xong, lập tức lại tăng một chút tình thế. "Đúng, có tướng quân tại, chúng ta sợ cái gì? Tốt nhất lên phó thiên tổng Tống Lâm Cơ bảo kiếm dẫn đội lại vọt lên." Bổ xoẹt một cỗ huyết tiến bắn mạnh mà ra, phun ra Tề Vân Thông đầy đầu đầy mặt đều là. "Diệp đại nhân ngươi!" Vệ quốc trung gấp đến độ hét to một tiếng, còn tưởng rằng Diệp Thương Hải một kiếm tiêu diệt Tề Vân Thông. Định nhãn xem xét, phát hiện đao gỗ chỉ là đâm vào hắn vai bên trong mới thở phào nhẹ nhõm. Buông xuống binh khí, một đao kia đâm chính là bả vai, tiếp theo đao liền là đầu. "Các ngươi ngang nhiên công kích quan nhà, đây là tạo phản, tạo phản tội, tướng quân có thể gánh vác được tốt hay sao?" "Hả huống chi, các ngươi xin phép qua tướng quân sao?" "Như thế cuồng vọng lớn mật, trở về toàn bộ phải chém đầu!" Diệp Thương Hải một cước đạp lên Tề Vân Thông đầu, bên này rút ra đao gỗ, máu tươi thuận đao gỗ hướng xuống giọt đi. Loảng xoảng, một sĩ binh dọa đến vứt bỏ binh khí trong tay. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Lập tức, loảng xoảng làm một mảnh lộn xộn tiếng vang lên. Tống Lâm nhìn một chút, chỉ còn lại mình một cái người còn cầm bảo kiếm. Lớn mật, lại dám tạo phản. Chết! Diệp Thương Hải đột nhiên nhào tới trước một cái, phát tiến tự như, một đao chặt đứt Tống Lâm đùi. Tống Lâm hét lên một tiếng, phun máu tươi té ngã trên đất. "Diệp đại nhân bỏ qua cho hắn đi!" Tất cả binh sĩ đều dọa đến quỳ xuống, cùng kêu lên hô lên: "Tội chết có thể tha, tội sống khó tiêu. Người tới cho ta trọng đánh 50 đại bản, giải vào đại lao." Diệp Thương Hải ra lệnh một tiếng, đào đinh mã siêu xông về phía trước, mấy cái bổ khoái đè xuống Tống Lâm. Mã siêu vung lên hèo hướng phía Tống Lâm bờ mông liền tàn nhẫn làm tiếp: "Các ngươi chỉ là binh sĩ, chỉ là phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Bản quan thay mặt chi phủ đại nhân tha thứ các ngươi vô tội, toàn thể về hổ quan. Cái nào còn dám tại Đông Dương thành dừng lại?" Định bắt không buông tha, Diệp Thương Hải lớn tiếng quát quát phía dưới. Mười mấy cái binh sĩ dọa đến quay người trốn như điên mà đi, liền binh khí cũng không cần. Giải vào đại lao hậu thẩm, Diệp Thương Hải chỉ vào Tề Vân Thông cùng mấy cái bị chơi ngã trên mặt đất thân vệ nói: "Tốt Diệp đại nhân, việc này dừng ở đây, đem bọn hắn tất cả đều đưa trở về." Vệ quốc trung mau chạy ra đây ngăn cản. Đại nhân, nếu mà tùy ý bọn hắn hồ đồ mà không xử lý, đến lúc đó, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Hôm nay hổ quan đến, ngày mai há không đến phiên Trích Tinh quan rồi, cái kia ngày kia đâu. Phòng lũ doanh cũng không cần nghe chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta nha môn thành cái gì rồi? Diệp Thương Hải phản đối nói. Diệp đại nhân, không thả đến lúc đó Đàm tướng quân tới làm sao bây giờ? Triệu Tùng Châu hỏi ngược lại. Chúng ta có lý, hắn có gì mà sợ? Diệp Thương Hải eo can thẳng tắp. Tại tướng quân trước mặt tất cả lý do đều không phải lý do. Diệp đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Hải Thần Quốc tuy nói rõ trên mặt là quân chính ngang hàng, nhưng là kỳ thực vương tộc vẫn là khuyên hướng quân doanh một khối. Dù sao không có một chi cường đại quân đội, liền không có chúng ta Hải Thần Quốc. Diệp đại nhân, vẫn là mau đem bọn hắn đưa trở về cho thỏa đáng. Bằng không thì sự tình càng làm càng lớn, cuối cùng không thể vãn hồi. Phủ thừa An Hoa đều ngồi không yên, tranh thủ thời gian khuyên. Chẳng lẽ chúng ta nha môn liền bạch bị công kích rồi? Chúng ta thành cái gì rồi? Chúng ta quan văn cũng là người. Nếu là cho lão bách tính biết rõ, cho rằng chúng ta nha môn nhưng khi dễ, đến lúc đó ai còn nghe chúng ta Diệp Thương Hải cử lý lực tranh? Tốt, thả người đi. Vệ quốc trung khoát tay áo, dùng không cho thương lượng giọng điệu ra lệnh. Diệp đại nhân, ngươi muốn chống lại vệ đại nhân mệnh lệnh sao? Triệu Tùng Châu cười lạnh nói. Tốt, băng bó vết thương một cái, do ngươi tự mình dẫn người đưa trở về. Vệ quốc trung nhìn xem Triệu Tùng Châu nói. Ta Triệu Tùng Châu một mặt kinh ngạc, ăn mì ăn ra một đầu con rồi chết biểu lộ. Còn muốn bản phủ lặp lại lần thứ hai sao? Vệ quốc trung mặt nghiêm. Có thể cái này rõ ràng là Diệp đại nhân làm ra sự tình, hẳn là do hắn đưa mới đúng. Bằng không thì khó tiêu tướng quân chi khí a, vệ đại nhân. Triệu Tùng Châu hô. Vừa rồi bọn hắn vây công bản phủ nha môn, ngươi đang làm gì còn không biết xấu hổ nói? Ngươi đường đường đồng chi chẳng lẽ cũng chỉ là cách bài trí? Đồng chi là làm cái gì? Chính là vì bản phủ phân ưu giải nạn. Diệp đại nhân dùng hết bảo hộ nha môn chi trách, gọi ngươi đưa một chuyến đều không được. Quốc gia nuôi ngươi làm gì? Vệ quốc trung cũng là một bụng hỏa, hiện tại toàn bộ phát tiết ra ngoài. Ta đưa Triệu Tùng Châu kém chút tức xỉu, hắn hung tợn chừng Diệp Thương Hải một cái này khoai lang bỏng tay. Ha ha, Triệu đại nhân chậm một chút, chớ làm rớt. Diệp Thương Hải nhìn xem hắn lảo đảo thân ảnh, chắp tay nói. Ta Triệu Tùng Châu liền là một cái người chạy việc, chuyên môn cho người ta chùi đít. Triệu Tùng Châu tức giận đến quay đầu lại quăng một câu nói. Vội vàng mà đi. Cái này, muốn đưa mấy cái này sát thần trở về có thể khó khăn chết lão Triệu. Phải đi mời mấy cái cường lực bảo tiêu bảo vệ mình đi. Còn phải tranh thủ thời gian tìm một chút quan hệ. Tốt nhất là có thể tìm tới cùng Hải Báo tướng quân quan hệ tương đối tốt cùng đi. Bằng không thì, đến lúc đó, tướng quân giận dữ, chính mình coi như máu phun ra năm bước. Triệu Tùng Châu càng nghĩ càng giận. Muốn tự tử đều có a. Cái này sao trời? Lão tử đụng phải ngươi xem như số đen tám kiếp. Hắc hắc, ngươi đây chính là kém chút đem Triệu đại nhân giận điên lên. Vương Văn Trường kể Diệp Thương Hải nhỏ giọng thầm thì một câu. Trong lòng cái kia thoải mái a. Cho tới bây giờ không có như vậy hả giận qua. Hắn là tự tìm. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Dương Bổ Đầu, ngươi vết thương lành rồi? Lúc này lại phòng Lưu Hồng Giang thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện Dương Đông móc lấy một cây gậy trống mà nghiêng một cái rẽ ngang tiến nha môn. Nghe nói hổ quan người muốn đi qua nháo sự, ta là lo lắng về đại nhân cùng các ngươi tới xem một chút. Dương Đông cật lực chuyển bước chân tiến công đường. Ngươi bộ dáng này khả năng giúp đỡ cái gì bận bịu, còn không ở nhà thật tốt nghỉ ngơi. Thêm cái gì loạn về quốc trung kỳ thật trong lòng có chút dễ chịu. Mặt ngoài lại là sổ mặt giáo huấn. Phủ nha an nguy trọng yếu nhất, Triệu đại nhân không tại, ta chính là bị đánh chết cũng phải trở lại thăm một chút. Dương Đông một mặt trung can nghĩa đảm bộ dáng. Cái này trình diễn phải kém chút 100 điểm, Diệp Thương Hải ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 135 liễu thế tài ha ha, Dương đại nhân, ngươi tới được chính hảo. Diệp Thương Hải cười nói. Diệp Thương Hải, ngươi đừng ở chỗ này mèo khóc con chuột giả tử bi. Ta bị ngươi đánh còn chưa đủ à, may mắn ngày đó có nội giáp mang theo. Còn có hảo dược. Bằng không thì ta cái này thân võ công liền phế đi. Dương Đông hung tợn nhìn xem Diệp Thương Hải. Là không đủ một điểm ba, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì Diệp Thương Hải vung lên bàn tay trực tiếp liền ngoan quất Dương Đông một cái tát tay. Đánh hắn trực tiếp liền quẳng nằm xuống. Diệp đại nhân, ngươi làm gì về quốc trung đều có chút giận, ngươi cái này cũng hoàn toàn chính xác thật quá mức. Ngày đó Dương Đông bị đánh, ngươi có thể giải thích nói là sợ kích thích vòng sơn nha tử trại dân nguy hiểm đến lão thì lang sinh mệnh. Hôm nay đâu ngươi lại vô duyên vô cớ đánh người, còn ta đây tri phủ để ở trong mắt sao vệ? Vệ đại nhân ta không thể tới sao? Cái này nha môn thay đổi Diệp Thương Hải, vệ đại nhân, ngươi thành cái gì? Cái này chờ đến cơ hội. Dương Đông tại trên gương mặt thuận tay một vòng, lập tức chảy ra máu mũi lau đến mặt mũi tràn đầy đều là, nhìn qua tương đương dọa người. Diệp đại nhân, cái này nha môn cũng không phải cường đạo hoa tử, sao có thể nói đánh là đánh? Phủ thừa An Hoa cũng nhìn không được, xen vào một câu. Bất quá, Diệp Thương Hải vừa rồi biểu hiện quá dũng mãnh phi thường, mấy tên đều có chút sợ hắn. Quy củ a vệ đại nhân. Lưu Hồng Giang một mặt đau lòng nói. Bất quá, hắn không dám chỉ mặt gọi tên. Quy củ ha ha. Đông Dương phủ nha làm sao đều như vậy lúc này. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Đi tới một cách lão luyện thành thục. Mang theo văn sĩ mũ. Tay cầm quạt giấy nam tử trung niên. Xem xét là thuộc về loại kia tài trí hơn người. Chuyên môn công vu tâm kế hạng người. Mà phía sau nam tử còn đi theo mấy cách một thân uy phong thân vệ. Liễu Thế Tài gặp qua vệ đại nhân. Khách khí thất lễ. Liễu sư gia, mau mau mời ngồi. Vệ quốc trung nở nụ cười tiến ra đón. Khó trách tuần phủ đại nhân sư gia giá lâm. Diệp Thương Hải lập tức trong lòng chấn động. Cũng thật trùng hợp đi. Dương Đông chân trước vừa tới. Liễu Thế Tài chân sau liền đến. Ta sao có thể an tâm ngồi, gia phủ thi chưa trải. Không, gia phủ liền thi thể đều không có, ta. Liễu Thế Tài vành mắt đỏ lên, giọt lệ. Liễu sư gia, người chết không thể phục sinh, ngươi muốn nén bi thương a? Về quốc trung thở dài. Người cuối cùng cũng có chết một lần. Ta không trách ai bất quá. Gia phụ thế nhưng là bị hại chết. Hơn nữa, là chết thảm, ta vội vàng gấp trở về. Thấy chỗ nghe. Làm người tức giận a vệ đại nhân Liễu Thế Tài nói. A về quốc trung xứng sờ, nhìn xem hắn. Gia phụ chết thảm. Thế nhưng là Đông Dương phủ chủ trì hung án phá án và bắt giam sự vụ Diệp Thương Hải, Diệp đại nhân đang làm gì? Liễu Thế Tài hỏi. Đầu mâu nhắm thẳng vào Diệp Thương Hải. Diệp đại nhân ngay tại nắm chặt phá án và bắt giam, tìm kiếm manh mối. Về quốc trung nói. Tìm kiếm đầu mối gì, tất cả đều là gạt người, đánh người quát tháo mới là thật. Dương Đông xen vào một câu. Xin hỏi Diệp đại nhân ở đâu? Ta muốn gặp mặt hắn. Liễu Thế Tài hỏi. Diệp Thương Hải vừa nhìn liền biết ra hỏa này tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Vừa rồi hẳn là tại nha môn bên ngoài nghe lén một hồi mới tiến vào. Làm sao không biết được chính mình xem ra. Kẻ đến không thiện bản quan chính là. Diệp Thương Hải đáp. Bản quan. Diệp Thương Hải. Ngươi tận cùng một cái quan viên chức trách sao? Cha ta và các huyên để rõ ràng là bị hại chết. Ngươi lại còn nói là thiên tai có lợi hại như vậy sao? Cái kia hỏa xem xét liền có vấn đề. Làm sao có thể lập tức liền thiêu đến như thế hung mãnh, người nhà toàn bộ không có trốn ra được. Những này, chính là ta người ngoài này đều có thể nhìn ra không tầm thường. Thế nhưng là ngươi lại còn nói là thiên tai, là không cẩn thận tạo thành. Ngươi cái này đơn giản là xem mạng người như cỏ rác, làm quan không làm, đây là thất trách. Lột bột, Liễu Thế Tài nói một đống lớn. Bản quan lúc nào nói qua là thiên hỏa rồi? Diệp Thương Hải lạnh lùng hỏi ngược lại. Các ngươi trong nha môn bổ khoái đều là bộ dạng này nói. Hơn nữa, ta tự mình hỏi qua mấy cái, còn có hàng xóm đều là loại này thuyết từ. Chẳng lẽ còn muốn ta làm đường đối chất hay sao? Diệp Thương Hải nghĩ không ra ngươi như thế khinh suất. Chính mình không có bản sự cha không ra hung phạm đến cũng không thể xem mạng người như cỏ rác, lung tung định án. Ngươi đây là muốn để hung thủ tiêu xa ngoài vòng pháp luật, để gia phụ các huyên để hàm oan mà chết. Ngươi bộ dáng này làm, từ nhỏ bên trong nói, liền là không chịu trách nhiệm. Từ chỗ lớn nói, liền là dung túng hung thủ, bao che hung thủ. Liễu Thế Tài mồm mép công phu hoàn toàn chính xác cao minh, không hổ là làm sư gia tài năng. Nói hưu nói vượn một cách bản án muốn định án. Có phải hay không phải có công văn? Ngươi có nhìn thấy qua công văn sao? Còn có. Bản quan sáng sớm liền tiến nha môn hướng về đại nhân bẩm báo việc này. Trải vuốt một cái tình tiết vô án. Về đại nhân cũng hỏi qua. Nói tin đồn là thiên tai. Ta còn nói bản án không có định án trước đó cũng không thể cho rằng như thế. Chỉ có chứng cứ mới đáng tin nhất. Không có chứng cứ, chúng ta không thể suy đoán ý đoạn. Diệp Thương Hải đại khí nghiêm nghị phản kích nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Bản phủ hoàn toàn chính xác có nghe nói qua. Cũng bộ dạng này hỏi qua Diệp đại nhân. Diệp đại nhân cũng hoàn toàn chính xác đưa ra chất vấn. Liễu sư gia, lời này của ngươi lại là từ nơi nào nghe được? Vệ quốc trung đương đường tán thành nói. Thế nhưng là Diệp đại nhân tra được hung thủ sao? Có manh mối sao? Lấy ra để ta xem một chút. Liễu Thế Tài vinh váo hung hăng mà hỏi. Vụ án còn tại phá án và bắt giam trong lúc đó, không tiện lộ ra ngoài. Diệp Thương Hải lắc đầu. Loại này thuyết từ chúng ta đều dùng nát, ha ha, kỳ thật tất cả đều là đang lừa dối người dùng. Dương Đông cười nói. Không sai, lão phu đã hóa lắc lư thời gian thật dài. Trịnh Thông bị giết tới hiện tại cũng có hơn một tháng, nha môn một mực ngăn đón không hướng lên báo. Thế nhưng là các ngươi đều đã làm gì manh mối manh mối? Có đầu mối lại không bắt người. Làm hại lão phu kém chút bị giết. Diệp Thương Hải. Ngươi chính là bộ dạng này phá án sao? Ngươi chính là bộ dạng này vì dân vì nước sao? Ngươi chính là bộ dạng này tận chức tận trách sao? Ngươi nói không đánh Tiêu Lạc Nguyệt lão phu nhận. Thế nhưng là. Ngươi tra được cái gì? Hôm nay, lão phu liền muốn ngươi xuất ra chứng cứ đến. Trình lão thì lang một bên kích động chỉ trích, một bên nhanh chân bước vào công đường. Vương Văn Trường không khỏi co quắp một cái bờ môi, Diệp Thương Hải thật đúng là vận kém a. Cái này một gốc giả vẫn chưa xong, lại tới một cái lớn gốc giả. Cái này toàn bộ lộn xộn, vệ quốc trung mặt đều nhanh bản khởi thần heo. Lão đại nhân, Diệp Thương Hải căn bản liền không được. Ngươi xem, hắn đến Đông Dương Thành cũng có một chút thời gian. Cha ra qua cái gì đến chỉ hiểu được đánh người. Y vào võ công cao cường, quyền đả hàng thiên tổng, chân đá chúng ta những thuộc hạ này. Lão đại nhân, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta á. Dương Đông lớn tiếng kêu oan. Vệ quốc trung không khỏi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Diệp Thương Hải trong lòng cười thầm. Thằng ngu này. Ngươi chẳng phải là liền vệ đại nhân cùng một chỗ cho mắng lão đại nhân. Ngươi đừng vội. Trước tiên ta hỏi một cái Diệp đại nhân có đầu mối gì? Liễu sư gia nói. Cậu thí hắn sẽ xuất ra được đầu mối gì? Liễu sư gia đừng có lại bị lừa. Dương Đông khẽ nói. Ngậm miệng vệ quốc trung rốt cuộc khó nhìn. Một ngón tay chỉ Dương Đông quát lên. Ha ha. Vệ đại nhân còn thật quan tâm thuộc hạ. Bất quá, có lúc quan tâm đến quá độ liền biến thành dung túng. Liễu sư ra ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không dung túng làm sao lại để Diệp Thương Hải vô pháp vô thiên. Vệ đại nhân, lão phu muốn vạch tội ngươi một bản. Trình Phương Kiều nói. Lão đại nhân thật muốn vạch tội vệ mỗ. Vệ mỗ cũng không thể nói gì hơn, xin cứ tự nhiên chính là. Vệ quốc trung cũng gấp mắt đỏ, năm lần bảy lượt dây dưa, ai chịu nổi. Lão đại nhân, cái này không liên quan vệ đại nhân sự tình. Tất cả đều là Diệp Thương Hải cái này tiểu nhân đang dở trò vượt, vệ đại nhân cũng là bị mê hoặc. Dương Đông nói. Dương bổ đầu nói có lý, ta chính là người bị hại. Vừa rồi, Diệp đại nhân kém chút đem hổ quan đủ thiên tổng đánh chết, hiện tại ngược lại tốt, gọi ta đưa người trở về. cái này hậu sự còn phải ta đến xử lý. Về đại nhân đây cũng là quá sủng ái Diệp đại nhân. Hạ quan không phục, nghĩ không ra Triệu Tùng Châu còn chưa đi lại quay lại tới. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 136 thẩm thi có lúc, sủng thần Hải Quốc. Về đại nhân, ngươi sẽ không rõ đạo lý này. Trịnh Phương Kiều một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Lão đại nhân quá lời, ta Diệp Thương Hải bằng bản sự ăn cơm. Về đại nhân tuổi nhãn biết anh tài, chỗ nào lại tin một bề rồi. Diệp Thương Hải lạnh lùng đáp lại. Bằng bản sự, ngươi có bản lãnh gì? Liễu gia diệt môn án ngươi lại còn nói thành là thiên tai. Cái này kêu là bản sự. Dương Đông châm chọc nói. Dương Đông, ngươi nói ngươi là tới bảo hộ vệ đại nhân. Thế nhưng là, ngươi chống căn quài trưởng, liền binh khí đều không mang. Làm sao bảo hộ vệ đại nhân sẽ không chỉ riêng múa mép khua môi a? Diệp Thương Hải xoẹt nói. Ai nói ta không mang kiếm? Xem, cái này không phải liền là ta song xiên kiếm sao? Dương Đông tới eo lưng ở giữa co lại, rút ra một cái nhuyễn kiếm đến. Cái kia kiếm chỗ mũi kiếm thế mà phân ra hai cái lưới kiếm, giống như đầu lưới của rắn. Như thế mềm bất lạc kỳ có thể giết được người sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này gọi huyền đồng kiếm, không cần nói giết người, liền là giết hổ cũng một bữa ăn sáng. Dương Đông vì chứng thực, một kiếm đâm tới. Cái kia mềm mại mũi kiếm đột nhiên bắn ra, một cách đâm vào bên cạnh tường gỗ bên trong. Dương Đông lại rút kiếm ra đến, soạt soạt soạt lại liền đâm mấy kiếm. Kiếm mũi kiếm lợi quả nhiên là gọt một như bùn. Hảo kiếm, Trịnh Phương Kiều đều gọi khá hơn. Làm được tốt, nghĩ không ra. Diệp Thương Hải cũng vỗ tay kêu một tiếng tốt. Lập tức đem hiện trường tất cả mọi người xem hôn mê rồi. Ngươi đây cũng hát là cách nào một màn a? Đương nhiên, ta cách này song xiên kiếm thế nhưng là theo một cách cường đạo trên thân được đến. Bình thường cực ít dùng, chỉ có tại tính mệnh tương quan thời điểm mới dùng. Dương Đông một mặt dương dương đắc ý. Khó trách trước kia chưa thấy qua, trước kia Dương bổ đầu ngươi đều dùng đại đao. Lưu Hồng Giang nói. Mã Siêu Đào Đinh nghe lệnh, đem Liễu gia bị hại người thi thể mang lên đến. Diệp Thương Hải đột nhiên hô một tiếng. Diệp Thương Hải, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ người đã chết ngươi còn muốn cho bọn hắn không được an bình? Muốn bày ở trên công đường ô nhục bọn hắn sao? Liễu sư gia nghe xong, giận tím mặt, vỗ bên cạnh cái bàn chỉ vào Diệp Thương Hải ở trách nói. Ngươi thất lễ chỉ trích bản quan không có tận cùng chức trách. Không có manh mối sao? Hiện tại bản quan tại chỗ liền điểm ra manh mối cho ngươi xem. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Thật tốt, ngươi chỉ ra đến. Nếu là chỉ không ra, bản nhân liền là vứt mạng cũng phải cáo ngươi ô nhục tội. Liễu Thế Tài một mặt xúc động. Kỳ thật, Liễu Thế Tài bình thường vẫn là rất lãnh tính. Chỉ bất quá toàn gia bị hại chết, thế nhưng là lão cha cùng chất nhi bọn họ trong lúc nhất thời mất phân tức. Bằng không thì cũng không có khả năng được đến tuần phủ đại nhân coi trọng. Không lâu, Đào Đinh hai người đem tàn toái thi cốt mở ra tại trên công đường. Đây là Liễu lão cha dạ dày, cái này dạ dày tốt nhất giống như có đào lỗ hồng. Diệp Thương Hải rút lồng lấy cái kia có chút cháy đen dạ dày. Đột nhiên một ngón tay chỉ Dương Đông nói. Dương bổ đầu, cho ngươi mượn kiếm thí nghiệm một cái. Ngươi có ý tứ gì? Dương Đông sắc mặt đột biến. Ngươi nói ta có ý tứ gì? Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Liễu Thế Tài cũng không phải đồ đần, cảm thấy tương đương dù gì cũng để mắt nhìn chằm chằm Dương bổ đầu. Lão thị lang Trịnh Phương Kiều thì là một mặt kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Dương bổ đầu đem kiếm cho Diệp đại nhân nghiệm một cách, chính là hắn chỉ là thử một chút vết thương mà thôi. Vệ quốc trung nói. Vệ đại nhân, ngươi nghe ta nói. Kiếm của ta là như vậy. Dương Đông kề vệ quốc trung, một bức muốn giải thích bộ dáng. Soạt biến cố phát sinh, nào ngờ tới Dương Đông một cách lẻn đến vệ quốc trung sau lưng. Trở tay một cách nắm chặt lấy vệ quốc trung phía sau lưng. Mà sắc bén hai xiên kiếm một cái quấn tại vệ quốc trung trên cổ. Giống như một đầu kiếm rắn quấn lấy vệ quốc trung. Chỉ cần Dương Đông hơi hơi dìm lại, vệ quốc trung đoán chừng liền phải đi gặp Diêm La. Dương Đông, ngươi làm gì vệ quốc trung dọa đến mặt đều trắng ra, thanh âm hơi có vẻ run rẩy lớn tiếng hỏi. Làm gì vệ quốc trung, ngươi con chó này, ngươi làm sao lại đem Diệp Thương Hải theo Thanh Mộc huyện điều bạc tới? Rõ ràng Triệu Thế Trung sẽ thăng thông phán phó lệnh, cái này tổng bộ đầu chức đương nhiên chính là ta Dương Đông. Thế nhưng là ngươi thế mà đem Diệp Thương Hải điều bạc tới. Ta Dương Đông thành Đông Dương phủ xuất sinh nhập tử vài chục năm. Kết quả rơi vào là công giã tràng. Hơn nữa, ngươi sủng ái hắn, do hắn khăng khăng làm bậy, đánh đập ta Dương Đông. Ta Dương Đông chỗ nào làm được không tốt, chỗ nào không được thế nhưng là ngươi đều không nhìn thấy. Cũng tốt, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Các ngươi tránh ra, không tránh ra ta liền để con chó này bồi táng Dương Đông, cưỡng ép về quốc trung muốn đi ra ngoài. Dương Đông đừng kích động. Về đại nhân cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không phá được bản án có biện pháp nào. Chỉ có thể điều Diệp đại nhân đến đây. Ngươi xem, liên quan tới việc này Triệu Thế Trung đại nhân đều không có ý kiến gì. Ngươi muốn thăng quan chậm rãi đến, thả ra trong tay kiếm. Vương Văn Trường tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Dương Đông, đây là ngươi cùng Diệp Thương Hải ăn oán. Ngươi sao có thể trách vệ đại nhân tranh thủ thời gian thả ra vệ đại nhân. Tin tưởng vệ đại nhân sẽ tha thứ ngươi. Lưu Hồng Giang cũng giật mình kêu lên, vội vàng nói. Cẩu thí hiện tại chậm, tất cả đã trễ rồi. Đều do đầu này lão cẩu, nếu không phải hắn đem Diệp Thương Hải điều tới, ta Dương Đông cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ta thật hận Dương Đông như cách như kẻ điên, đại hống đại khiếu nói. Tay khẽ run lên, kiếm dìm lại gấp, vệ quốc trung chỗ cổ cũng bắt đầu bốc lên máu. Dương Đông tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi dìm vệ đại nhân. Vương Văn Trường dọa đến hô. Diệp Thương Hải, ngươi thật sự lợi hại, ta không thể không chịu phục. Bất quá, ngươi chính là con trùng đáng thương. Ngươi lợi hại có làm được cái gì, ngươi xem một chút. Những người này, cái nào hiểu ngươi, chỉ biết lung tung chỉ trích, đè ép ngươi. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn. Các ngươi liền Diệp Thương Hải nửa cái lông cũng không bằng. Cái này dạ dày bên trên vết tích hoàn toàn chính xác chính là ta Song Xiên kiếm lưu lại. Liễu gia một nhà đều là ta giết. Việc này không thể trách ta. Chỉ có thể trách Diệp Thương Hải. Chỉ có thể trách hắn một mực ép tới ta không thở nổi. Dương Đông phun máu quát. Vì lẽ đó, vì kéo Diệp đại nhân xuống ngựa, ngươi chế tạo Liễu gia thảm án. Kể từ đó, nếu mà Diệp đại nhân không tra được, Liễu sư giống như chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Lại thêm lão thị lang lại tạo áp lực, còn phải tăng thêm hàng gia sự tình, Diệp đại nhân khẳng định liền xong rồi. Đến lúc đó Triệu đại nhân một cao thăng, ngươi liền có thể cưới ngựa nhậm chức. Thế nhưng là ngươi cũng quá độc, ngươi thế mà đem Liễu gia một nhà đều giết đi. Đào Đinh nói. Không sai, bất quá, ngươi Dương Đông cũng không nghĩ tới, Diệp đại nhân lại lợi hại như thế. Liếc mắt một cái thấy ngay. Vì lẽ đó, ngươi hận Diệp đại nhân cũng hận vệ đại nhân. Bởi vì không có vệ đại nhân liền không có Diệp đại nhân. Vương Văn Trường nói. Đúng thì thế nào, người là ta giết, chính là ta giết, ai kêu Liễu lão cẩu nhi tử là sư gia. Ta không giết hắn thì giết ai, giết một cái dân chúng thấp cổ bé họng sẽ đấu qua được Diệp Thương Hải sao? Dương Đông điên cuồng hét lớn. Trả mạng cho ta Dương Đông. Diệp Thương Hải đột nhiên cầm trong tay giả dày hướng Dương Đông trên mặt lung lay một cái. Có lẽ là trột giả. Dương Đông lập tức xỏ đến một sông dài. Cảm giác tay đau xót. Công xích đao đã chặt đứt hắn xiết kiếm bàn tay. Mà Mã Siêu cùng Đào Đinh đã sớm chuẩn bị. Lúc trước cố ý cùng Dương Đông nói chuyện. Kích thích hắn. Hai người đã sớm lại gần. Lập tức bổ nhào về phía trước. Đâm tâm, Mã Siêu dao găm trong tay hung hăng đâm vào Dương Đông nơi buồng tim. Mà Đào Đinh cả người bay lên, đụng phải Dương Đông cùng một chỗ bay đập ra ngoài. Diệp Thương Hải, ta không phục, không phục, ngươi là thế nào tìm ra, ta đều đốt rụi. Dương Đông toàn thân máu tươi, giãy giụa lấy còn không hết hy vọng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt. Chỉ cần ngươi làm, liền sẽ lưu lại vết tích. Diệp Thương Hải nhàn nhạt nhìn xem hắn. ta thật hận thật hận. Dương Đông phun mạnh ra cuối cùng một ngụm máu tươi, trừng lớn mắt đi. Cha Liễu Thế Tài một cái hướng phía cha mình tàn giả dày quỳ xuống, ngửa đầu khóc lớn nói. Thật lâu mới nhún nhún bả vai đứng lên, hướng phía Diệp Thương Hải thật sâu bái, nói: Diệp đại nhân, Thế Tài sai võ thần Hoàng Đình 08 chương 137 đại ca lực ảnh hưởng ai. Liễu sư gia, nén bi thương đi. Ta bên này việc nhỏ, tra án phá án là chức trách của ta, ngươi vẫn là nhanh đi xử lý hậu sự đi. Diệp Thương Hải thở dài. Diệp Thương Hải, ngươi có thể tra ra Liễu gia diệt môn án, lão phu liền cho ngươi thêm mấy ngày thời gian. Trình Phương Kiều mặt lạnh lấy phất ốm tay áo một cái, đi. Lần này phá án và bắt giam Liễu gia huyết án Mã Siêu cùng Đào Đinh lập xuống đại công. Dương Đông nghiệp chướng nặng nề. Người đã chết coi như xong. Bản phủ tuyên bố, Mã Siêu tiếp nhận Dương Đông vị trí thăng lên làm ta Đông Dương phủ phó tổng bộ đầu. Diệp Thương Hải hẳn là dẫn đầu công. Sư gia, trước ghi lại. Đợi đến trình thông án hoàn tất sau một khối trình báo thỉnh công. Mặt khác, Đào Đinh biểu hiện cũng phá lệ đột xuất, bản phủ đem hướng lên đề cử hắn vì ta Đông Dương phủ hình phòng. Vệ quốc trung đương đường tuyên bố. Vệ đại nhân có phải hay không quá nhanh một điểm. Mã Siêu ngược lại là không có lời gì để nói. Chỉ là Đào Đinh đến ta Đông Dương phủ vẫn chưa tới một tháng thời gian liền thăng làm hình phòng. Triệu đại nhân sẽ nói thế nào? Triệu Tùng Châu nói ngắm lại phòng sứ Lưu Hồng Giang một cái. Lại nói. Ngươi nói có đúng hay không? Lưu đại nhân, bản phủ giao phó ngươi làm sự tình còn chưa có đi xử lý lại tại nơi này kỳ kỳ oai oai. Người đến bây giờ còn không đuổi về đi. Đến lúc đó tướng quân tới chính ngươi đi giải thích. Vệ quốc trung mặt kia lập tức liền u xuống dưới. Triệu Tùng Châu mặt đỏ bừng lên. Gật đầu nói. Hạ quan cách này đi. Lưu Hồng Giang âm thầm vui mừng. May mắn mới vừa rồi không có phụ họa Triệu Tùng Châu đề nghị. Bằng không thì xem chừng cũng sẽ bị tri phủ đại nhân dạy bảo quát một trận. Tại Hải Thần Quốc. Hình phòng sứ trong triều lớn nhất đầu liền là hình bộ thượng thư. Phân quản là hình ngục và cái này một đám sự vụ. Mà tại châu phủ thiết lập phải có hình phòng sứ, xem như hình bộ thuộc hạ quan viên mà thôi. Triệu Thế Trung là tổng bộ đầu, hắn bước kế tiếp muốn tăng lên vị trí liền là hình phòng sứ. Tuy nói phẩm cấp đều là chính thất phẩm cùng tổng bộ đầu ngang hàng, nhưng là quyền lực lại là lớn thêm không ít. Dù sao. Bộ nha chỉ có thể phân công quản lý bắt cùng phá án và bắt giam. Tương đương với hệ thống công an. Mà hình phòng sứ liền tương đương với chính pháp ủy. Là bộ nha thượng cấp. Quyền lực tự nhiên lớn hơn nhiều. Chúc mừng A Đào hình phòng vừa ra tới. Mã Siêu liền cười hì hì lấy hướng phía Đào Đinh chắp tay tướng chúc. Cùng vui nha. Đào Đinh cố ý đánh lấy giọng quan, hi hoi nói. Ta sao có thể cùng ngươi so. Ta liền một cái nho nhỏ tòng thất phẩm phó bổ đầu mà thôi. Ngươi thế nhưng là thượng cấp của ta. Mã Siêu lời tuy nói như vậy, lại là cũng khó nén trong lòng đắc chí. Trước kia, hắn nào dám muốn vị trí này tại Thanh Mộc huyện. Mã Siêu mục tiêu liền là bổ đầu chức. Đây chẳng qua là cái cửa phẩm tiểu quan. Hiện tại đột nhiên lên tới tòng thất phẩm quả thực là đăng thiên. Vậy thì tốt. Mã phó tổng bổ đầu, bản hình phòng lệnh ngươi ban đêm đem tiểu phụng tiên tìm đến hầu hạ Diệp đại nhân. Đào Đinh cười hì hì nói. Tuân lệnh. Mã Siêu ôm một hồi quyền, về sau liếc mắt, bất quá, ta sợ bị đánh ha ha ha. Hai người đều hết sức vui mừng điên nở nụ cười. Đại ca, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Cười đủ về sau, Đào Đinh hỏi. Có cái gì kỳ quái? Ngươi lập được công cứu được vệ đại nhân thăng quan cũng là nên. Mà ngươi vẫn là vũ cử, lúc trước lại có phòng giữ doanh võ quan thân phận thăng hình phòng sứ cũng bình thường. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn. Không phải, đại ca ngươi xem. Muốn thăng cũng hẳn là trước đến phiên Triệu Thế Trung, mà ta tới chống đỡ thay tổng bộ đầu chức mới hợp quy củ. Đào Đinh lắc đầu. Ha ha, đây là vệ đại nhân suy tính được chu đáo. Một phủ tổng bổ đầu kia là cỡ nào trọng yếu, cần cường đại vũ lực mới có thể thắng đảm nhiệm. Tiểu tử ngươi cùng Triệu Thế Trung so sánh, vẫn là kém quá xa. Cho nên, ngươi làm tổng bổ đầu, phía dưới bổ khoái trong lòng sẽ không phục. Thật đụng tới cái cường hãn điểm cường đạo cái gì? Ngươi há không phiền toái mà hình phòng sứ liền có thể đảm nhiệm. Võ công kém chút cũng không sao. Dù sao không phải võ tướng. Chỉ là cái quan văn mà thôi. Tác dụng của ngươi là chỉ huy thuộc hạ, mà không phải đánh nhau bắt người. Diệp Thương Hải nói. Tuy nói như thế, nhưng là cũng thăng phải có hơi lớn cho ta nâng cái phó hình phòng sứ mới hợp quy củ. Đào Đinh lắc đầu nói. Cái này sao, đó là bởi vì ngươi có cái hảo đại ca. Diệp Thương Hải cười nói. Nguyên lai là đại ca ngươi âm thầm giúp ta à. Đào Đinh cười nói. Không phải ta, là ngươi thân đại ca tại ảnh hưởng vệ đại nhân quyết định. Diệp Thương Hải lắc đầu. Xem ra là. Ta còn tưởng rằng là chính mình có bản lĩnh đâu. Đào Đinh không khỏi có chút ủ rũ. Đào Đinh, ngươi đến thêm chút sức mới là. Bằng không thì, liền là cái này hình phòng sứ ngươi đều bất lực đảm nhận. Tuy nói ngươi đi lên, nhưng là, sẽ bị phía dưới người chế nhạo, vệ đại nhân cũng không dễ chịu. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Vừa rồi cùng Dương Đông liều mình thế mà lập tức đả thông một chỗ khí huyệt. Vừa để hai tiểu cấp, mới nổi cương tam trọng cảnh mà thôi. Cùng Triệu Thế Trung so sánh, vẫn là kém quá xa. Đào Đinh than thở, bất quá, trên mặt lại là tỏa ra ánh sáng lung linh tốt không đắc ý. Đào ca, ngươi nổi cương tam trọng rồi Mã Siêu quá sợ hãi. Ha ha quá kém, phóng tới hổ quan đi liền cái thiên phu trưởng cũng không bằng. Đào Đinh đánh lấy giọng quan, một mặt cao điệu nhìn chằm chằm Mã Siêu. Tiểu tử chớ đắc ý, Mã Siêu giống như ngươi. Hơn nữa, hắn trời sinh thần lực, ngươi cùng hắn đấu tìm tai vạ. Diệp Thương Hải nói. Không thể nào, hắn cũng nổi cương ba. Tam trọng à nha. Đào Đinh lập tức nhảy dựng lên, một mặt không thể tin được. Không có ý tứ Đào ca. Ta cũng là đụng vào Dương Đông. Trong lòng quính lên. Rát băng một tiếng. Huyệt vị thông hai nơi. Lập tức vọt tới nổi cương tam trọng. Mã Siêu hơi chớp mắt, mặt mày hớn hở a. Biến thái Đào Đinh tức giận đến mắng một câu. Ta hôm nay truyền cho các ngươi thực nguyệt tam sát cùng cung thân đạn ảnh hai môn tuyệt kỹ. Ghi nhớ. Không thể tiết lộ ra ngoài. Diệp Thương Hải làm quyết định. La Bình Xương ngược lại là đã sớm truyền cho hắn. Vì cái gì không có truyền cho Mã Siêu hai người. Đó là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ. Đánh chết cũng không ngoài lộ. Hai người lập tức nghiêm chỉnh đồng thời ôm quyền đáp. Phía dưới. Diệp Thương Hải bắt đầu truyền công. Trọn vẹn nửa ngày, Diệp Thương Hải mới sơ sơ dẫn bọn hắn vào cửa. Xem ra không phải trong hệ thống người. Muốn học trong hệ thống võ công liền phải theo như bước liền ban. Tốc độ kia cùng chính mình so sánh ốp xên bò đồng dạng mạn. Nhưng là Diệp Thương Hải cũng phát giác một cái hiện tượng vượt dị. Giống như Đào Đinh Mã Siêu cùng La Bình Xương ba người học tập tu luyện trong hệ thống võ công tốc độ vẫn là so bình thường tu luyện phải nhanh chừng gấp hai. Chẳng lẽ là mình cái hệ thống này túc chủ tại ảnh hưởng bọn hắn nửa đêm thời điểm Diệp Thương Hải lại đánh thức. Vội vàng đến phủ nha. Tìm ra Vương Văn Trường bọn người tại đường. Chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì. Diệp Thương Hải không khỏi có chút buồn bực. Tìm ra Vương Văn Trường hướng phía chính mình hơi chớp mắt. Khóe miệng lại cúp lên một cái ruột gì cười. Không biết được có ý tứ gì Diệp. Diệp Thương Hải. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Đột nhiên một đạo mang theo tiếng khóc nức nở tiếng mắng chửi truyền đến. Diệp Thương Hải cúi đầu liếc một cái. Ta dựa vào làm sao thành như vậy rồi thảm nhé. Triệu Tùng Châu nằm tại công đường dựa vào vách một tấm ván gỗ bên trên. Khắp người máu tươi. Đặc biệt là gương mặt kia. Nghiêm trọng biến hình. Mũi giống như đều cho đánh sập. Máu me nhảy nhụa chỉ còn lại một cái lỗ mũi còn tại thông khí. Ra tay tàn nhẫn đâu. Cái này bờ mông đều nở hoa rồi. Còn có xương sườn gãy mất tận mấy cái. Mũi cũng đánh sập nửa bên. Khóe mắt thổ thương. Bờ môi xé sách nội tạng thổ thương. Trong phủ chuyên nhiệm dược sư Đinh Sâm một bên lắc đầu thở dài. Một bên vội vàng băng bó. Bên này làm xong sau lại lật qua thân đến băng bó phía trước, đột nhiên, Đinh Sâm biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Vương Văn Trường mấy người cũng cảm thấy, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Ta dựa vào không thể nào. Diệp Thương Hải cũng lo lắng. Bởi vì Triệu Tùng Châu dưới đúng quần bên cạnh máu me nhầy nhụa. Món đồ kia sẽ không cũng bị làm hỏng đi xé mở. Tranh thủ thời gian xem xét một cái. Vệ Quốc Trung cũng giật nảy mình, vội vàng nói. Đinh Dược Sư dùng kéo cắt phá bào phục, xé mở sau nhìn lên, lập tức tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Võ Thần Hoàng Đình 08 chương 138 ngươi sẽ đến cầu ta bởi vì cây kia cỡ lớn con run bên trên tím ngói, lại thêm có máu. Nhìn qua mười phần buồn nôn. Làm sao lại như vậy? Vệ Quốc Trung vội vàng hỏi. Chúng độc. Đinh Dược Sư gác lại trong tay huyền ngân châm thở dài. Vệ Quốc Trung tiếp nhận ngân châm liếc nhìn, nói hẳn là không đến mức muốn mạng, nhưng là đoán chừng khó trị. Diệp Thương Hải. Ngươi tên hỗn đàn. Ta muốn giết ngươi. Triệu Tùng Châu nghe xong. Kích động. Tức giận đến thổ huyết mắng to. Giãy giụa lấy muốn đứng lên cùng Diệp Thương Hải đánh nhau. Triệu đại nhân đừng nóng vội, đừng nóng vội a. Lưu Hồng Giang tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Không vội. Đổi lấy ngươi đi thử một chút không được. Sau này liền nữ nhân đều chơi không được. Ngươi không vội đúng hay không? Triệu Tùng Châu tức điên lên. Lớn mất phong độ. Như cách lưu manh đồng dạng mắng to. Ngươi mắng nữa vài câu sau này thật đúng là chơi không được rồi. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta lượng hắn đàm thương cũng không dám thật phế đi. Lão tử Triệu Tùng Châu mắng. Hắn có cái gì không dám? Chẳng lẽ ngươi còn cùng hắn liều mình bất quá? Ngươi đánh thắng được hắn sao? Luận quyền thế, luận địa vị, luận gia tộc, ngươi cái kia điểm so ra mà vượt hắn. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Triệu Tùng Châu lập tức khẽ nhăn một cái. Quả cầu ra xì hơi đồng dạng vẻ mặt cầu xin. Thanh âm nghẹn ngào. Co quắp hai vai. Tuy nói không có khóc lớn. Nhưng là. Nước mắt lại là rút nhanh chóng mà xuống. Diệp Thương Hải đều là ngươi làm ra. Ta Triệu Tùng Châu thật phế đi, ta phế bỏ ngươi toàn ra. Không lâu Triệu Tùng Châu một mặt ngoan độc nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Câm miệng cho lão tử. Một cách đại lão ra. Một chút vết thương nhỏ khóc khóc sống náo. Mất mặt hay không? Ngươi không muốn mặt, chúng ta còn muốn mặt. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Ngươi anh hùng. Ngươi đi thử một chút. Ngươi vật kia cho độc một cách thử một chút. Triệu Tùng Châu hoàn toàn điên rồi. Mắng chửi người không hề cố kỵ. Cái gì gọi là nhã nhặn? Toàn bộ nó không giọt ném tới ngoài 9 tầng mây. Không phải liền là cơm cuộn rong biển hoa độc sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Diệp đại nhân, ngươi có biện pháp giải? Vệ Quốc Trung hỏi. Giải cái dám? Ta nói chuyện gì xảy ra? Lúc ấy khi trở về Đàm Thương cười lạnh nói với ta kêu Diệp Thương Hải tới. Bằng không thì chính ngươi nhìn xem xử lý. Triệu Tùng Châu nói. Ha ha, cái này kêu là cơm cuộn rong biển hoa độc, hoàn toàn chính xác khó giải. Bất quá, có dạng đồ vật lại là có thể giải nó độc tính. Diệp Thương Hải cười cười. Thứ gì? Triệu Tùng Châu vội vàng hỏi đạo, liên quan đến chính mình sau này tính phúc đại sự, không qua loa được. Đàm Thương không có nói cho ngươi Bích Loa Xuân rượu có thể giải loại độc này sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Nói cho ta biết. Thế nhưng là Bích Loa Xuân kia là vương tộc cống rượu. Đi đâu cầm? Triệu Tùng Châu khàn khàn cổ họng kêu to nói. Việc này thật đúng là phiền toái. Đinh Dược Sư nói. Ai, bản phủ cũng làm không đến. Chỉ sợ toàn bộ Hải Châu chỉ có Hải Châu Vương phủ có. Vệ Quốc Trung vẻ mặt đau khổ thở dài. Lập tức, hiện trường người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hải Châu Vương đó là cái gì người? Đại Vương thân thúc. Quyền cao chức trọng. Không cần nói hỏi hắn đòi hỏi Bích Loa Xuân. Liền là Vương phủ đại viện cũng vào không được a. Vệ Quốc Trung tuy nói tại Đông Dương phủ có thể hô phong gọi tây. Nhưng là. Vừa đến trong tỉnh. So với hắn phẩm cấp cao quan viên có rất nhiều. Giống như Tổng đốc Tuần phủ. Bố chính sứ theo như lau dùng. Đô phủ nhân viên các loại. Cách nào quan phẩm không cao bằng Triệu Thế Trung bình thường. Liền là Tổng đốc Tuần phủ muốn gặp được vương gia cũng khó khăn. Vệ Quốc Trung. chớ hòng mơ tưởng. Huống chi đòi hỏi Bích Loa Xuân, làm nằm mộng vẫn được. Ta xong. Triệu Tùng Châu lập tức lăn lộn trên mặt đất, rốt cuộc nhìn không nổi, khóc sống lên. Triệu đại nhân chú ý thân thể ạ. Lưu Hồng Giang thở dài khuyên giải nói. Tùng Châu, bản phủ ngày mai tự thân đi hổ quan một chuyến. Thấy Triệu Tùng Châu khóc đến như thế thảm liệt, vệ quốc trung có chút lòng chua xót, nghĩ nghĩ làm quyết định. Vệ đại nhân, ta có lỗi với ngươi a ta. Triệu Tùng Châu đột nhiên bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, bổ nhào qua ôm lấy vệ quốc trung đùi gào khóc. Tốt, ngươi về trước phủ nghỉ ngơi. Vệ quốc trung thở dài vỗ vỗ Triệu Tùng Châu bả vai. Diệp Thương Hải. Việc này không xong. Không xong, chờ ta khỏi bệnh. Ta tìm ngươi tính sổ sách. Triệu Tùng Châu nằm tại đơn trên ghế, thật đúng là hướng phía Diệp Thương Hải hung tợn quẳng lời nói. Đến lúc đó, ngươi sẽ khóc hô hào đến cầu bản nhân. Diệp Thương Hải thế mà cười cười. Vệ quốc trung ngược lại là kinh ngạc một cái. Ngắm Diệp Thương Hải một cái. Như có điều suy nghĩ. Trinh Tây yên tâm, bản tướng quân sẽ thật tốt giúp ngươi hạ giận. Hổ quan quan khẩu, hàng Trinh Tây toàn thân trói giống cái xác ướp nằm nghiêng tại một tấm trúc mộc dựa vào trên ghế. Hàng đại nhân, ngươi còn không biết đi, mấy canh giờ trước tướng quân đã vì ngươi xả được cơn giận. Thiên Tổng Tề Vân Thông nói. Đa tạ tướng quân. Bất quá. Ra sức đánh chỉ là Triệu Tùng Châu. Cũng không phải Diệp Thương Hải, bản nhân có vẻ như. Hàng Trinh Tây còn tương đương không vừa lòng. Yên tâm, Diệp Thương Hải không lâu liền sẽ quay lại đây. Đến lúc đó, bản tướng quân đem hắn giao cho ngươi, ngươi thích làm sao đánh liền làm sao đánh. Đàm Thương một mặt bá khí nói. Chỉ sợ hắn căn bản cũng không đến. Hàng Trinh Tây nói. Hắn dám. Đàm Thương lông mày nhíu lại. Đại lực vỗ bàn một cái. Bá soạt một tiếng. Cái bàn vỡ thành phiến gỗ tàn mát đầy đất đều là. Yên tâm, Triệu Tùng Châu sẽ buộc hắn đến. Tề Vân Thông cười khan một tiếng. Chuẩn bị cho ta một cây mang lông côn sắt, còn muốn ngâm qua nước ướp nóng thấm muối axit nước. Hàng Trinh Tây hung hãn nói. Yên tâm, ta sớm chuẩn bị xong. Tề Vân Thông gật đầu nói. Miễn là còn sống là được rồi, cái khác, ngươi thích thế nào đều thành. Trinh Tây, dù sao, hắn vẫn là cái quan trực tiếp đánh chết không dễ nhìn. Đàm Thương vỗ vỗ Hàng Trinh Tây bả vai. Cái này dễ dàng, một hơi nha, ta sẽ giúp hắn giữ lại. Bởi vì, ta phải thường xuyên tra tấn hắn, hắn muốn chết đều khó khăn. Hàng Trinh Tây mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Ha ha ha, liền nên như vậy mới là. Tề Vân Thông cười to nói. Thiếu gia, trong tỉnh vị kia đối ngươi có chút bất mãn a. Vệ Tùng vội vàng tiến đại phong viên. Phạm Tây Phong chính nhắm mắt hết sức chuyên chú nghe lấy khúc ta không đã hết lực sao. Phạm Tây Phong mở mắt ra có chút không hiểu hỏi. Hắn phải mau sớm nhìn thấy kết quả. Vệ Tùng nói. Nhanh. Phạm Tây Phong khẽ nói. Nếu không khởi động đệ nhị bộ phương án. Vệ Tùng lấy mắt nhìn hắn. Tạm thời án binh bất động, nếu mà Hàng gia cùng lão thì lang đều không thu thập được hắn lại ra tay. Bất quá, liệu nhất định cái này để nhị bộ phương án là sẽ không vận dụng. Bằng không thì, Hàng gia cùng Trình gia có thể đi đớp cứt. Phạm Tây Phong cười lạnh nói. Đường Kinh Đông phải xui xẻo. Vệ Tùng hắc hắc cười khan nói. Vương Hán động thủ ả nha. Phạm Tây Phong lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, ngồi dậy. Không sai, đêm qua chỉ làm một trận. Đường Kinh Đông ba cái chàng tử đều cho giữ, đả thương mười mấy. Vệ Tùng nói. Đây chỉ là bắt đầu, Vương Hán trả thù sẽ một gốc giả tiếp một gốc giả. Bởi vì Đường Kinh Đông đây là tại khiêu khích hắn. Nếu mà không đè xuống, Vương Hán cái này thành chủ cũng liền không cần làm. Phạm Tây Phong vung mạnh cây quạt, điểm điểm hoa đào sôi nổi trên giấy đặc biệt bắt mắt. Phi Ưng Tiêu cuộc động thủ hay không? Phạm Tây Phong hỏi. Động thủ, bọn hắn lấy giá thấp cướp đi Long Hổ Tiêu cuộc ba thành cố chủ. Vệ Tùng nói. Điểm ấy còn chưa đủ, ta muốn để Long Hổ Tiêu cuộc thật không qua một tháng. Dám giúp đỡ Diệp Thương Hải. Đó chính là chết. Phạm Tây Phong một mặt âm lãnh. Hung hăng cây quạt hướng bên ngoài hất lên. Xoẹt một tiếng. Đào hoa phiến toàn bộ đâm vào một cây đại thụ bên trong. chỉ để lại một cái cây quạt rơi rụng mà còn treo tại bên ngoài đung đưa. Ta đã cùng Tam Trích Nhãn chào hỏi, đến lúc đó chỉ cần là Long Hổ Tiêu cục hàng toàn bộ cướp. Vệ Tùng âm hiểm cười nói. Tốt, nhiều mặt đồng tiến. Ta nhìn hắn Lý Nguyên Kỳ có thể sống qua mấy ngày. Phạm Tây Phong vỗ bàn một cái. Vương người đứng dậy. Nói. Đi. Bái Nguyệt Sơn Trang uống trà đi. Trang lão đại xuất quan à nha. Vệ Tùng xứng sờ. Võ thần Hoàng Đình 08 chương 139 trả đũa hắn không xuất quan ta chạy tới uống gió Tây Bắc A. Phạm Tây Phong hừ một tiếng. Vậy là tốt rồi A. Trang Trường Thiên vừa ra tới liền dễ làm. Đến lúc đó, lại thêm Vương Hán chèn ép, Đường Kinh Đông lập tức xong đời. Vệ Tùng một mặt cười tủm tỉm. Vệ Tùng, như vậy, từng bước một gạt bỏ rơi Diệp Thương Hải chung quanh. Về sau, đã mất đi giúp đỡ. Diệp Thương Hải một người cô đơn, còn có thể hưng khởi sóng gió gì đến lúc đó. Hàng gia cùng Trịnh gia sẽ ăn đến hắn mảnh xương vụn lông cũng sẽ không còn lại một khối. Phạm Tây Phong tâm tình thật tốt, đong đưa cây quạt, đung đưa ra đại phong viên. Diệp đại nhân, ngươi tìm hai chúng ta Lưu Hồng Giang cùng Giang La có chút lo lắng quá đi tới bộ nha. Diệp Thương Hải làm việc ở giữa. Hai người các ngươi xem một chút đi. Diệp Thương Hải mặt lạnh lấy, ném ra mấy tờ giấy. Lưu Hồng Giang cầm qua sau bắt đầu nhìn. Bất quá, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vội vàng nói, Diệp đại nhân, ngươi tuyệt đối đừng tin những này. Ta cùng Dương Đông tuyệt đối không có gì. Bên cạnh Giang La nghe xong, giật nảy mình. Tranh thủ thời gian đoạt lấy Lưu Hồng Giang trên tay công văn liếc nhìn. Lập tức liền kêu lên nói, Diệp đại nhân, đó là không có khả năng. Chúng ta làm sao có thể cùng Dương Đông giết Liễu lão tú tài a. Thế nhưng là có người nhìn thấy tài Liễu gia bị đốt một ngày trước ban đêm hai người các ngươi đi Dương Đông nhà. Đồng thời, mưu đồ bí mật hồi lâu mới ra ngoài. Không lâu, Liễu lão tú tài toàn gia bị giết 5 người. Việc này không dễ làm a. Hiện tại Dương Đông đã chết, ta dù sao cũng phải điều tra rõ ràng. Bằng không thì đối Liễu sư gia không tốt giao phó. Diệp Thương Hải thở dài, một mặt khó khăn ăn ở bộ dáng. Kỳ thực, đây là hắn bắt đầu chèn ép Lưu Hồng Giang cùng Giang La bắt đầu. Muốn triệt để tại Đông Dương phủ đặt chân, liền phải lập uy. Bằng không thì, hôm nay cái này nhảy ra cùng ngươi gánh. Ngày mai cái nào lại đứng ra cùng ngươi tách ra còn muốn hay không làm việc đây. Triệu Tùng Châu hiện tại hận chính mình như cốt. An Hoa người này là lão hồ ly. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhảy ra đến cắn ngươi một ngụm. Mà Lưu Hồng Giang cùng Giang La bởi vì Thanh Mộc huyện một chút ăn oán. Hai người một mực cùng là tận dụng mọi thứ. Thỉnh thoảng sẽ đâm mấy lần. Cũng tương đương làm người chán ghét. Sao không thừa dịp Triệu Tùng Châu liền muốn thất thế cơ hội trước tiên đem hai gia hỏa này chỉ ôm sát lại nói cho nên. Diệp Thương Hải lập tức chỉnh xuất cái này việc sự tình đến. Cái này trong lúc mấu chốt. Ai cũng không muốn cùng Dương Đông dính vào quan hệ, một dính lên sẽ phải bóc đi một lớp ra. Ta tuyệt đối không có lẫn vào tiến Liễu gia bản án. Ta chỉ là đi Dương Đông nhà thăm viếng một chút, ăn xong bữa cơm rau dưa. Lưu Hồng Giang chỉ thiên nói. Chứng cứ đâu có ai có thể vì ngươi chứng minh. Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn xem hắn. Đương nhiên là có, lúc ấy ở đây còn có Dương Đông nhà người hầu Dương Thanh, đúng đúng. Liền là Dương Thanh. Lưu Hồng Giang vội vàng nói. Ha ha. Ngươi kêu Dương Thanh đi ra làm chứng minh. Liễu sư gia có tin hay không. Diệp Thương Hải cười cười. Hơn nữa, Dương Thanh chính mình cũng thoát không khỏi liên quan. Dương Đông làm chuyện xấu xa gì hắn đều có phần. Hắn hiện tại cũng bị bắt. Nếu không, ta nâng hắn tới cùng ngươi đối chất một chút. Đừng. Lưu Hồng Giang sắc mặt đại biến. Khàn khàn cổ họng hô. Diệp đại nhân, ta có thể thề, ta nói không thật cha chết nương già chết. Ta cùng Lưu đại nhân đều chỉ là ăn bữa cơm a, thật không biết được Dương Đông to gan lớn mật dám làm loại sự tình này. Giang La dọa đến mặt đen lên chỉ thiên lập thể đạo thiếu chút nữa phải quỳ xuống. Nếu không, các ngươi đi tìm một hạ vệ đại nhân. Ở trước mặt phát cái thề. Hoặc là xem như Liễu sư ra mặt lập thể cũng được. Diệp Thương Hải ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Diệp đại nhân, ngươi được cứu cứu chúng ta à? Hai tên gia hỏa dọa đến bá soạt một tiếng liền quỳ xuống. Cái này khó làm a. Mấu chốt là thiếu khuyết người làm chứng. Hơn nữa, việc này nếu là làm không tốt chính ta còn phải kéo đi vào. Đến lúc đó, Liễu sư gia tại tuần phủ đại nhân trước mặt nháo trò đập, ta thế nhưng là chết chắc. Diệp Thương Hải một mặt thẹn thùng a. Diệp đại nhân, lần này vô luận như thế nào ngươi đến giúp chúng ta một tay. Giang La nói đều gấp đến độ muốn khóc. Giúp cái này, ta trung quy không đem chính mình cuốn vào a. Diệp Thương Hải suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Muốn ép, đương nhiên phải đem hai gia hỏa này dầu toàn bộ ép khô mới là. Cái này kêu giá trị thẳng dư lợi dụng. Diệp đại nhân, ngươi khả năng không biết, Vương Hán cùng Phạm Tây Phong thông đồng một mạch, đã hướng phía đường Kinh Đông hạ thủ. Lưu Hồng Giang nói. A Diệp Thương Hải lên tiếng. Đúng đúng, ta nghe nói, Phạm Tây Phong gần nhất có động tác, giống như cùng Phi Ưng Tiêu Cục có quan hệ. Giang La vội vàng gật đầu nói. Phi Ưng Tiêu Cục, liên quan ta cái sắm a. Diệp Thương Hải lắc đầu. Phi Ưng Tiêu Cục đương nhiên không liên quan Diệp đại nhân sự tình, thế nhưng là hắn là cùng Long Hổ Tiêu Cục đối nghịch. Lưu Hồng Giang nói. Thì ra là thế a. Diệp Thương Hải cố ý nhẹ gật đầu, vẫn là nhìn xem hai người, khẳng định còn có dầu có thể ép. Quả nhiên, Lưu Hồng Giang cắn răng, nhìn Giang La một cái, còn nói thêm, hàng Trinh Tây cũng không có gì đặc biệt, gia hỏa này cũng là hỏng thấu. Hai năm trước, Hổ Quan Nguyên Thiên Hổ Đại Nhân Sở Tấn Nguyên liền là bị hắn âm mưu hại. Sở Tấn Nguyên vừa ngã, hàng Trinh Tây mới leo đi lên. Bằng không thì hổ quan cỡ nào trọng yếu, chỗ thiên hổ vị trí cực kỳ trọng yếu. Diệp đại nhân, hổ quan là hải phòng tiền đồn. Triều đình đối với loại này quan phòng chỗ đều là đặc biệt coi trọng. Đặc biệt là đối với phòng giữ võ tướng bọn họ phân phối càng là nghiêm ngặt. Không cho phép ra một điểm sai lầm. Hàng gia tuy nói có thế lực, nhưng là lại là vô pháp hung hãn đồng giống như hổ quan dạng này quan khẩu. Hơn nữa, Diệp đại nhân, ngươi xem, giống như Trích Tinh quan, Hổ quan phòng giữ tướng quân đều là chính tứ phẩm, so về đại nhân cao hơn một cấp. Hơn nữa quan khẩu không nhận Đông Dương phủ tiết chế, cái này tránh khỏi quan địa phương nha nhúc tay quan phòng chỗ, ảnh hưởng đến quân sự cứ điểm. Mà hàng Trinh Tây trước kia vừa điều nhập Hổ quan không lâu, ngắn hạn lúc muốn lấy được tấn thăng kia là khó như lên trời. Mà Sở Tấn Nguyên liền thành hắn chặn đường thạch, kết quả thảm tao sát hại. Giang La nói. Các ngươi chỗ nào nghe được Diệp Thương Hải hỏi. Giống như bực này bí sự chúng ta vốn là không có khả năng biết đến. Bởi vì chúng ta liền tiếp xúc đến hàng Trinh Tây cơ hội đều vô cùng nhỏ. Bất quá, có lần Dương Đông nhìn thấy hàng Trinh Tây chui vào một cách trong tiểu viện. Về sau cũng liền lưu tâm. Phát hiện hắn thường xuyên chui vào tiểu viện kia bên trong. Về sau mới phát hiện, hàng Trinh Tây tại trong tiểu viện nuôi một nữ nhân. Nữ tử kia tên Hoàng Oanh Hoa. Kỳ thật, dáng dấp cũng không phải đặc biệt xinh đẹp. Tư sắc chỉ có thể coi là trung thượng hàng ngũ mà thôi. Chỉ bất quá, dáng người to lớn, đoán chừng hàng Trinh Tây rất thích loại này luận điệu. Bởi vì, hắn phu nhân mười phần nhỏ gầy. Hơn nữa, nghe nói nhà mẹ đẻ rất có thế lực. Hàng Trinh Tây cũng không dám công khai làm loạn. Mà Dương Đông vì trèo lên trên đã nhìn chằm chằm hàng Trinh Tây. Cho nên, thường thường tiềm nhập trong tiểu viện chờ. Bởi vì, hàng Trinh Tây mỗi lần đến bên kia đều là có cố định thời gian. Sợ bị hàng Trinh Tây phát hiện, Dương Đông đã sớm tìm một nơi tốt ẩn núp. Lâu dần, liền nghe trộm được rất nhiều bí mật. Chúng ta cùng Dương Đông xem như bằng hữu thường xuyên cùng một chỗ ăn uống. Mà Dương Đông dã tâm không nhỏ, xưng ba người chúng ta là thiết tam giác. Bất quá, hắn muốn làm lão đại. Ta cùng Lưu Huyên hay cũng cố ý giả ngu, liền để ngươi làm lão đại, dễ chịu một chút là được rồi. Mà liên quan tới Sở Tấn Nguyên bí mật liền là hàng Trinh Tây một lần uống say sau nói ra. Đây hết thảy, Dương Đông đều có ghi tạc một cái bí mật vở bên trên. Bởi vì hắn giá tâm lớn cho nên, phàm là có lợi cho mình sự tình đều sẽ ghi chép. Giang La nói. Mã Siêu, ngươi tranh thủ thời gian bí mật đi qua đem Hoàng Oanh Hoa bắt. Diệp Thương Hải hướng bên cạnh thân đứng Mã Siêu nói. Diệp đại nhân, chúng ta đã bắt nàng, nhốt tại một cái bí mật địa phương. Giang La nói. Các ngươi sớm có dự mưu a? Có phải hay không dự cảm đến có một ngày này? Diệp Thương Hải ngược lại là kinh ngạc. Lập tức muốn cười. Chúng ta là muốn tìm đến quyển kia đồ vật. Lưu Hồng Giang một mặt cho tàn.